Chương 2341 Hồng Liêm Mộng Trúc đứng trên tường thành hùng vĩ bên ngoài, nhìn qua rừng mưa tươi tốt sâu xa. Sơn mạch lên lên xuống xuống, biển xanh khôn cùng, tiếng thú giống chim hót vang vọng không dứt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mãnh cầm cực lớn ngút trời, xoáy lên hỏa diễm ngập trời, hoặc xoáy lên gió mạnh cuộn trào mãnh liệt, cũng có thể nhìn thấy cự thú đáng sợ đi trong rừng, sát khí ngút trời, bước chân nặng nề chấn đến núi rừng đều đong đưa. Tại thời điểm sự kiện quỷ môn oanh động thiên hạ, bọn hắn đã kinh hỉ đoán được Tần Mệnh tiến vào thiên đình. Quách Hùng, Tôn Minh, Lôi Áo, Lý Mạt lập tức dẫn đội tìm kiếm, hy vọng có thể giúp đỡ chút ít. Quách Hùng phỏng đoán thời điểm Tần Mệnh tiến đến thiên đình khả năng nghe ngóng Tuyệt Ảnh bọn hắn, cũng có thể sẽ ở thời điểm trốn chết đi vào Trầm Tinh Vũ Lâm, cho nên đơn độc để lại Mộng Trúc cùng đợi tin tức. Nửa tháng, Tần Mệnh nghìn dặm trốn chết gây nên lần lượt oanh động, giết ngược bật ngược, sinh tử đột phá vòng vây, liều chết nghìn dặm vân vân để cho càng nhiều người biết cái tên Vương Chiến, cũng cho tất cả những người khinh thị hắn một cái tát vang dội. Khi Mộng Trúc nghe được tin tức cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hơn nữa là phấn chấn, Tần Mệnh không hổ là bất tử vương Thiên Vương Điện, ngắn ngủi 10 năm đã có thể danh chấn cổ hải, dám vào thiên đình cũng có thể khiêu chiến quần hùng. Phần đảm phách này, loại cường thế này, người đời thiên hạ mấy ai có thể đạt tới. Nhưng bây giờ, khắp nơi tề tụ mộ quang cổ quốc, bên ngoài vây quanh, bên trong lùng bắt, hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Mộng Trúc lo nghĩ cùng đợi tin tức, trong lòng hy vọng Tần Mệnh có thể mau chóng lao tới. Bằng không đợi khắp nơi toàn bộ tụ đến mộ quang cổ quốc liền nguy hiểm, nhưng muốn từ nơi đó trốn tới, sao có thể đơn giản như vậy? Nàng biết rõ chỗ đó nguy hiểm, càng biết rõ chỗ đó đã trải rộng đội ngũ tìm kiếm, cũng đều là chút ít cường giả đỉnh cấp. Nàng kỳ vọng đám người Quách Hùng có thể giúp đỡ chút ít, nhưng Tần Mệnh hiện tại lại đều là đối mặt chút ít cao giai thánh võ cường đại, dùng sức mạnh nhất định là không được. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Mộng Trúc nhìn không thấu, cũng nghĩ không ra, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Các đội viên chiến đội Hồng Liêm đều đứng tại thành lâu, trầm mặc cũng đang cầu nguyện, vô tâm tu luyện nữa. Ngay tại lúc này, ánh mắt tan rã của Mộng Trúc bỗng nhiên khôi phục tiêu cự, ngóng nhìn ngọn núi cao bên ngoài mấy nghìn thước kia. Tại vách núi có một trên gốc cây già kéo dài vươn ra, giống như có người đứng đấy. Gốc cây già cành lá rậm rạp, vị trí người nọ rất che giấu, nhưng từ phương hướng Mộng Trúc nhìn sang, lại vừa vặn có thể nhìn thấy hắn. Thời điểm Mộng Trúc nhìn về phía hắn, người nọ vừa lúc cũng đang nhìn nàng. Linh lực hội tụ tại hai con ngươi, ánh mắt bỗng nhiên rõ ràng, xuyên thấu mê vụ rừng mưa 3000 thước, thấy rõ cái cây đổ kia. Tần Mệnh. Trong lòng Mộng Trúc hung hăng nhảy dựng, toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu, nàng không dám tin vào hai mắt của mình, lại nhìn nhiều mấy lần, người kia phát động huyết dực, ngã lật đỉnh núi, biến mất bóng dáng. Như thế nào? Các đội viên toàn bộ tụ qua đến. Đi ra, Mộng Trúc kích động không thôi. Ai? Thống lĩnh. Mộng Trúc mang theo đội ngũ rời khỏi Thiên Quân Thành, đuổi tới đỉnh núi vách núi kia. Tần Mệnh đứng tại vách núi, cùng đợi đội ngũ Tuyệt Ảnh. Hắn xem chừng Tuyệt Ảnh sẽ hoạt động ở phụ cận Thiên Quân Thành, cho nên liền đi đến nơi này, quả nhiên để cho hắn nhìn thấy. Thống lĩnh, bọn người Mộng Trúc phấn chấn kích động, thật không thể tin được nhìn đến nam tử trước mặt. Hắn vậy mà lại có thể từ mộ quang cổ quốc trốn tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bọn hắn không phải là không tin Tần Mệnh có thể làm được. Chỉ là không nghĩ tới lại làm sạch sẽ như vậy. Còn công khai đi tới Trầm Tinh Vũ Lâm. Ngoại trừ khâm phục, bọn hắn đều tìm không thấy từ nào khác để hình dung tâm tình giờ phút này. Không hổ là thống lĩnh của bọn hắn, mạnh đến biến thái. Hơn nữa nhìn khí sắc rất tốt, không có bất kỳ bối rối cùng chật vật trốn chết nào cả. Đám người Quách Hùng đâu? Tần Mệnh nhìn những gương mặt quen thuộc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tươi. Cảnh giới Mộng Trúc tăng lên vô cùng nhanh, bây giờ lại đã thánh võ tam trọng thiên. Gần như là một năm phát triển lên nhất trọng thiên, tại thánh võ cảnh có thể làm được loại trình độ này quả thực khó được. Đội ngũ người người phía sau nàng còn có hai vị thánh võ, còn lại toàn bộ đều là địa võ cửu trọng thiên. Nhìn ra được những năm này bọn hắn đã rất liều, nếu không chỉ dựa vào vũ khí cùng đan dược chưa hẳn có thể đáp nạn ra ba vị thánh võ, Mộng Trúc còn là tam trọng thiên. Bọn hắn đều đi mộ quang cổ quốc chờ ngài, chúng ta ở chỗ này là đoán ngài có khả năng sẽ đến. Mộng Trúc vẫn còn rất khó bình tĩnh, nàng thật không nghĩ tới Tần Mệnh lại qua đến, thật không thể tin được, nhiều thế lực vây quét như vậy, hắn vậy mà lại một lần đào thoát. Thống lĩnh, lợi hại, các đội viên cũng không thể đè xuống kích động. Yến Vạn Minh đứng ở bên cạnh, con ngươi sâu xa lăng lệ ác liệt giống như là muốn đem linh hồn người ta kéo đi vào. Tần Mệnh vậy mà liền tại 4 năm trước nâng lên bố cục thiên đình, còn nuôi dưỡng đội săn giết trực thuộc hắn. 4 năm trước, khi đó hẳn là Tần Mệnh mới đi vào Đông Hải. Thế cục cổ hải sương mù trùng trùng điệp điệp, ai cũng nhìn không thấu hướng đi tương lai, Tây Hải Xích Phượng luyện vực cũng nguy cơ trùng trùng, tại liên minh hải tộc chèn ép xuống lung lay sắp đổ, hắn vậy mà dưới loại hoàn cảnh này liền đưa ánh mắt quăng vào phía thiên đình xa xôi. Đúng là một gia hỏa thật không thể tin được. đây rốt cuộc là cuồng ngạo tự tin, hay là mưu tính sâu xa? Có lẽ, đều có đi, Yến Vạn Minh đánh giá bọn người Mộng Trúc, theo như cách nói của Tần Mệnh, đội ngũ tuyệt ảnh trừ ba vị thủ lĩnh ra, còn lại toàn bộ đều là hắn từ Vạn Tuế Sơn mang về đến. Đã từng đều là chút ít kẻ săn giết cường hãn, về sau bởi vì thời không vặn vẹo, tuổi cùng cảnh giới đều nhanh chóng thoái hóa. Mặc dù thoạt nhìn rất tàn khốc, nhưng nếu như có thể đốn ngộ, một lần nữa tu luyện, cảm ngộ mới đủ để thay đổi cuộc đời của bọn hắn. Hiện tại xem ra, bọn hắn phát triển hoàn toàn chính xác thực sự rất nhanh. Chi đội ngũ này liền có 3 vị thánh võ, 4 chi còn lại thì sẽ thế nào? Nếu quả thật có thể phát triển toàn bộ, tuyệt đối là cỗ lực lượng sắc bén. Một điểm đáng quý nhất, đây là đội ngũ lệ thuộc trực tiếp Tần Mệnh, đều hoàn toàn không có liên hệ cùng Thiên Vương Điện, Tử Viêm tộc, Xích Phượng luyện vực. Sau khi kích động mà gặp mặt, Mộng Trúc tranh thủ thời gian phân phó đội ngũ sau lưng. Đừng lo lắng, cũng gọi bọn họ trở lại. Thống lĩnh ngài chờ một lát, ta rất nhanh sẽ trở lại. Một cái thánh võ lập tức đi nhanh, thẳng đến phương hướng Mộ Quang cổ quốc. Nơi này có nơi nào ẩn thân tốt, Tần Mệnh hiện tại cần một nơi an toàn, thật tốt vững chắc cảnh giới bát trọng thiên, thử lại lần nữa từ trong Vĩnh Hằng Vương đạo tìm hiểu ra càng nhiều võ pháp, ngẫm lại nên như thế nào phóng thích huyết lôi hoàn toàn mới càng tốt càng mạnh. Những điều này đều là sự việc cấp bách, chỉ có cường thịnh bản thân mới có thể kiên trì càng lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, hiện tại thế lực khắp nơi đều tập trung vào Mộ Quang cổ quốc, dùng không bao lâu liền sẽ phát hiện hắn mất tích, đến lúc đó, có người sẽ hoài nghi hắn chạy thoát. Cũng sẽ có người hoài nghi đã có thế lực bí mật đắc thủ, áp lấy hắn rời khỏi, cục diện sẽ trở nên khó bề phân biệt. Cho nên hắn muốn tận lực che giấu, giấu đến càng lâu, khắp nơi ngờ vực vô căn cứ càng nặng, đối kháng lẫn nhau, phạm vi lùng bắt đều dần dần tản ra, không lại thanh thế to lớn tập trung. Đến lúc đó, bất luận là hắn tiếp tục chạy trốn, hay là phục kích người khác, đều lại càng dễ. Giấu bao lâu? 10 ngày 20 ngày, sẽ không quá lâu. Chỗ đó, Mộng Trúc chỉ Thiên Quân Phủ. Thừa dịp khắp nơi vẫn còn chú ý Mộ Quang cổ quốc, hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất để vào thành. Chúng ta trong thành có một sân nhỏ, là đại công tử Tiêu Dung của Thiên Quân Phủ tặng qua, chính bọn hắn không tra, bên ngoài sẽ không có người chú ý. Mộng Trúc nói có chút do dự, an toàn thì an toàn, nhưng dù sao cũng quá mạo hiểm. Một khi xảy ra ngoài ý muốn mà bị Thiên Quân Phủ tập trung, tuyệt đối là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ta giấu 2 ngày trong rừng trước, 2 ngày sau các ngươi nghĩ biện pháp mang ta vào đi. Tần Mệnh đồng ý với đề nghị của Mộng Trúc, nếu đã nàng nói như vậy, cái tòa sân nhỏ kia hẳn sẽ rất an toàn. Hắn lần này qua đến chính là muốn hỏi một chút xem tuyệt ảnh, cùng Thiên Quân Phủ có quan hệ như thế nào, nếu như đủ thân cận, hắn liền giấu ở chỗ này, nếu như quan hệ bình thường, hắn chuyển rời đến nơi khác. Còn việc có bị phát hiện hay không, hắn cũng không sợ Thiên Quân Phủ, liệu bọn hắn cũng không dám đụng vào Tu La Đao. Hắn thì sao? Mộng Trúc nhìn Yến Vạn Minh bên cạnh giống như cậy cột thép, thân cao 10 thước, hình thể hùng tráng. Lân phiến như áo giáp, còn có toàn thân bắt đầu khởi động sát khí, đều mang đến áp lực rất lớn cho người khác. Loại này bên ngoài, bất luận đi đến chỗ nào cũng đều rất đáng chú ý, mang vào Thiên Quân Thành là khẳng định không được. Các nàng năm đó khi tiến Thiên Đình từng tại Ngưỡng Thiên Sơn nhìn thấy qua, nghe nói là thủ hộ thú thống lĩnh Thiên Vệ Chu Thiên Điện tự thân thu phục, không nghĩ tới lại bị Tần Mệnh thu đến dưới trướng, thật đúng là tạo hóa trêu người. Không cần lo lắng, ta có biện pháp, Quỷ Đồng đã bắt đầu câu thông cùng Tiên Thạch Tinh Giới. Dần dần tỉnh lại năng lượng của nó, hiện tại đã ở trong vương cung tại vương quốc Vĩnh Hằng, tạo thành một cái bình chướng ổn định trong phạm vi 10 thước, nếu như một lần nữa cho nó tầm vài ngày, mới có thể mở rộng đến hơn 10 thước, thời gian càng lâu, mở rộng càng nhiều, có thể yên tâm thu Yến Vạn Minh đến bên trong. Mộng Trúc gật đầu, nhìn Tần Mệnh thành thục ổn trọng, mân mân đôi môi đỏ mọng, trong lòng vẫn là kích động không thôi, rốt cuộc cũng đã tới. Tuyệt ảnh, ma luyện 3 năm, cũng nên sáng kiếm. Các nữ đội viên Hồng Liêm đều sùng bái nhìn Tần Mệnh, ngắn ngủi vài năm mà thôi, vậy mà đã là thánh võ bát trọng thiên, tương lai sẽ phát triển tới trình độ nào? Vừa mới tiến Thiên Đình liền gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, oanh động một nửa thế lực Thiên Đình, trong sự lùng bắt ùn ùn khắp nơi lần lượt trốn chạy, lần lượt bật ngược, để cho danh tiếng Vương Chiến truyền khắp vạn dặm non sông. Mặc dù dưới hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, khóe miệng của hắn vẫn là treo lên nụ cười, phần khí độ này, phần đảm phách này, làm cho các nàng lòng say. Mà bắt đầu từ hôm nay, các nàng sẽ đi theo Tần Mệnh, kề vai chiến đấu. Buổi sáng ngày hôm sau, Quách Hùng cùng các đội ngũ phân tán tại bên ngoài Mộ Quang cổ quốc toàn bộ tập hợp, bọn hắn kinh hỉ vạn phần, vội vàng chạy về Trầm Tinh Vũ Lâm, tìm đến Tần Mệnh. Thống lĩnh, mọi người cùng bạo giống kêu lên, kích động không thôi, bầu không khí nổ vang động bay vô số chim thú, bọn hắn lúc này mới nghĩ tới phải chú ý che giấu, đều rụt rụt cổ, ha ha nở nụ cười. Những ngày này bọn hắn thật sự là rơi rất đổ mồ hôi vì Tần Mệnh. Sợ trốn không ra cái mảnh phế tích cổ quốc kia, không nghĩ tới người ta đã sớm đi ra. Tần Mệnh cảm thụ lấy khí thế như cầu vồng của bọn hắn, hài lòng gật đầu, theo chân bọn họ nhiệt tình ôm ấp, nói xong vất vả. Tốc độ phát triển của bọn người Quách Hùng rất nhanh, Lý Mạt, Tôn Minh, Mộng Trúc đều là thánh võ tam trọng thiên. Quách Hùng cùng Lôi Áo vượt qua khảm lớn thứ nhất tại thánh võ cảnh, tiến vào thánh võ tứ trọng thiên, Lôi Áo đã là tứ trọng thiên đỉnh phong, có hy vọng trong vòng nửa năm bắn vọt ngũ trọng thiên. Tốc độ trưởng thành của Ôn Dương càng kinh người, bây giờ lại đã là thánh võ. Đi qua 3 năm này với nhiều chém giết phát triển, người của Tuyệt Ảnh đã giảm mạnh đến 72 người, nhưng toàn bộ Tuyệt Ảnh hiện tại đã có 10 thánh võ, tính cả hai đầu Hắc Vũ Thương Lang của huynh đệ Thương Huyền Thương Vũ, đã có 18 thánh võ. Còn lại đều là tại địa võ cửu trọng thiên, còn có rất nhiều người đã đến cửu trọng thiên đỉnh phong, có cơ hội tiếp tục đột phá. Hiện tại Tuyệt Ảnh tuyệt đối là cỗ lực lượng cường hãn, khó trách Tiêu Dung sẽ động tâm. Ngay cả Tần Mệnh đều âm thầm than thở, đầu tư lớn hồi báo lớn, bọn hắn đều không có để cho hắn thất vọng. Sau một hồi kích động trọng tụ, Tuyệt Ảnh bắt đầu giới thiệu thành quả 3 năm qua, trọng điểm là sưu tập đến tình báo. Chỗ chuyện phát sinh cần hiểu rõ bọn hắn đều là tiếp cận chút ít năm, so tàn hồn biết đến càng tinh tế, như con nối dõi của những thế lực cường hãn kia, có chút nhân vật quật khởi như sao chổi, rất nhiều sự kiện đặc thù vân vân. Dựa theo yêu cầu khi trước của Tần Mệnh, bọn hắn cường điệu điều tra Tu La Điện, đã sửa sang lại ra tư liệu kỹ càng, mặc dù liên quan không đến bí mật bên trong, nhưng tối thiểu chuyện bên ngoài biết đến, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn càng không ngừng giới thiệu, Tần Mệnh ngẫu nhiên hỏi chút ít phương hướng, bất chi bất giác cho tới bình minh, để cho Tần Mệnh đối với Đông Hoàng Thiên Đình hiện tại đã có hiểu rõ càng tinh tế. Quách Hùng Ôn Dương bọn hắn nhất trí đồng ý mang Tần Mệnh vào Thiên Quân Thành, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hiện tại dưới loại tình thế này, muốn đúng là người khác không tưởng được. Càng là không thể tưởng được, thời gian Tần Mệnh an toàn càng lâu, dù sao cũng không phải chuẩn bị thời gian dài đợi xuống dưới, có thể an toàn cái 10 ngày nửa tháng là được. Sau đó, Tần Mệnh thu Yến Vạn Minh vào Vương quốc Vĩnh Hằng, sau nhiều lần xác định không gian quỷ đồng bổ xuống có thể bảo trì ổn định, hắn đã thay đổi dung mạo, đi theo một đoàn Mộng Trúc Ôn Dương người tiến vào Thiên Quân phủ. Đám người Quách Hùng lặng yên rời khỏi Trầm Tinh Vũ Lâm, chờ đợi tương lai ngày nào đó, thế lực khắp nơi phát hiện Tần Mệnh đã không tại Mộ Quang cổ quốc. Bọn hắn sẽ bốn phía tỏa ra chút ít tin tức quấy rối, hấp dẫn lực chú ý khắp nơi, cho Tần Mệnh tranh thủ càng nhiều nơi thời gian tu dưỡng. Thiên Quân Thành. Sân nhỏ Tiêu Dung tặng cho Tuyệt Ảnh không hề tại khu náo nhiệt, mà là trong mảnh núi rừng phong cảnh tú lệ. Sân nhỏ tọa lạc trên tại đỉnh một ngọn núi, tường cao vườn quanh, đình đài lầu cát, còn có dòng suối hòn non bộ, như là mảnh trang viên cổ điện. Nơi này không chỉ bố trí vô cùng duy mỹ, hơn nữa vô cùng rộng rãi, đừng nói 70 người, hơn 100 người ở cũng không có vấn đề gì. Tần Mệnh nhìn ra được quan hệ giữa Tiêu Dung cùng Tuyệt Ảnh không tầm thường, không chỉ đơn giản là chiếu cố như vậy, rất có thể là ý định có được chi đội ngũ sắc bén này. Nhưng nghe ý của bọn người Ôn Dương, đối với cái người tên Tiêu Dung kia ngược lại là cảm giác rất không tồi, ít nhất không phải cái loại người ẩn hiện ác độc, trong thế lực như Thiên Quân Phủ này, đã rất khó được. Sư phụ, khi nào dành kiểm nghiệm lôi đạo của ta? Ôn Dương cùng Tần Mệnh ly biệt 4 năm, so với năm đó đã thành thục hơn rất nhiều, hơn nữa tinh khí thần rất đủ. Không lại không khí trầm lặng tâm sự nặng nề như vậy, như là trùng sinh, không còn gánh nặng, chỉ có chiến ý, ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, thân thể cũng rất thẳng, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn tuấn lãng lại tinh thần. Toàn bộ đã hiểu thấu đáo. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết tam thức, đại hỗn độn chân lôi quyết ngũ thức, lôi bằng truyền thừa bốn dạng, ngoại trừ đại hỗn độn chân lôi quyết cuối cùng lôi đình phách thiên cửu trọng kích, những thứ khác đều luyện tốt, chỉ là diệt thế thịnh yến, hủy diệt lôi liên, còn có thập phương tuyệt ảnh, thi triển ra có chút tốn sức. Ôn Dương rất cảm kích Tần Mệnh, 4 năm này có thể phát triển nhanh như vậy, ba bộ lôi pháp là công thần to nhất, không chỉ tăng lên cảnh giới, càng rèn luyện nhục thể của hắn, lôi đạo cường hãn càng làm cho hắn đã có tự tin cường đại, mặc dù còn không có quyết đấu qua cùng những thiên tài kia, ít nhất tại những năm này chém giết ở bên trong đồng cấp khó gặp gỡ địch thủ. Hết thảy, đều nhờ Tần Mệnh ban tặng. Võ pháp, vũ khí, toàn bộ cuộc sống mới, đều là ở lần gặp nhau năm đó kia. Tần Mệnh gật đầu. Rất vui mừng, sau này tìm một cơ hội truyền thụ cho hắn thượng cổ thôn lôi thuật. Ba bộ lôi pháp phối hợp thượng cổ thôn lôi thuật mới có thể thể hiện ra uy lực mạnh hơn. Mộng Trúc dẫn Tần Mệnh tới nội viện, nơi này có một cái mật thất, tại dưới mặt đất trăm trượng, không gian bằng phẳng chừng 300 thước, dùng huyền thạch xây nên, cứng cỏi che giấu. Đây là sau khi Tuyệt Ảnh vào đình viện ở đã tự mình tạo nên, ngay cả Tiêu Dung cũng không biết. Nơi này không tệ. Tần Mệnh rất hài lòng, rốt cuộc cũng có thể có một nơi an toàn tâm chuyên tâm tu luyện thật tốt. Thống lĩnh, đây là lễ vật chúng ta chuẩn bị cho ngài. Mộng Trúc lấy ra cái bình ngọc óng ánh sáng long lanh, giao cho Tần Mệnh. Nàng mang trên mặt nụ cười tươi, trên mặt Ôn Dương cũng rào rạt lên kích động vui vẻ. Tần Mệnh nhìn bọn hắn, lại nhìn bình ngọc, vật gì tốt. Không có gì báo đáp ngài, đây là tâm ý toàn thể Tuyệt Ảnh chúng ta, tích lũy hơn 2 năm. Mộng Trúc cảm kích Tần Mệnh thủ vững Tuyệt Ảnh, không có vứt bỏ còn toàn lực bồi dưỡng. Trong vòng nửa năm bọn hắn cùng Tần Mệnh phân biệt bế quan, còn có về sau đi đến thiên đình trong lúc tu luyện rèn luyện, đều rõ ràng cảm nhận được những đan dược kia cùng vũ khí Tần Mệnh tặng qua có bao nhiêu chân quý. Tuyệt Ảnh bọn hắn gần như mỗi người thân mang một kiện cường binh, có người còn có thể cầm 2-3 kiện, đều là loại hình mà chút ít nhân vật quan trọng trong các đỉnh cấp thế lực mới có tư cách có được. Bọn hắn vẫn muốn làm sao báo đáp, không chỉ là cố gắng phát triển, sưu tập tình báo, những cái này đều là phần nội, bọn hắn cũng muốn lấy ra thứ tương tự cho Tần Mệnh. Cho đến khi tiến vào thiên đình đã hơn 1 năm, sau khi quen thuộc tình huống cơ bản nơi này, bọn hắn đã đưa ánh mắt nhắm ngay Trầm Tinh Vũ Lâm. Cái này là linh dịch, Tần Mệnh nhìn bình ngọc, bên trong linh vụ tràn ngập, nhìn như mông lung lại khi thì rõ ràng, bên trong lơ lửng hơn 20 giọt nước, chúng sáng chói chói mắt, óng ánh lóe ra. Như là tinh thần ở bên trong mê không, vừa duy mỹ vừa thần bí. Cầm bình ngọc giống như là cầm một mảnh trời sao. Ôn Dương không thể chờ đợi được mà nói, đây là tinh thần cam lộ. Linh bảo chỉ ở bên trong hoàn cảnh thai nghén đặc biệt tại Trầm Tinh Vũ Lâm mới có. Đông Hoàng Thiên Đỉnh to như vậy, chỉ nơi này mới có. Trầm Tinh Vũ Lâm sở dĩ gọi cái tên này, chính là vì chúng. Mộng Trúc nói, Trầm Tinh Vũ Lâm kéo dài hơn 1.000 dặm, cây cối thảm thực vật vô số, linh thảo linh quả rất nhiều. Nhưng có một loại thực vật thần bí lại hiếm thấy, gọi là lưu ly thiên đằng hoa. Quanh năm đều ngủ say, thời điểm ngủ say dung nhập lòng đất, ẩn nấp hành tung. Chúng có loại lực lượng thần bí, sẽ hoàn toàn dung hợp cùng bùn đất nham thạch. Coi như là cường giả thiên võ cảnh đều rất khó dùng thần thức tra được. Chúng đã tỉnh lại, sẽ ở trong đêm khuya rời khỏi mặt đất, hấp thu lực lượng tinh thần, hơn nữa như động vật bơi lội bốn phía. Chúng bình quân hấp thu 100 lần lực lượng tinh thần, liền thai nghén ra một giọt tinh thần cam lộ. Mà 100 lần này, khả năng cần 5 năm thậm chí 10 năm. Một khi tinh thần cam lộ thành hình, sẽ tự động nhỏ giọt, dính vào trên lá cây bình thường. Cho nên muốn tìm kiếm được tinh thần cam lộ, cơ bản đều dựa vào vận khí. Mộng Trúc kinh nghiệm chém giết, tâm tình trầm ổn, nhưng nhìn bình ngọc vẫn là rất kích động. Dùng thân phận cùng thực lực Tần Mệnh hiện tại, bảo bối bình thường thật sự chướng mắt, dù là vũ khí linh bảng đều chưa hẳn đập vào mắt, nhưng cái này tuyệt đối có thể làm cho hắn cao hứng. Ôn Dương không thể chờ đợi được mà nói. Lưu ly thiên đằng hoa quanh năm đa số thời điểm đều là trong lòng đất, cho nên tinh thần cam lộ không chỉ có tinh hoa tinh thần, còn có tinh hoa đại địa. Nuốt luyện mỗi một giọt tinh thần cam lộ, sẽ cường thịnh thể chất, tăng cường hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn cân sức bật. Sư phụ ngài tu võ càng luyện thể, một lọ 26 giọt tinh thần cam lộ này, ít nhất có thể tăng cường 5 vạn lực lượng. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn bọn hắn một chút, sau khi thấy hai người toàn bộ kích động gật đầu, lại nhìn kỹ tinh thần cam lộ trong bình ngọc. Vậy mà còn có hiệu quả ngoài dự đoán như vậy, tăng cường sức bật mấy ngàn cân. Hắn hiện tại lực lượng đi qua hoàng kim huyết, không ngừng tầm bổ có thể chém ra 80 vạn lực trùng kích, toàn lực ứng phó khả năng gần 90 vạn. Hơn nữa hoàng kim huyết tầm bổ đến bây giờ, đã đến cực hạn, cơ bản rất khó lại tinh tiến. Trong chém giết tại cao giai thánh võ, loại sức bật này vẫn có uy lực như trước, nhưng cũng không thể uy hiếp được những đỉnh cấp thiên tài kia. Tần Mệnh đã quyết định không lại đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên luyện thể. Nhưng nếu như có thể lại tăng cường mấy vạn đến 10 vạn, vung quyền bình thường có thể đạt đến 90 vạn, thậm chí đột phá 90 vạn cực hạn, vậy thì hoàn mỹ. Lực lượng một quyền, đều tại trên người thánh võ bát trọng thiên nào cũng đều sẽ không dễ chịu, không phun vài ngụm máu, cũng phải gãy mấy cái xương. Ôn Dương nói, tinh thần cam lộ ăn nhiều, hiệu quả sẽ từ từ giảm bớt, nhưng sư phụ ngài là lần đầu tiên dùng, hiệu quả tuyệt đối sẽ không yếu. Mộng Trúc lấy ra cái hộp gấm, nhẹ nhẹ mở ra. Một mảnh tinh thần mê quang tách ra, rực rỡ tươi đẹp cả tòa mật thất, bên trong lặng yên mà nằm một viên tinh thạch như hạt gạo, mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí tức rất thịnh, đây là kết tinh tinh thần cam lộ, bình quân 100 năm mới có thể bị phát hiện một viên, cụ thể làm sao hình thành có rất nhiều lời giải thích, nhưng hiệu quả của nó ít nhất là gấp 10 lần tinh thần cam lộ. Tần Mệnh tiếp nhận hộp gấm, trong lòng một hồi ấm áp, vất vả cho các ngươi, vậy ta không khách khí. Ngài có thể vừa mắt là tốt. Ôn Dương cùng Mộng Trúc trao đổi ánh mắt, đều cười cười. Vì tìm kiếm tinh thần cam lộ, bọn hắn đi khắp bên trong Trầm Tinh Vũ Lâm, xông rất nhiều cấm khu nguy hiểm. Hơn 2 năm đến nay, chỉ riêng vì cái này, đã hy sinh 10 vị huynh đệ, ngay cả Lôi Áo đều nhận đến trọng thương chí mạng, suýt chút nữa cứu không được. Bọn hắn đi khắp các nơi tìm kiếm, cũng ra giá cao thu mua tại Thiên Quân Phủ, còn ủy thác Thiên Quân Phủ giúp bận. Tân tân khổ khổ hơn 2 năm, miễn cưỡng tích góp từng tí 126 giọt. Càng kích động chính là tìm đến cái khỏa kết tinh này. Hiệu quả kết tinh đủ để gấp 10 lần cam lộ. Tần Mệnh vừa muốn thu lại, bỗng nhiên nói, vì thứ này, đắc tội không ít người đi. Khóe mắt Ôn Dương hơi chút run lên, cười lớn nói, đây đều là đồ vô chủ, ai lấy được là của người đó. Sư phụ ngài yên tâm dùng, sẽ không trêu chọc phiền toái. Ta có thể yên tâm. Kim Lang huyết mạch được xưng huyết mạch thể võ mạnh nhất Đông Hoàng, tất cả trời sinh thần lực, linh hồn kèm theo thú tính lang hồn, mà trong Kim Lang tộc lại tụ tập lượng lớn thể võ, được xưng thánh địa thể võ. Nếu như tinh thần cam lộ thật có hiệu quả như các ngươi nói, Kim Lang tộc nhất định sẽ coi là độc chiếm đối với chúng, có thể tha cho đám ngươi sưu tập trắng trợn như vậy. Ôn Dương cùng Mộng Trúc thoáng trầm mặc, hơi xấu hổ cười nói, đúng. Đúng như thế này. Cùng Kim Lang tộc kết thù. Tần Mệnh không hiểu rõ tinh thần cam lộ, lại biết uy lực huyết mạch của Kim Lang tộc, cùng với uy danh được xưng thánh địa thể võ của bọn hắn. Hoang Lôi Thiên được xưng đệ nhất thiên chín tầng trời, là thánh địa lôi đạo thiên hạ, mà Kim Lang tộc tức thì được xưng thứ nhất 12 địa tông, là thánh địa trong lòng thể võ giả Đông Hoàng. Cũng chính là bởi vì như vậy, hai phe bọn hắn mới dám xưng đệ nhất. Tần Mệnh dò xét lấy tinh thần cam lộ trong tay, trách không được Kim Lang tộc có thể tụ tập nhiều thể võ như vậy, thì ra khống chế lấy một tài nguyên bảo bối như thế. Ôn Dương không giấu giếm, tinh thần cam lộ ở bên trong Trầm Tinh Vũ Lâm, quả thật bị Kim Lang tộc coi là độc chiếm. Bất kể là ai trong phạm vi mảnh rừng này phát hiện tinh thần cam lộ, đều phải giao cho Kim Lang tộc. Kim Lang tộc sẽ cho chút hắc tinh tệ với tư cách trao đổi. Nếu để cho Kim Lang tộc biết rõ ai phát hiện cam lộ lại không giao cho bọn họ, còn bản thân ăn hết hoặc là giao dịch, sẽ nhận đến nghiêm trị. Chúng ta vốn làm vô cùng cẩn thận, nhưng về sau vẫn là bị phát hiện, đại khái là tại nửa năm trước. Lần kia Lôi Áo đều suýt chút nữa chết ở trong tay bọn họ, vẫn là nhờ Tiêu Dung ra tay kéo chúng ta một cái. Tuy nhiên từ sau đó, trong hơn nửa năm Kim Lang tộc liền bắt đầu tìm chúng ta phiền toái. Nếu như chúng ta trong rừng, bọn hắn liền phục kích quấy rối. Nếu như chúng ta lui về Thiên Quân Thành, bọn hắn liền cách 3/5 đưa thiếp mời chúng ta đi làm khách. Nói là làm khách, nhưng thật ra là đi chịu phạt, đi khả năng liền không về được. Mộng Trúc ngược lại là rất tiêu sái, là uy hiếp, cũng là động lực, học thống lĩnh ngài, hoặc là liền giết chết chúng ta, làm cho không chết chúng ta càng sống càng tiêu sái tức chết ngươi. Tinh thần cam lộ là tinh thần ban tặng đối với tất cả võ giả, Kim Lang tộc dựa vào cái gì chiếm lấy, chỉ bằng bọn họ là đệ nhất địa tông. Hô! Tần Mệnh nở nụ cười, ngay cả thích cái này cỗ nhiệt tình, nói hay lắm. Chúng ta không thể lỗ mãng tự phụ, nhưng càng không thể lòng mang sợ hãi, muốn trở thành cường giả, nên có tâm cường giả, càng phải có gan khiêu chiến cường quyền. Trên đời này ngoại trừ những tuyệt thế thiên tài xuất thân cao quý bối cảnh hùng hậu kia, những thứ cường giả khác ai không phải dùng huyết nhục chém giết đi ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta không phải tuyệt thế thiên tài, phải dùng huyết nhục đi liều, chết, không có tiếc nuối, thắng, chúng ta chính là vương. Sư phụ ngài đã đến, chúng ta cái gì cũng không sợ. Ta không ở đây, cũng không nên sợ. Tần Mệnh vỗ vỗ vai của hắn, giúp ta trông coi bên ngoài, ta khả năng muốn bế quan trên dưới 10 ngày. Từ lúc Tần Mệnh tiến vào Trầm Tinh Vũ Lâm đến chuyển vào Thiên Quân Thành, đều không có gây nên quá nhiều chú ý. Cơ sở ngầm toàn thành do Thiên Quân Phủ quản chế, ngược lại là, chú ý tới Ôn Dương dẫn trở lại một cao giai thánh võ, nhưng cũng không để ý. Dù sao hiện tại toàn bộ ánh mắt cùng đội ngũ lùng bắt Tần Mệnh, đều tụ tập tại Mộ Quang Cổ Quốc. Thì ra càng nhiều người xâm nhập Mộ Quang Cổ Quốc, tăng lên hỗn loạn cho vùng đất tử vong kia, cũng bừng tỉnh rất nhiều oan hồn lặng ngắt như tờ nghìn năm. Trong hoang dã kéo dài đến bên ngoài cổ quốc, cũng đều bị bao vây lại, gần như từng phương vị đều có ánh mắt dán mắt vào. Nhưng mà, sau 6 ngày Tần Mệnh rời khỏi, đội ngũ tìm kiếm ở bên trong đã bắt đầu nôn nóng, cũng bắt đầu hoài nghi. Người đến cùng đã đi đâu? Tìm kiếm chẳng có mục đích như vậy muốn tìm tới khi nào, có phải hắn đã chạy thoát rồi hay không? Có phải hắn bị thế lực phương nào bắt lấy cùng lúc di chuyển rồi hay không? Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Vương Chiến đã né ở bên trong 10 ngày, vượt qua thời gian bọn hắn dự tính lúc ban đầu. Vương Chiến kia là người thông minh, không có khả năng vẫn luôn ẩn núp ở bên trong, tối đa 6-7 ngày đã bắt đầu cân nhắc rút khỏi, đến bây giờ đã 10 ngày, người còn không tìm được, hoặc là rời khỏi, hoặc là chính là bị bắt đi. Nhưng còn có người phỏng đoán, Vương Chiến khả năng chính là muốn lợi dụng loại tâm lý này của mọi người, kỳ thật còn ở bên trong ẩn núp. Khi đám người rút lui, bọn hắn lại lặng yên rời khỏi. Tóm lại, đều có các ngờ vực vô căn cứ, đều đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Khắp nơi bắt đầu có bên lục tục rút khỏi, có bên tiếp tục điều tra. Oanh oanh liệt liệt tìm kiếm liền bình tĩnh như vậy, tâm tình của tất cả mọi người đều có chút quái dị. Người đâu, không có thấy, nửa thế lực thiên đình đều điều động đi lên, hùng hùng hổ hổ, đang đằng sát khí, nhưng làm sao đều bắt không được. Vốn là bị bật ngược, lại là bị tránh thoát trùng trùng điệp điệp vây quanh. Sau đó liền thật không thể tin được không có như thế. Cái tên Vương Chiến này thật sự là rất mãnh liệt, bầy mèo vườn chuột, kết quả con chuột chạy, mèo mê muội. Đây là đánh vào mặt kẻ nào đây? Rất nhiều người trơ mắt nhìn những thế lực đỉnh cấp kia, nhìn bọn hắn làm sao kết thúc, xem chuyện này làm sao kết thúc. Nhưng những thế lực đỉnh cấp kia lại không có tiếp tục nôn nóng, ngược lại đều bình tĩnh lại, càng như vậy, mới càng có ý tứ. suy nghĩ một chút đã rất nhiều năm không có gặp phải chuyện khiêu chiến như thế, tâm tình rất nhiều người ngược lại càng nóng lên. Nhóm thế lực Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên phỏng đoán, rất có thể Vương Chiến đã bị bắt chặt mang đi. Những thế lực nhìn dường như vẫn còn giả vờ giả vịt lùng bắt kia, cũng có thể là người đã bắt Vương Chiến. Dù sao hiện tại khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm, ai cũng không muốn tin tức bản thân bắt được Vương Chiến bị công bố, cho nên đều tận lực ngụy trang, cho đến khi tương lai ngày nào đó quỷ đồng hoàn toàn tỉnh lại thiên thạch tinh giới. Sau đó, tái tạo không gian, ẩn vào hư không, nhóm thế lực bất hủ thiên cung tức thì hoài nghi Vương Chiến bí mật chạy thoát, bởi vì Phượng Cửu Ca đã tận mắt kiến thức được sức chiến đấu của Vương Chiến. Loại người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị bắt, hơn nữa có thể từ quỷ linh tộc trốn đến bây giờ, nói rõ người nọ kinh nghiệm sinh tồn vô cùng mạnh, hơn nữa khôn khéo cay độc, giỏi về ứng phó truy tung. Sau nhất thời bình tĩnh, có người tiếp tục lùng bắt, có người quan sát thế lực khác, cũng bởi vì một sự kiện như này, một người, Đông Hoàng Thiên Đình lâm vào trong dung chuyển kỳ diệu, gió nổi mây vần, biến ảo khôn lường, ngay cả những thiên đình đại lục khác đều quăng đến chú ý, thậm chí có người vượt đường, bí mật tiến vào Đông Hoàng. Ngưỡng Thiên Sơn. Nguy cơ mặc dù đã giải trừ, nhưng thế lực khắp nơi vẫn là ở chỗ này tai họa một phen, cảnh hoang tàn khắp nơi, non sông nghiền nát, ngay cả đội ngũ thiên vệ đều nhận đến trọng thương, đăng thiên lâu lung lay sắp đổ. Nhưng, cái này cũng không phải chuyện phẫn nộ nhất, để cho bọn hắn giận dữ chính là trận ngoài ý muốn này lại là vu oan giá họa. Chu Thiên Điện cứ như vậy ngu ngốc bị tổn thất cùng khuất nhục thật lớn. Hơn nữa, bởi vì đội ngũ thiên vệ liên tiếp di chuyển đến Ngưỡng Thiên Sơn, để cho quần đảo vạn thú nắm lấy cơ hội phát khởi nhiều đến 3 lượt phản kích đối với Chu Thiên Điện, tổn thất thảm trọng. Rốt cuộc tên Vương Chiến kia là ai, cũng dám phục kích đội ngũ hộ tống của bọn hắn, còn thật không thể tin được hàng phục Yến Vạn Minh. Bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn bắt lấy Hải Đường, cùng lúc hy vọng dùng Quỷ Đồng đi đổi lấy chút hợp tác, kết quả Hải Đường không có bắt được, Quỷ Đồng không tới tay, còn bị hố. Thống lĩnh thiên vệ thật lâu chưa từng có xúc động, nhưng lần này lại thật muốn giết vào thiên đình, bắt sống tên Vương Chiến kia. Nhưng bây giờ Đông Hải loạn chiến tăng lên, Phó Điện Chủ Chu Thiên Điện liên tiếp truyền đến mệnh lệnh yêu cầu phải về viện binh. Hơn nữa ở bên trong thiên đình rất nhiều người vẫn là hoài nghi Vương Chiến là người của Chu Thiên Điện, vẫn dán mắt vào cửa vào đăng thiên lâu. Nếu như thời điểm này, đội ngũ thiên vệ lại tiến vào thiên đình, rất có thể bị coi là tiếp dẫn Vương Chiến về nhà, sẽ gặp đến tập kích. Sau khi tranh luận kịch liệt, thống lĩnh thiên vệ không thể không gắng giữ tỉnh táo, nghiêm lệnh đội ngũ thiên vệ toàn bộ rút về Chu Thiên Điện, đón đánh quần đảo vạn thú cùng Thiên Vương Điện. Hắn tiếp tục tọa trấn Ngưỡng Thiên Sơn, chú ý cùng lúc cảnh giác Đông Hoàng Thiên Đình. Vài ngày sau, đột nhiên có tin tức bắt đầu tỏa ra, Vương Chiến đã bị Hoang Lôi Thiên bắt đi. Đỉnh Phong Thánh Võ Lữ Chí là bắt Vương Chiến toi mạng, thực sự đả thương nặng Vương Chiến cùng quái vật kia, bị những người khác của Hoang Lôi Thiên áp tải đến Hoang Lôi Thiên. Hoang Lôi Thiên hiện tại hùng hổ lùng bắt, nhưng thật ra là che giấu tai mắt người khác. Vương Chiến kỳ thật tại Hoàn Lang Thiên. Hoàn Lang Thiên phái ra Thiên Võ, bí mật lẻn vào Mộ Quang Cổ Quốc. Đã tại rất nhiều ngày trước bắt được Vương Chiến, di chuyển rời khỏi, có người hư hư thực thực phát hiện Vương Chiến xuất hiện qua tại Thanh Thạch Trấn, đầu quái vật kia hiện thân tại Tây Lâm Sơn Tùng. Vương Chiến thật ra là người của Chu Thiên Điện, trước mắt đã bị đội ngũ thiên vệ Chu Thiên Điện bí mật tiếp dẫn, đã trở lại đăng thiên lâu. Các loại tin tức liên tiếp xuất hiện, còn nói có cái mũi có mắt, giống như đều thật sự phát hiện mục tiêu. Có người tin, có người không tin, thậm chí có người hoài nghi là cố ý quấy rối. Nhưng trong lòng của mỗi người đều có được nghi kỵ, ngộ nhỡ là sự thật. Hoàn Lang Thiên cùng Hoang Lôi Thiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngay cả Tam Nhãn Chiến Tộc đều phái người đi lạnh lùng chất vấn. Nếu thật là các ngươi khống chế quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới, quỷ linh tộc chính là kết cục của các ngươi. Hai phe phẫn nộ, nhưng lại không thể giải thích, nghẹn lấy cỗ ác khí tiếp tục lùng bắt. Bên ngoài huyên náo oanh oanh liệt liệt, nhưng Tần Mệnh lại an nhàn ở tại Thiên Quân Thành, dùng chúng vương thủ hộ phong ấn mật thất. Thuần thục toàn diện lột xác sấm sét, cùng lúc phóng thích lôi đạo võ pháp, đồng thời dùng toàn bộ cảnh giới mới tìm hiểu lấy vương đạo chúng vương truyền thừa. 8 ngày 8 đêm không ngớt bế quan, dùng hoàng kim huyết bảo đảm đầy đủ tinh lực, hắn thành công vững chắc cảnh giới bát trọng thiên, khống chế sấm sét hoàn toàn mới. Hơn nữa thật sự hiểu thấu đáo sang sinh đạo, tu được minh vực thiên hoa. Sang sinh đạo, một trong tam sinh đạo, hiệu quả cùng sát sinh đạo hoàn toàn khác nhau, nhưng uy lực cực mạnh, để cho Tần Mệnh phấn chấn không thôi. Bộ võ pháp này quả thực chính là đòn sát thủ quần chiến. Tần Mệnh xem chừng hiện tại bên ngoài đã rất náo nhiệt, không phải điên cuồng lùng bắt, chính là ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau, nhưng một lát khẳng định còn truy xét không đến nơi đây. Hắn lấy ra tinh thần cam lộ tuyệt ảnh chuẩn bị vì hắn bắt đầu tôi thể, chuẩn bị nếm thử uy lực của nó. Cảnh giới tăng lên tới hiện tại, đã không quá hy vọng xa vời về uy lực thể võ, có thể bảo chứng thể chất, trong quyết đấu không bị chấn nát cũng rất thỏa mãn, như gần nhất trốn chết cùng loạn chiến. Hắn có thể ở cuồng chiều năng lượng bát trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên còn sống, thể chất phát ra tác dụng rất là quan trọng, mặc dù nói nát mấy lần, chẳng những thổ huyết, có thể sống sót chính là vốn liếng. Dù sao kẻ địch cũng cao hơn hắn dòng dã nhất trọng thiên, thậm chí lưỡng trọng thiên, còn là cấp độ cao giai thánh võ. Nhưng lễ vật của Tuyệt Ảnh lần nữa dấy lên máu nóng trong hắn, nếu quả thật khả năng giúp đỡ hắn tăng lên tới 90 vạn cân lực lượng, hắn lại liền tìm càng nhiều cam lộ khiêu chiến 100 vạn lực, đó là một cực hạn, càng là hàng rào quan trọng trong thế giới thể võ, giống như là cảnh giới địa võ năm đó đã 10 vạn cực cảnh. Trong sân nhỏ, bọn người Mộng Trúc đang minh tưởng tu luyện, đây là bọn hắn nhiều năm qua đã thành thói quen, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ hoặc là tình huống đặc biệt, chỉ cần có thời gian liền tu luyện. Các nàng mấy ngày gần đây nhất đều có một loại hào hùng cùng kích động, chưa bao giờ có qua, cái loại cảm giác này quá mạnh mẽ, ngay cả bản thân các nàng cũng ngoài ý muốn. Tần Mệnh trở lại không chỉ để cho bọn hắn đã có lực ngưng tụ mới, hơn nữa biểu thị Tuyệt Ảnh sắp bắt đầu hành trình mới, không biết, nguy hiểm, đặc sắc. Hồi tưởng lần gặp nhau vài ngày trước kia, là một lần tụ hội duy nhất của năm chi đội ngũ Tuyệt Ảnh, cãi lộn ầm ĩ những năm gần đây, cũng không phải có mâu thuẫn, mà là đều không phục lẫn nhau, đều nghẹn lấy cỗ nhiệt tình muốn vượt qua nhau, nhất là Quách Hùng cùng Lôi Áo, đều muốn chứng minh bọn họ là chiến đội mạnh nhất. Ôn Dương mặc dù thủy chung điều hòa năm chi đội ngũ, cũng là trên danh nghĩa thống lĩnh tạm thời, mà dù sao trên thực lực vẫn không thể chinh phục bọn hắn, cũng là về sau mới gia nhập Tuyệt Ảnh, bọn hắn tôn trọng Ôn Dương, lại cũng không tin phục Ôn Dương. Hiện tại tốt rồi, Tần Mệnh trở về, tiếp quản quyền hành thống lĩnh, mỗi người đều đã có người tâm phúc, đã có lực ngưng tụ. Sau này còn sẽ tiếp tục cạnh tranh, lại sẽ không lại có hỗn loạn, trên mặt Ôn Dương cũng là tràn đầy nụ cười, tu luyện đặc biệt nhiệt tình. 4 năm này hắn không chỉ muốn tu luyện, càng muốn cố gắng điều hòa năm chi đội ngũ, làm tốt cân đối, hắn tận lực làm đến tốt nhất, dung nhập đội ngũ Tuyệt Ảnh, cứ việc làm vô cùng tốt, nhưng vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Mỗi lần nhớ tới thời điểm Tần Mệnh thận trọng đem Tuyệt Ảnh giao đến trên tay hắn, cũng luôn cảm thấy trong lòng nặng trịch. Mà bây giờ, Tần Mệnh trở về, Tuyệt Ảnh khí thế tăng vọt, tại thời điểm tất cả mọi người tuyệt đối hết lòng thủ hộ Tần Mệnh, cũng sẽ càng tận tâm chấp hành đối với sắp xếp của hắn. Mặc dù hắn thủy chung đại biểu cho Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh ở chỗ này hay không ở chỗ này, đối với mỗi một đội viên Tuyệt Ảnh mà nói cũng có ít nhiều không như nhau. Hiện tại Tuyệt Ảnh nguyên vẹn, hết thảy đã từng là mâu thuẫn nhỏ phiền toái nhỏ, tựa hồ cũng trong lúc vô hình giải quyết dễ dàng, mỗi người đều rất nhẹ nhàng, trong lòng mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình. Nhất là sau khi nhìn thấy Tần Mệnh tiến vào thiên đình cường thế cùng điên cuồng trước sau như một, sáng tạo lấy kỳ tích trước sau như một, bọn hắn phấn chấn càng rào rạt hy vọng. Nơi này là toàn bộ chiến trường mới, nơi này là toàn bộ thế giới mới, bọn hắn sẽ hiệp trợ Tần Mệnh lần nữa xông ra trời đất, danh chấn Đông Hoàng. Vì cái gì tự tin như vậy? Chính là tự tin như vậy. Bởi vì, Tần Mệnh đã thành công qua tại Cổ Hải, cũng có hy vọng thành công tại Thiên Đình, đến bọn hắn chứng kiến cùng lúc trải qua trận truyền kỳ này. Bành! Thân gỗ nặng nề bị trùng trùng điệp điệp đẩy ra, một nam tử sắc bén đi đến sân nhỏ, xuôi theo con đường quen thuộc đi vào nội viện. Mộng Trúc các nàng sớm đã mở mắt ra, lạnh lùng nhìn đi tới nam tử. Thiếp mời! Lại một lần nữa! Nam tử nhìn Mộng Trúc các nàng trong sân nhỏ, khinh thường hừ một tiếng. Có ý tứ sao? Mộng Trúc bất đắc dĩ, cũng có chút tức giận, nửa năm qua mỗi lần biết có người tại Thiên Quân Thành, đều sẽ phái người đến đưa thiếp mời. Hôm nay là lần thứ mấy? Thứ 20, hay là 30? Bản thân nàng đều nhớ không rõ. Ha ha, đương nhiên là có ý tứ, mời các ngươi đi uống chén trà cũng không dám, còn có mặt mũi gì tại Trầm Tinh Vũ Lâm. Kim Lang tộc mời các ngươi đi uống trà, đó là để mắt các ngươi, cho các ngươi mặt. Nhưng nếu như vẫn luôn mời, các ngươi vẫn luôn không đi, ha ha, vậy chính là cho mặt không biết xấu hổ. Tương lai liền coi như các ngươi đầu nhập vào Tiêu Dung, vẫn có lý do làm cho chết các ngươi. Nam tử cười lạnh, thật là cho các ngươi đưa thiếp mời đây. Đây là tại cho Thiên Quân Phủ phát tang thiếp. Đội ngũ Tuyệt Ảnh mặc dù có chút thực lực, nhưng dù sao cũng là đội tán tu lấy tiền làm việc, vốn không đáng để Kim Lang tộc quan tâm. Phí tâm tư lớn như vậy, lần nửa năm trước kia liền có thể trực tiếp diệt đi. Nhưng mà ai biết liên lụy ra, Tiêu Dung, còn tự mình ra mặt bảo vệ. Kim Lang tộc không muốn. Bởi vì chút chuyện ấy mà cùng phủ chủ Thiên Quân Phủ tương lai náo ra thù hận, coi như là bán đi thể diện Tiêu Dung. Nhưng Tuyệt Ảnh chết sống không giao ra tinh thần cam lộ đã lấy được, bây giờ liền có chút không biết phân biệt. Kim Lang tộc không tốt lại trực tiếp trừng phạt Tuyệt Ảnh, liền dứt khoát đi đưa thiếp mời. Đưa vài chục lần, đưa đến tất cả mọi người biết, chỉ cần Tuyệt Ảnh bức bách lại áp lực ra mặt, bọn hắn liền hung hăng dạy dỗ. Nếu như không ra mặt, vậy chính là không để cho Kim Lang tộc mặt mũi. Đến lúc đó, giết bọn chúng, Tiêu Dung đều không phản đối. Không phải chúng ta không để cho ngươi Tiêu Dung mặt mũi, là chính bọn hắn tự tìm đường chết. Nam tử dán mắt vào Mộng Trúc, nói đều nói đến nước này, tiếp hay không tiếp. Mộng Trúc cầm lấy thiếp mời trước mặt, vung đến nam tử kia, về nhà tự mình chơi đi. Tuyệt Ảnh không phục vụ. Nam tử bỗng nhiên lặng lẽ cười, tiện nhân, hiện tại không phục vụ cũng có thời điểm ngươi phục vụ, ngươi muốn không phục vụ cũng phải phục vụ, hắc hắc. Ngứa ra, một người bừng bừng lên. Ta đâu chỉ ngứa ra, toàn thân ta đều ngứa, các ngươi đến gãi cho ta. Nam tử xùy thanh âm, đem thiếp mời lại vung đến Tuyệt Ảnh, dám khiêu khích Kim Lang tộc, mẫu thân nó thật đúng là chán sống. Kim Lang tộc không phải sợ Tiêu Dung, mà là thật không cần thiết bởi vì đám người kia cùng Tiêu Dung trở mặt, bằng không thì đã sớm giết sạch. Tuy nhiên nửa năm, không sai biệt lắm, lại cho cái 10 cái 8 cái, nên thu thập bọn hắn rồi. Ôn Dương ho nhẹ, nhắc nhở mọi người, không đáng cùng loại người này náo. Tần Mệnh vừa trở về, hiện tại không nên gây họa. Không dám, nam tử phun nhổ nước miếng, quay người muốn rời khỏi. Ngứa ra, ta giúp ngươi. Một giọng nói bỗng nhiên từ trong ngõ hẻm hậu viện truyền đến, Tần Mệnh mang theo nụ cười nhàn nhạt, đi tới trong sân nhỏ. Xuất quan, Mộng Trúc các nàng kinh hỉ nhìn Tần Mệnh. Hiện tại toàn thân Tần Mệnh bắt đầu khởi động lấy lực lượng bành trướng, giống như là muốn nổ tung, nhưng không phải thống khổ, mà là có loại máu nóng muốn cuồng chiến một hồi. Tinh thần cam lộ quả nhiên là thứ tốt, mặc dù hoàng kim huyết thời khắc rèn luyện lấy thể chất của hắn, nhưng loại bảo bối kỳ diệu này vẫn là để cho thể chất của hắn trong trong ngoài ngoài rèn luyện một lần. Vừa vặn trong mật thất cùng Yến Vạn Minh đối quyền, uy lực bình thường đã đột phá đến 90 vạn, khi trước còn có chút hoài nghi, không xác định tinh thần cam lộ đến cùng có thể sinh ra ảnh hưởng đối với thể chất đã vô cùng hoàn thiện của hắn, hay không, không nghĩ tới ảnh hưởng tương đối lớn. Ngay cả Yến Vạn Minh đều có chút ngoài ý muốn, cân nhắc xem có phải cũng làm chút hay không. Ngươi là ai? Nam tử kia nhìn Tần Mệnh từ trên xuống dưới, xem ra có chút khí thế nha, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng, không giống như là người của Tuyệt Ảnh, càng không phải người của Thiên Quân Phủ. Tần Mệnh nhặt lên thiếp mời trên mặt đất, đảo mắt qua nhìn, thật bớt việc, chỉ là một trang giấy mảnh, lại viết hai chữ, thiếp mời. Cái này đến có nhiều ứng phó công việc. Thiếp mời, ta tiếp. Ngươi đi về chuẩn bị một chút, chúng ta dự tiệc. Ta hỏi ngươi là ai, điếc. Nam tử vừa muốn dương đầu, một cỗ sóng khí từ Tần Mệnh xông ra, như là mãnh hổ bạo lên, trong chốc lát đánh vào trên người hắn, đột nhiên mà điên cuồng. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay đi ra ngoài, xương cốt nửa thân trước đều nát mảng lớn, sau khi rơi xuống đất liên tục quay cuồng, miệng lớn phun máu, cả buổi không có trì hoãn qua đến. Bọn người Ôn Dương có chút há mồm, trực tiếp như vậy. Hiện tại da còn ngứa không? Tần Mệnh đi đến trước mặt nam tử kia, mặt mỉm cười, thiếp mời, ta tiếp. Ngươi đi về chuẩn bị. Ngươi chờ. Nam tử kia dãy dụa lấy đứng lên, không có chạy hai bước đã lảo đảo nhào đầu xuống đất, toàn thân một hồi đau nhức kịch liệt, suýt chút nữa đã hôn mê. Hắn phẫn nộ quay đầu lại nhìn Tần Mệnh, vịn lấy bức tường đi ra sân nhỏ. Ngài muốn phó ước, Kim Lang tộc thực lực có thể so với Thiên Mông tộc Cổ Hải. Bên trong tất cả đều là chút ít thể võ, đích thực thuộc về cái danh đệ nhất địa tông, chúng ta bây giờ không cần thiết trở mặt với bọn họ. Mộng Trúc khuyên nhủ, mặc dù đối kháng Kim Lang tộc rất giải hận, nhưng bây giờ dường như không phải lúc gây chuyện. Gặp mặt, tâm sự, kiếm lời chút tinh thần cam lộ. Ngộ nhỡ bại lộ thì sao? Khóe miệng Ôn Dương có rút lại, chính là vì cái này, ta gần nhất chỉ dùng thân phận thể võ gặp người khác, không có người nào sẽ hoài nghi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại người ở phía ngoài đều cho rằng hắn ẩn nấp, hoặc là bị bắt, thời điểm này náo chút nhiễu loạn ngược lại sẽ không để người khác chú ý. Tinh thần cam lộ có hiệu quả. Mộng Trúc hỏi. Hiệu quả rất tốt. Nhìn xem có thể lại thử chút hay không. Đơn thuần tìm như vậy, rất khó. Tuy nhiên Kim Lang tộc chỗ đó nên có chút tồn trữ, nghe nói bọn hắn còn thành công dưỡng dục vài viên. Mộng Trúc không khuyên nữa, vị thống lĩnh này của bọn hắn tại phương diện ứng phó nguy cơ hoàn toàn là chuyên gia. Lần lượt kinh nghiệm đều là dùng cái mạng kia ghép ra đến, ấn đến ở trong xương rồi. Người khác gặp phải chuyện cùng loại sẽ sợ sẽ loạn sẽ cẩn thận, hắn lại có thể thuận buồm xuôi gió. Nhìn dường như tùy ý, cũng đều có chừng mực, nhìn dường như lỗ mãng, lại chăm chú tính toán. Quan trọng nhất là hắn vô cùng thanh tỉnh, tuyệt đối biết rõ bản thân đang làm cái gì. Tần Mệnh đã dùng bọn họ kỹ càng hiểu rõ tình huống Kim Lang tộc, làm tốt ngụy trang cần thiết, rời khỏi viện nhỏ. Nhưng mới vừa đi tới chân núi, vậy mà đụng phải Thiên Quân phủ Tiêu Dung. Tần Mệnh nhận ra hắn, thời điểm lúc trước Kỳ Nguyên Lăng, tại Quỷ Linh tộc tìm đến chiến tranh hào giác hắn liền tại hiện trường. Các ngươi đã thương người của Kim Lang tộc, Tiêu Dung nhận được tin tức, vị đại ca công tử Kim Lang tộc kia lại phái người đưa thiếp mời cho Tuyệt Ảnh. Vốn là chuyện mọi người đã chết lặng, vậy mà đám thủ vệ lại báo cáo hắn nói Tuyệt Ảnh đánh người, đem đánh phế một cường giả thánh võ cảnh đi, phun máu đi ra cửa thành. Bọn hắn nói năng lỗ mãng, thoáng dạy dỗ chút, không có xuống quá nặng tay, chúng ta hiểu quy củ. Tần Mệnh mỉm cười, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Ngươi là... Tiêu Dung đánh giá Tần Mệnh, khí tức này như là thánh võ bát trọng thiên đi. Ôn Dương cùng Mộng Trúc vậy mà đều chủ động đi theo phía sau hắn. Mộng Trúc về phía trước, chủ động giới thiệu, đại công tử, ngài còn nhớ rõ thống lĩnh mà chúng ta đã đề cập tới không? Chính là vị này. À, Tiêu Dung kinh ngạc, lần nữa đánh giá Tần Mệnh, trước kia nhiều lần ném ra ngoài mời chào thiện ý tới Tuyệt Ảnh, kết quả đều bị bọn hắn dùng thống lĩnh chưa đồng ý, không dám tự tiện làm chủ cho đuổi. Tiêu Dung vẫn luôn rất ngạc nhiên đối với vị thống lĩnh sáng tạo Tuyệt Ảnh, trong miệng Mộng Trúc kia, chỉ là chưa từng thấy hắn xuất hiện qua. Theo như lời bọn người Mộng Trúc nói, thống lĩnh lưu lạc ở bên ngoài tu luyện rèn luyện, truy cầu võ đạo cao hơn. Đám cận vệ thiếp thân sau lưng Tiêu Dung đều tốt kinh ngạc nhìn, thì ra đây chính là thống lĩnh Tuyệt Ảnh. Nam tử đại công tử mong đợi hồi lâu. Khi trước còn luôn hoài nghi đến cùng có người như vậy hay không, là Tuyệt Ảnh bịa đặt ra qua loa tắc trách công tử. Vị này chính là Tiêu công tử ta gần đây nhắc đến cùng ngài, đại công tử Thiên Quân Phủ. Trong 2 năm qua thường xuyên chiếu cố chúng ta, nếu không phải nhờ có hắn, Tuyệt Ảnh tại Trầm Tinh Vũ Lâm không kiên trì đến bây giờ. Tần Mệnh nói lời cảm tạ, Tiêu công tử. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Các huynh đệ của ta nhận được chiếu cố, Tuyệt Ảnh chắc chắn ghi khắc. Tuyệt Ảnh giúp ta xử lý vài món chuyện khó giải quyết, chiếu cố là nên làm. Xưng hô như thế nào? Tuyệt, thường xuyên nghe Mộng Trúc bọn hắn nói về ngươi, vẫn muốn gặp nhưng lại không đợi đến cơ hội. Trong đôi mắt Tiêu Dung ánh sao sáng lạn, cẩn thận xem kỹ Tần Mệnh, người này thoạt nhìn không hề uy mãnh, nhưng lại có cỗ khí thế sắc bén, ánh mắt sâu xa lại ẩn hiện tinh mang sắc bén, nụ cười tươi trên mặt, không kiêu ngạo không tự ti. Người này không đơn giản, Tiêu Dung nhìn vài lần trong lòng thì có cái bình phán. Đây là một loại trực giác, hắn gặp qua nghìn vạn người, chỗ hơn vạn nghìn chuyện, hắn có mắt nhìn người. 2 năm qua đều ở bên ngoài tu luyện, rất ít bận tâm Tuyệt Ảnh, nhờ có đại công tử. Đừng khách khí. Đi, tìm nơi ngồi xuống tâm sự thật tốt. Tiêu Dung thật bất ngờ khi thống lĩnh Tuyệt Ảnh lại là vị thánh võ bát trọng thiên, vốn tưởng rằng là trên dưới thánh võ ngũ trọng thiên, tối đa lục trọng thiên, nhưng đây càng đáng để hắn mời chào. Nói như vậy, tán tu tuổi trẻ có tiềm lực nếu như đi qua tài nguyên đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng, còn sẽ có không gian tăng lên rất cao. Loại tình huống như Tuyệt này, tăng lên tới thánh võ đỉnh phong rất có hy vọng. Còn Tuyệt Ảnh, dùng tài nguyên Thiên Quân Phủ bồi dưỡng, sinh ra đời 50 vị thánh võ không phải hy vọng xa vời, đến lúc đó một cỗ tinh nhuệ như vậy, tuyệt đối sẽ trở thành đòn sát thủ trong tay hắn. Hắn đối với Tuyệt Ảnh đợi chờ đã lâu, hôm nay là cơ hội tốt, Tần Mệnh từ chối nhã nhặn, ta còn có việc cần xử lý xong lại đến nhà bái phòng. Chuyện gì? Tiêu Dung nhìn Tần Mệnh, Kim Lang tộc. Kim Lang tộc rơi xuống thiếp mời cho ta, nghe Ôn Dương nói đều đã đưa 20 lần, ta đã trở về, làm sao cũng đều nên đi đến gặp mặt, bằng không thì không nể tình. Ánh mắt Tiêu Dung quái dị, ngốc, lại còn không nể tình. Ngươi mặt mũi này là muốn dùng mạng bổ. Kim Lang tộc chính là chờ các ngươi đi qua nhục nhã nghiêm trị. Ôn Dương nói, đại công tử ngài chờ một chốc, trước khi chúng ta tận lực trở lại. Chuyện Kim Lang tộc không cần lại để ý tới, ta thay các ngươi dọn dẹp. Tiêu Dung không muốn thấy Tuyệt Ảnh, bởi vì chút chuyện hư hỏng này mà ngã tại Kim Lang tộc trong tay. Mặc dù biết mục đích của Kim Lang tộc, nhưng cùng lắm thì hắn lại bán cái mặt mũi, đưa chút tư nguyên đi qua. Chuyện Tuyệt Ảnh, bản thân Tuyệt Ảnh sẽ xử lý. Trước kia ta không ở đây, làm phiền đại công tử phí tâm. Hiện tại ta đã trở về, cần phải do ta ra mặt. Tiêu Dung còn muốn khuyên nhủ, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, không khuyên nữa. Tần Mệnh cáo từ, mang theo bọn người Ôn Dương rời khỏi. Đại công tử, hắn đi có thể liền không về được, ngài không khuyên nhủ nữa sao? Thị vệ bên người Tiêu Dung kỳ quái. Để cho hắn đi, chúng ta đi theo. Tiêu Dung nhìn bóng lưng của bọn hắn, nghiền ngẫm cười khẽ. Đi thôi, cùng vị đại ca công tử Kim Lang tộc kia đụng một cái, hắn vừa hay thừa cơ hội này quan sát Tuyệt này, nhìn xem hắn đến cùng là nhân vật nào, có tính cách gì. Kim Lang tộc, lúc trước phát hiện Tuyệt Ảnh trộm cắp tinh thần cam lộ, chính là một vị công tử chi thứ Kim Lang tộc, Nhung Trang. Hắn mặc dù cũng không phải là trực hệ, nhưng thúc thúc tại Kim Lang tộc có uy vọng vô cùng cao, hơn nữa bản thân hắn thiên phú không tồi, có thể nói là cấp bậc thiên tài. Là hắn phát hiện Tuyệt Ảnh, cũng là thân thủ của hắn bắt lấy lôi áo. Không ngừng phái người đưa thiếp mời qua, cũng là hắn. Trang công tử. Trang công tử. Nam tử bị Tần Mệnh đả thương toàn thân là tổn thương chạy về Kim Lang tộc, tìm đến Nhung Trang đang tu luyện. Nhung Trang đang tu luyện trên diễn võ trường bao phủ trọng lực tràng vực trong phòng. Cái mảnh luyện võ tràng này tràn ngập 20 vạn cân sức nặng, thấm vào mỗi một phiến không gian, đi vào bên trong thật giống như từng cái tế bào mỗi cái bộ vị toàn thân đều treo tảng đá lớn 20 vạn cân, ngay cả nội tạng đều không ngoại lệ. Đây là phương thức luyện thể nguyên thủy nhất cũng là có hiệu quả nhất, nhưng bởi vì thừa nhận lấy thống khổ cùng dày vò cực lớn, có rất ít người có đảm lượng đủ nghị lực đi tới trọng lực tràng vực. Dù sao muốn ra hiệu quả, ngươi phải ở chỗ này kiên trì 3 ngày trở lên, thời gian càng lâu càng có hiệu quả. Diễn võ trường tràng vực giống như vậy trong Kim Lang tộc nhiều đến 100 chỗ, từ ngàn cân đến vạn cân, từ vạn cân đến 100 vạn đều có. Nói, Nhưng Trang toàn thân căng cứng, đường cong cơ bắp lồi ra, thân thể hùng tráng như là bức tượng đá, Khoa Trương lại tràn ngập lực cảm như bạo tạc. Hắn tóc tai bù xù, cúi thấp đầu, biểu lộ bởi vì thừa nhận trọng lực áp chế mà trở nên dữ tợn. Hắn đã ở bên trong kiên trì 10 ngày, thân thể không thể khống chế run rẩy, mỗi phân mỗi giây đều là giày vò, còn đang kiên trì, muốn khiêu chiến cực hạn 15 ngày. Trang công tử, Tuyệt Ảnh tiếp thiếp mời. Nam tử bị đánh tổn thương cái kia toàn thân bị máu tươi ướt nhẹp, sền sệt kề sát tại trên người, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tần Mệnh tổn thương hắn vốn không có nặng như vậy, nhưng từ Thiên Quân Thành đến Kim Lang tộc, kéo dài qua 200 dặm đường núi, toàn thân hắn phát ra mùi máu tươi hấp dẫn lượng lớn mãnh thú, không ngừng nhận đến tập kích, suýt chút nữa chết trên đường. Nhưng Trang mặt đầy gân xanh, gắt gao chống cự lại trọng lực khủng bố áp chế, một lúc vậy mà đã quên cái gì Tuyệt Ảnh. Trọng lực chàng vực nơi này không hề cuộn trào mãnh liệt, cũng không có gợn sóng, nhưng lại như nước đọng lặng ngắt như tờ. Ngồi ở chỗ này thật giống như rơi vào dưới vực sâu đáy biển, bốn phương tám hướng tất cả đều là áp chế, như là có lấy vô số núi lớn muốn đem hắn đánh thành mảnh vỡ, nghiền thành thịt nát. Chính là dòng binh trộm cắp tinh thần cam lộ kia, đám người bị Tiêu Dung Thiên Quân phủ bảo hộ kia. Bọn hắn chấp nhận thiếp mời, đang trên đường chạy đến. Nam tử nói giữa chừng lại không ngừng ho khan, máu tươi ngăn không được mà tràn ra khóe miệng. Máu toàn thân hắn đều trượt hơn phân nửa, ý thức đều trở nên mơ hồ. Nhưng Trang rốt cục cũng thanh tỉnh chút, Tuyệt Ảnh cũng dám tiếp thiếp mời. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng nam tử kia, nhíu mày, làm sao lại bức ra bộ dáng nửa chết nửa sống. Bị chó gặm, tâm thần hắn một phần rung lên, khí thế gắt gao căng cứng lập tức vừa loạn. Trong chốc lát, đang tại lúc vô cùng lo lắng đối kháng đã ầm ầm sụp đổ, thân thể hùng trắng đột nhiên đè xuống, một ngụm máu tươi từ lồng ngực tuôn ra, đều ép không được phun đi ra ngoài. Trưởng lão đứng tại phía sau hắn lập tức đưa tay, nhấc lên khí chàng cuồng liệt, thay Nhung Trang đỡ trụ chàng vực. Nhung Trang tức giận, phát ra tiếng gầm thấp như dã thú. Hắn tóc tai bù xù đứng dậy, thân hình hùng tráng, khí thế khoa trương, như là hùng sư nổi giận, hung dữ trừng mắt nhìn nam tử kia. Công tử chuộc tội. Nam tử kia đột nhiên biến sắc, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất. Ai đánh ngươi thành như vậy? Nhung Trang chỉ hoãn khí huyết một lát, được trưởng lão sau lưng thủ hộ xuống đi ra diễn võ trường rộng rãi to lớn. Vừa rời khỏi chàng vực, khí chàng áp chế 10 ngày không tự giác phóng thích, nhấc lên gió mạnh, thổi bay lấy viên đá đất cát dưới chân. Người của Tuyệt Ảnh. Bọn hắn ở đâu ra lá gan? Nhung Trang như là đầu hùng sư phẫn nộ, nhìn xuống nam tử đang quỳ trước mặt. Đây là thị vệ của hắn, là chó hắn nuôi, mẫu thân nó, là ai chán sống? Ta cũng không biết, ta mới vừa vào cửa đưa thiếp mời, còn không có nói gì, bọn hắn liền đả thương ta, còn để cho ta lăn lộn trước, bọn hắn theo sau đi đến. Còn nói để cho công tử chuẩn bị tốt rượu và thức ăn chờ, giọng điệu vô cùng hung hăng càn quấy. Nam tử thêm mắm thêm muối miêu tả lấy. Thật sự là Tuyệt Ảnh. Thanh âm Nhung Trang ồ ồ hùng hậu, hắn nổi danh bao che khuyết điểm, nhưng càng chán ghét bị lừa gạt. Hắn nắm lại nắm đấm, tích xúc lực lượng, chỉ cần tên này dám gật đầu, một quyền liền phát nổ đầu của hắn. Tuyệt Ảnh chính là chút ít tán tu dong binh mà thôi, dám kiêu ngạo như vậy. Một người chưa thấy qua, cảnh giới rất cao, nhưng không phải người của Thiên Quân phủ. Nam tử rất khẳng định, hắn chủ yếu phụ trách quản chế Thiên Quân phủ, đối với tình huống chỗ đó hiểu rất rõ, mà người kia rất xa lạ, không có bất kỳ ấn tượng. Nhung Trang buông lỏng ra nắm đấm, hừ một tiếng, đi lướt qua hắn, hét lớn một tiếng, chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, đón khách. Vâng, hơn 10 vị thị vệ hô lớn lĩnh mệnh, Tuyệt Ảnh không biết sống chết, không chủ động đến xin tha lỗi, còn dám đả thương tộc nhân của bọn hắn, nhưng đã đến, cũng đừng hòng hoàn chỉnh trở về. Ôn Dương Mộng Trúc mang theo Tần Mệnh vượt qua quần sơn, đi tới Kim Lang tộc bên ngoài 200 dặm, không đợi tới gần chỗ đó, Nhung Trang đã dẫn người ở bên trong đại sơn cốc tại ngoài 10 dặm chờ bọn hắn. Đó chính là Nhung Trang. Ôn Dương thấp giọng giới thiệu, trong lòng thoáng căng thẳng, bọn người Mộng Trúc cũng khẩn trương, bị khí thế điên cuồng Nhung Trang trấn nhiếp, vị gia này chính là công tử Kim Lang tộc, chính là đệ nhất địa tông trong 10 hạng đầu, thánh địa thể võ thiên hạ, Kim Lang tộc. Lũ tiểu tử luyện thể kia tất cả đều là chút ít tên điên. Phong cách chiến đấu cực kỳ điên cuồng, so với mãnh thú đều mãnh thú hơn. Tại Trầm Tinh Vũ Lâm mênh mông này, đừng nói đám tán tu, coi như là mãnh thú đều không nguyện ý đối diện với Kim Lang tộc. Nếu không tuyệt đối đánh cho ngươi hoài nghi ai là yêu ai là người. Ngươi muốn ăn bọn hắn càng muốn ăn ngươi. Nhung Trang chỉ mang đến 5 người, nhưng đều là thân tín của hắn, có thị vệ cũng có cung phụng. Cảnh giới cao nhất chính là vị cung phụng thoạt nhìn khô cằn kia, Thánh Võ Bát Trọng Thiên, là thể võ hắn tự thân mời chào. Hắn mặc dù không phải trực hệ, nhưng lại là nhân vật quan trọng bên trong chi thứ, mời chào chút ít thị vệ tình anh dễ dàng. Đám người Nhung Trang khẽ nhíu mày, vốn cho rằng những người này đủ hành hạ Tuyệt Ảnh, không nghĩ tới đối phương thoáng cái lại đến một Thánh Võ Bát Trọng Thiên. Không sai, chính là Thánh Võ Bát Trọng Thiên. Vị cung phụng người kia thấp giọng nhắc nhở lấy. Tuyệt ảnh có Bát Trọng Thiên. Nhung Trang quay đầu lại, hung dữ dán mắt vào người bị đánh tổn thương nọ. Người nọ đều sửng sốt, Bát Trọng Thiên sao? Có mạnh như vậy? Ta đây là thật không biết. Nhung Trang công tử, thật có lỗi, lại để cho ngươi mời nhiều lần như vậy. Rượu và thức ăn ở đâu, hôm nay là nấu cơm dã ngoại tại đây. Tần Mệnh chú ý nhiều lão đầu kia, cảnh giới Nhung Trang chỉ là ngũ trọng thiên mà thôi, đối với hắn không có uy hiếp gì, ngược lại là lão nhân kia, lại là Thánh Võ Bát Trọng Thiên. Thể võ loại cảnh giới này, đều là chút ít chiến binh vật lộn giữa sống cùng chết, đáng để coi trọng. Ngươi là ai? Nhung Trang tụ lấy mày rậm dò xét Tần Mệnh. Tại Hạ Tuyệt, thống lĩnh Tuyệt Ảnh. 2 năm qua vẫn luôn ở bên ngoài, gần đây mới vừa về, nghe nói Nhung Trang công tử rất chiếu cố đối với Tuyệt Ảnh, nhiều lần hỗ trợ, còn liền đưa hơn 20 tấm thiếp mời mời Tuyệt Ảnh đến Kim Lang tộc làm khách, quả thực để cho những người thô bỉ chúng ta đây được sùng ái mà lo sợ. Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn, khách khí, nhưng lại tựa hồ không khách khí như vậy. Tuyệt Ảnh còn có thống lĩnh? Trách không được đây này, tên tiểu tử Ôn Dương kia làm sao có thể khống chế được Tuyệt Ảnh, thì ra sau lưng còn có đại gia hỏa, còn là cấp bậc Thánh Võ Bát Trọng Thiên. Có loại nhân vật này thống lĩnh, chi đội dòng binh cấp bậc này trong nháy mắt tăng lên không ít. Ha ha, ta có lòng đi mời, nhưng ngươi không giống như thành ý chấp nhận, người của ta, là ngươi đả thương hay sao? Hiểu lầm. Hắn nhất định muốn luận bàn, ta là lần nữa từ chối, về sau thực chịu không được, cùng hắn luyện mấy chiêu. Hắn, cùng ngươi luận bàn. Sắc mặt Nhung Trang trầm xuống, ngươi đang dỗ dành cháu trai sao? Hắn một nhất trọng thiên, tìm ngươi Bát Trọng Thiên luận bàn. Khả năng. Ha. Hắn cái này. Có chút. Tần Mệnh chỉ đầu, cười khẽ, ta không hiểu hắn nghĩ như thế nào, nhưng đã hắn kiên trì, ta cũng không có biện pháp. Vô sỉ. Hỗn đản. Rõ ràng là ngươi đả thương ta. Nam tử kia vốn đứng ở phía sau, nghe vậy liền nổi giận, dòng binh nho nhỏ, lại dám trêu chọc Kim Lăng tộc. Nhiều chuyện tại trên người của ngươi, ngươi nhất định muốn oan uổng, ta cũng không có biện pháp. Tần Mệnh tùy ý nhún nhún vai. Nhung Trang nở nụ cười, cười âm u, ngươi rất cuồng a. Tần Mệnh ra vẻ kinh ngạc nhướng mày, Nhung Trang công tử cái này là có ý gì? Chúng ta là chịu ngươi mời để làm khách, chẳng lẽ làm sai chỗ nào, mạo phạm ngươi? Ít nói nhảm lại, ngươi thật sự là thống lĩnh Tuyệt Ảnh. Nhung Trang nhìn cái bộ dáng hắn kia tương đương khó chịu. Cái này còn có giả? Ngươi có thể đại biểu Tuyệt Ảnh? Đương nhiên, ta đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn cho ngươi, tùy tiện ăn tùy tiện uống. Nhưng trước khi bắt đầu, có một số việc chúng ta đến nói ra trước. Ta nghe đây. Tuyệt Ảnh trong 2 năm này đã trộm 26 giọt tinh thần cam lộ của Kim Lăng tộc, còn có một viên kết tinh. Có việc này, các ngươi trộm đồ của Kim Lăng tộc, Tần Mệnh trầm giọng hỏi bọn người Mộng Trúc sau lưng. Mộng Trúc khẽ nói, chúng ta một đám tán tu, có thể đến trong Kim Lăng tộc trộm đồ. Là quá để mắt chúng ta, hay là Kim Lăng tộc tường đồng vách sắt phòng ngự không có tác dụng? Giống như cũng đúng. Tần Mệnh cười hỏi Nhung Trang, ta thấy trong đây khả năng có chút hiểu lầm, Tuyệt Ảnh làm sao có thể chạy đến Kim Lang tộc trộm đồ, cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám. Giả ngu sao? Không quá hiểu rõ ý tứ Nhung Trang công tử, cùng ta diễn kịch. Càng hồ đồ. Nhung Trang đều buồn cười, ta thấy ngươi là chán sống. Nhung Trang công tử, Kim Lang tộc là đại tông đại phái, làm việc mà nói, kể chữ lý, cần mặt mũi. Cũng không thể ngươi nói chúng ta trộm đồ, chúng ta liền thật trộm đi. Trầm Tinh Vũ Lâm có quy củ của Trầm Tinh Vũ Lâm, tất cả tinh thần cam lộ nơi này đều là của Kim Lăng tộc. Bất kể là ai, chỉ cần phát hiện, thay chúng ta hái trở lại, có thưởng. Ai dám nuốt riêng, đó chính là trộm cắp. Nói đủ rõ ràng, toàn bộ rừng rậm tinh thần cam lộ đều là của Kim Lăng tộc hay sao? Lưu Ly Thiên Đằng Hoa là Kim Lăng tộc dưỡng hay sao? Chúng ta nói phải, chính là phải. Như thế nào đây, không phục? Không dám, không dám. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi nói phải, vậy chính là phải. Bất luận người nào lấy tinh thần cam lộ, toàn bộ là tặc. Cần phải nghiêm trị. Nhung Trang hừ lạnh, cái này coi như là tiếng người. 2 vị nữ đội viên sau lưng Mộng Trúc nhỏ giọng nghị luận, thống lĩnh làm sao lại chịu thua? Như là thay đổi thành người khác. Ngươi biết cái gì, thay đổi khuôn mặt đương nhiên phải thuận tiện thay đổi tính cách, biểu hiện như một thống lĩnh dòng binh, mà không phải vương của Thiên Vương Điện. Ngươi muốn so với Nhung Trang còn cuồng, ai không nghi ngờ. Cũng đúng, hắc hắc, có chút không quen. Khục khục. Mộng Trúc ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở các nàng chớ nói lung tung nói. Tần Mệnh sờ lên cái cằm, mỉm cười nói, ta vừa tới Trầm Tinh Vũ Lâm, có chút quy củ không hiểu nhiều, xin mời Nhung Trang công tử thứ lỗi, tuy nhiên. Theo như người nói, toàn bộ rừng rậm tinh thần cam lộ đều là của các ngươi, vậy nếu như Thiên Quân Phủ lấy thì sao? Tiêu Giao Thiên lấy thì sao? Cũng là trộm, cũng phải bị nghiêm trị. Nhung Trang ngưng nghẹn, há to miệng, mới phẫn hận nói, ngươi lôi kéo ta nói. Không không, đừng kích động, ta là mang theo thiện ý đến đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta chỉ muốn hỏi một chút, nếu như hai phe bọn hắn lấy được tinh thần cam lộ, là thuộc về bọn hắn, hay là thuộc về Kim Lang tộc hay sao? Nhung Trang vừa muốn quát mắng, chơi cái gì đây, lão tử là đang cùng ngươi tới nói chuyện phiếm đấy sao? Nhưng Cung Phụng bên người nhắc nhở, thoáng khắc chế xuống miệng của mình, miễn để cho người khác mượn cớ, bị người ở gần nghe qua. Kim Lang tộc cùng Thiên Quân Phủ và Tiêu Giao Thiên không can thiệp chuyện của nhau. Vậy chính là nói, nếu như tinh thần cam lộ bị bọn hắn đạt được chính là bọn họ đúng không? Đúng thì thế nào, không đúng thì sao? Nhung Trang hình như nộ sư, tiếng như chuông lớn, mỗi tiếng nói mọi cử động đều mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt cho người khác. Tinh thần cam lộ đều là tuyệt ảnh giao dịch trong Thiên Quân Thành, cho nên nói như vậy, chúng ta cũng không có trộm đồ Kim Lang tộc a. Tần Mệnh mỉm cười nhìn hắn, cũng không có bị khí thế của hắn ngăn chặn. Quanh co lòng vòng nói cả buổi, chính là vì cái này. Tỉnh lại đi. Tuyệt ảnh cầm vật không nên cầm, hôm nay phải giao ra đây cho ta, nếu không, tự chúng ta lấy. Nhung Trang nhất cao giọng, như là chống chiều chuông sớm, trong sơn cốc rộng lớn truyền ra rất xa rất xa. Thân tín phía sau hắn lập tức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hừng hực, như là hỏa diễm bùng cháy bừng bừng. Toàn thân bắt đầu khởi động lên cương khí cường thịnh, hình thành gió lốc khẽ kêu, mỗi người đều giống như cự thú thức tỉnh, mang đến khí thế áp bách không gì sánh kịp. Thể võ giả tại thời điểm tác chiến chưa chắc sẽ đến năng lượng cường đại cỡ nào, cũng tuyệt đối sẽ vượt qua khí thế những võ giả khác. Thể võ tác chiến, dựa vào là không chỉ là thể lực, càng là thẳng tiến không lùi, là không sợ hãi, càng là khí thế đến chết mới ngừng. Cho nên năm này tháng nọ vô số chém giết tích lũy xuống, mỗi cảnh giới thánh võ, thể võ tại thời điểm đẩy ra chiến đấu tư thế đều vô cùng đáng sợ. Bọn hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Mệnh, ra hỏa buồn cười, còn nói về đạo lý, chúng ta là người đến cùng ngươi phân rõ phải trái. Chúng ta có cần thiết cùng loại nhân vật nhỏ như ngươi đây phân rõ phải trái? Tần Mệnh vẫn là cái bộ dạng không kiêu ngạo không tự ti, không náo không phẫn nộ, mang theo vui vẻ. Nhung Trang công tử, hôm nay ta thật sự là mang theo thành ý đến, không muốn cùng Kim Lang tộc trở mặt. Như vậy đi, ta có một đề nghị, Nhung Trang công tử không ngại nghe trước một chút. Nói, ta, thật ra là thể võ. A, bọn người Nhung Trang khẽ nhíu mày, một lần nữa đánh giá Tần Mệnh, thể võ. Một thể võ thánh võ bát trọng thiên, Tiêu Dung đã dẫn người cùng đến nơi này. Giờ phút này liền đứng trên sườn núi tại ngoài ngàn thước, ngưng mi nhìn đến, cũng cực lực lắng nghe tiếng nói. Tuyệt lại là thể võ. Điểm ấy vượt quá Tiêu Dung dự kiến. Tuy nhiên hắn càng cảm thấy hứng thú, luyện thể cùng luyện võ kỳ thật không phân cao thấp, không có cái gì ai càng mạnh ai càng yếu, có thể phủ nhận hay không chính là đến giai đoạn cao giai thánh võ. Thể võ bất luận là chiến đấu hay là ứng biến, đều hơi mạnh một chút như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ những kiểu cường giả yêu nghiệt như hắn kia, hai thể võ đều đừng nghĩ tiếp cận thân thể của hắn. Tiêu Dung đã chiêu mộ một ít thân tín, còn thật không có đụng phải qua một thể võ vừa mắt, cũng vẫn muốn mời chào một người làm cận vệ. Ta ngưỡng mộ danh tiếng Kim Lang tộc đã lâu, vẫn muốn tìm cơ hội luận bàn, hôm nay là cơ hội tốt. Ngươi lựa người, cùng ta đối kháng, nếu như ta thua, tinh thần cam lộ đủ số hoàn trả, các tuyệt ảnh khác có thể vô điều kiện để Nhung Trang công tử sai làm 10 sự kiện, chỉ cần không phải để cho toàn bộ chúng ta chịu chết, đều tận có thể làm đến. Sắc mặt Nhung Trang thoáng hỏa hoãn, đề nghị này không tệ. Không chỉ có thể cầm lại tinh thần cam lộ, còn được không một đám nô tài. Tuyệt ảnh mặc dù là chút ít dong binh, giúp đỡ làm chút ít chuyện vẫn là có thể. Tần Mệnh lại nói, nếu như là ta thắng, ta muốn một khỏa tinh thần cam lộ kết tinh, hoặc là 10 giọt cam lộ. Há miệng muốn kết tinh, khẩu vị không nhỏ nha, bọn người Nhung Trang trong lòng cười lạnh. Tuy nhiên, hắn phóng đãng nhưng lại không lỗ mãng, người này dám đưa ra yêu cầu như vậy, nhất định là có cái gì dựa vào. Tần Mệnh nói, ta có một điều kiện, ta không đánh cùng người có huyết mạch Kim Lang. Huyết mạch Kim Lang được xưng là chí tôn thể võ, ta khẳng định không có phần thắng. Ta muốn đến so thể võ từ ngoài Kim Lang tộc các ngươi. Điểm nghi kỵ này trong lòng Nhung Trang lập tức tiêu tan, còn tưởng rằng có vốn liếng chống lại huyết mạch Kim Lang đây này, thì ra không dám. Tuy nhiên, không cần huyết mạch Kim Lang cũng không sao. Hắn đối với cung phụng bát trọng thiên Vương Bách bên người vô cùng tự tin. Vương Bách là tự thân phụ thân Nhung Trang bồi dưỡng qua, thoạt nhìn khô cằn, nhưng sức bật kinh người cực độ. Dù cho đối mặt với tộc nhân huyết mạch Kim Lang đồng cấp, đều có thể kiên trì đến 10 hiệp không bại. Ta chấp nhận đề nghị của ngươi, nhưng nếu như người của ta thắng, tuyệt ảnh không chỉ phải hoàn trả tất cả tinh thần cam lộ, còn phải vì ta làm 20 sự kiện, hoặc là đi theo ta 3 năm, đến lúc đó chính các ngươi chọn. Tần Mệnh làm bộ trần trờ cân nhắc một lát, miễn cưỡng gật đầu, có thể. Tiêu Dung ở phía xa nhìn qua, lắng nghe, trong lòng càng mong đợi. phong cách xử sự của Tuyệt Ảnh lão luyện tàn nhẫn, lại tính toán khôn khéo, hẳn là chịu thống lĩnh Tuyệt ảnh hưởng. Tuyệt đã dám khiêu chiến Kim Lang tộc, hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Nếu như hắn thật có thể thắng lão quái bên người Nhung Trang kia, Tiêu Dung nhất định muốn hắn. Cuộc tỷ thí này liền tương đương với một hồi khảo hạch hắn mời chào Tuyệt. Làm sao đấu pháp? Vương Bách khô cằn, thoạt nhìn rất già nua, nhưng đáy mắt lại lóe ra ánh xanh như dã thú. Ngươi là tiền bối, ngươi tới định. Ngươi tới, tùy tiện. Vương Bách thái độ rất lạnh lùng. Như vậy đi, dùng phương thức đơn giản trực tiếp, không đến mức hai bên đều tổn thương hòa khí. Ngươi đánh ta một quyền, ta lại đánh ngươi một quyền, cho đến khi một người ngã xuống đất, như thế nào? Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Bọn người Mộng Trúc khẽ nhíu mày, đây là đơn giản sao? Đây quả thực là dã man, nhưng bọn người Nhung Trang lại rất hài lòng loại phương thức từng quyền đến đối oanh này. Thể võ làm việc nên có thể võ thống khoái, cứ định như vậy. Ai bắt đầu trước? Hắn lộ ra ánh mắt lăng lệ ác liệt màu vàng chỉ trong Kim Lang tộc mới có. Ai bắt đầu trước, người đó liền chiếm được chủ động. Lực lượng quyền kình của Thánh Võ, Bát Trọng Thiên có chút thời điểm một quyền đã có thể định ra thắng bại, bằng không thì cũng có thể cắt ngang mấy cây xương sườn. Tần Mệnh rất sảng khoái mà nói, mời tiền bối. Vương Bách khẽ nhíu mày, xem thường ta. Hắn vốn định tranh thủ bản thân bắt đầu trước, nhưng đối phương vừa nói như vậy, hắn ngược lại không muốn. Người trước, tiền bối đừng như thế, Kim Lang tộc là thánh địa thể võ thiên hạ, ta mặc dù vô duyên gia nhập, nhưng vẫn là lòng dạ kính trọng. Khó được có cơ hội luận bàn trao đổi, còn có Nhung Trang công tử ở đó công chính, là vinh hạnh của ta. Mời ngài trước, ta kiên trì, một phen không kiêu ngạo không tự ti lại mang theo kính ý, nói đến trong lòng bọn người Nhung Trang tương đương hài lòng, cái này trong chốc lát thậm chí đối với hắn đã có chút hảo cảm. Mộng Trúc các nàng chú ý tới biểu lộ của Nhung Trang, bỗng nhiên có loại xúc động muốn cười, cũng may có thể nghẹn chịu, trên mặt đều không có lộ ra cái gì. Tiền bối, mời, Tần Mệnh đột nhiên bạo giống, đưa tay khiêu chiến, toàn thân dâng lên cỗ sóng khí đậm đặc nhưng lại vô hình, nổ vang không gian, xung quanh trong vài trăm trượng tất cả cỏ hoang đều đổ rạp. Mộng Trúc Nhung Trang hai bên đều lui về phía sau đến ngoài trăm trượng, nhìn hai bên quyết đấu, bọn người Tiêu Dung xa xa ngưng thần nhìn ra xa, đợi chờ kết quả. Vương Bách đi vài bước, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, hốc mắt đột nhiên biến thành màu trắng, giống như đồng tử biến mất, chỉ còn lại có tròng trắng mắt trắng lạnh, thoạt nhìn vô cùng hãi người. Hắn cúi đầu xuống, vung loạn tóc dài, thân thể gầy còm cứng ngắc thẳng băng, trong cổ họng lăn lộn tiếng gào thét quái dị. Cả người thoạt nhìn vừa quái dị vừa nguy hiểm, làm cho trong lòng người bất an. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, đây là muốn làm gì? Khóe miệng Nhung Trang lại dấy lên nụ cười lạnh, nếu như một quyền liền định thắng bại, đó mới thú vị. Ô, ô, trong cổ họng lão nhân lăn lộn tiếng gào rú trầm thấp, toàn thân đùng đùng loạn hưởng, như là thừa nhận lấy thống khổ cực lớn nào đó, nhưng khí thế phóng xuất ra nhanh chóng cường thịnh, dường như mang theo cỗ thú uy. Răng rắc, thân thể cứng ngắc của lão nhân đột nhiên nhúc nhích vặn vẹo mất tự nhiên, toàn thân đùng loạn hưởng, làn da khô quắt như quả cầu thổi hơi nhanh chóng bành trướng, đem y phục rộng thùng thình kéo căng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gào thét như lôi đình, một cỗ sóng khí kinh khủng như phát nổ cuộn sạch bốn phương tám hướng. Mặt đất đều đong đưa, cát bay đá chạy, bọn người Nhung Trang trước tiên lui về phía sau trăm trượng, đám người Mộng Trúc vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa bị tung bay ra ngoài, kinh ngạc nhìn hắn, lão nhân gào rú không dứt, cơ bắp xương cốt thân thể nhúc nhích dữ dội, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, y phục bị kéo căng đến, thân thể hắn trên dưới một thước bảy còng xuống đơn bạc không ngừng bành trướng, cho đến cao thành hai trượng, khôi ngô hùng tráng, dường như một con gấu đen có khí lực khoa trương, tứ chi tráng kiện đến kinh người. Đường cong cơ bắp như rễ cây như quấn quanh lấy toàn thân, da thịt của hắn không lại ảm đạm, không lại khô quắt, mà là cứng cỏi không gì sánh được, hiện ra ánh đen như kim loại, bắt đầu khởi động lấy sóng khí chân thật, hắn thay đổi bộ dáng hoàn toàn khác, như là chiến thú điên cuồng, mỗi một vị trí trên cơ thể đều tràn ngập lực cảm khủng bố, mang cho tất cả mọi người áp lực cực lớn. Bọn người Mộng Trúc hô hấp dồn dập, gặp qua lão gia hỏa này rất nhiều lần, nhưng lại không biết hắn còn có bí thuật này. Giống như giải trừ phong ấn áp lực trong cơ thể, hiện ra bản thân chân thật, bọn người Tiêu Dung biết Vương Bách, thoạt nhìn già nua, nhưng lại không phải lão thái chân chính, mà là tu luyện tà thuật hủy thể thuật trong thể võ, tạo thành thân thể khô quắt héo rút, tương đương vứt bỏ chỗ bên ngoài bản thân, dứt bỏ tạp niệm, dốc lòng khổ tu. Người tu luyện loại này tà thuật thường sống không lâu, nhưng lại sẽ đổi lấy lực lượng siêu cường, một khi tác chiến sẽ phóng thích, lực lượng sẽ bạo tăng, gia tăng mấy vạn sức bật. Răng rắc. Nam tử bạo lên, mặt đất dưới chân bị đạp rạn nứt, khe hở lan tràn. Hắn đạp bước chạy như điên, mỗi một bước rơi xuống đều đất rung núi chuyển, như là cự thú khủng bố đang chạy nhanh, chiến uy hừng hực như là sóng dữ như cuồn cuộn mà đi, lao thẳng tới Tần Mệnh. Một tiếng hổ gầm, âm động sơn cốc, nắm đấm cường tráng lao đến oanh tới mặt Tần Mệnh, quyền thế điên cuồng không gì sánh được, dường như nộ hổ bạo kích, như núi cao sụp đổ. Trong chớp mắt, đánh ra gần 90 vạn uy lực, hoàn toàn ngưng tụ tại nắm đấm, uy lực cường thịnh đến tận cùng. Đám người Mộng Trúc hít hơi thật sâu, trái tim đều dường như nâng lên đến cổ họng. Hai chân của Tần Mệnh tránh ra bên cạnh, nghiền áp mặt đất, ổn định xuống dưới. Tại lúc trọng quyền đột kích trong chốc lát, hai đấm đan vào nhau, giơ ngang không trung. Một tiếng gầm nhẹ, toàn thân huyết dịch sôi trào, nguyên lực như là nghìn vạn sóng dữ, gầm thét hội tụ tại hai tay, cánh tay cổ tay to lớn các loại đột nhiên vỗ mạnh, nổi lên ánh sáng lung linh. Bành! Trọng quyền bạo kích, bạo hưởng ầm ầm nặng nề như là hai ngọn núi cao đụng vào nhau, tâm rất nhiều người đều co rụt lại. Nam tử bạo giống, trọng quyền oanh kích cổ tay giao nhau của Tần Mệnh, trong nháy mắt đánh tan, đè nặng chúng đâm vào ngực của Tần Mệnh. Tần Mệnh toàn thân loạn chiến, bị hung hăng oánh bay ra ngoài, liên tiếp quay cuồng, trọn vẹn lui hơn 300 thước, lưu lại trên mặt đất hơn 20 hố sâu va chạm. Cho đến khi rơi xuống đất bước cuối cùng, Tần Mệnh mới khống chế được thân thể, ổn định rơi xuống đất, mặc dù như vậy hai chân vẫn là nện vào trong đất. Tần Mệnh dùng sức lắc lắc cổ tay, hoàng kim huyết nhanh chóng hóa giải đau xót căng ra cùng đau nhức kịch liệt. Kỳ thật hắn có thể chống đỡ, nhưng không cần thiết vì mặt mũi chịu chết không lùi, còn không bằng buông ra thân thể. Dùng thoạt nhìn chật vật tháo chạy tan mất cái cỗ lực lượng như bạo tạc kia. Lực lượng một quyền này đã gần 90 vạn, nhưng vẫn chưa tới cực hạn, 90 vạn kém một chút hỏa hầu. Tuy nhiên hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, đối phương dùng ra toàn lực mới có thể đột phá hàng rào 90 vạn. Vương Bách khí thế như thú, cao lớn uy mãnh, cơ bắp khoa trương, toàn thân dâng lên khí trắng, khuôn mặt dữ tợn nhìn Tần Mệnh. Không tệ lắm, chú ý thể diện đến ngạnh kháng. Tới phiên ta, Tần Mệnh hoạt động hai vai, khí thế mở lớn. Cất bước chạy như điên, bay nhanh hơn 300 thước, tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, như là đạo lôi động xẹt qua mặt đất, tay phải gắt gao nắm thành đấm nắm bắt đầu khởi động lên uy lực khủng bố, nắm đấm run nhẹ nhẹ, như là đè nén không được cái cỗ năng lượng phát nổ kia. Nam tử có chút trầm người xuống, cũng dùng trọng quyền giao nhau tại trước mặt, ngạnh kháng trọng quyền Tần Mệnh, một tiếng quát lớn, Tần Mệnh tại lúc bay nhanh đột nhiên bạo lên, quay trọng quyền dùng uy năng phá núi hung hăng nện xuống, tại lúc va chạm trong nháy mắt, quyền uy trực tiếp đạt đến 90 vạn, đột phá cực hạn, nắm đấm như là tiếng sấm trong nháy mắt đánh vào hai cổ tay tráng kiện kia. Bành! Nam tử như bị sét đánh, cổ tay càng là như là bị vỡ nát, đập vào trên đầu của hắn, lực lượng khổng lồ đánh đến toàn thân hắn không khống chế được, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, ngay sau đó quay cuồng đi ra ngoài. Hắn cũng muốn làm tan mất sức mạnh, nhưng uy lực một quyền vượt quá mong muốn, muốn chặt đều chặt không đi, bọn người Nhung Trang khẽ nhíu mày. Với tư cách thể võ, ánh mắt bọn hắn ngược lại xảo trá chút ít, một quyền một người biểu hiện ra thoạt nhìn không phân cao thấp, ngược lại là tuyệt chật vật chút ít, nhưng trên thực tế dường như Vương Bách đã bị thất thế. Tần Mệnh quay cuồng rơi xuống đất, đưa tay mời, tiền bối, quyền thứ hai. Mời dùng ra toàn lực, tôn trọng đối với ta. Sắc mặt dữ tợn của Vương Bách thoáng u ám, tôn trọng, lời này làm sao nghe vào lại chói tai, hắn mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng cơ bản không sai biệt lắm. Chẳng lẽ một quyền vừa rồi kia của tuyệt đột phá cực hạn 90 vạn? Còn thật coi thường hắn. Vương Bách giận dữ hét to, cơ bắp toàn thân lần nữa nhúc nhích dữ dội, sóng khí sôi trào, mặt đất đều vù vù, hắn thế như mãnh hổ, đánh về phía Tần Mệnh. Một quyền chém ra, dường như không gian sụp xuống, không có bất kỳ xinh đẹp, nhưng lại mang theo uy năng như chấn nổ muôn vật, bay thẳng mặt Tần Mệnh. Một kích này, vượt qua 90 vạn cực hạn. Tần Mệnh điều trị hô hấp, hai mắt bò đầy tơ máu. Bỗng nhiên quay người, dùng hở ra phía sau lưng ngạnh kháng trọng quyền, bành một tiếng trầm đục, như là lôi động oanh kích núi đá, bạo lên tiếng nổ lớn điếc tai, phía sau lưng Tần Mệnh tại chỗ lõm xuống dưới, cơ bắp xương cốt đều như sai chỗ phát ra tiếng nổ lớn dị thường, ngực bụng quay cuồng dữ dội, trong chốc lát bay ra ngoài mấy chục thước, hắn mạnh mẽ quay cuồng, liên tiếp xoay tròn, tan mất lực lượng toàn thân, lại một lần nữa vững vàng rơi xuống đất. Tất cả mọi người dán mắt vào bóng lưng Tần Mệnh, thế nào? Tần Mệnh chỉ hoãn một lát, nhúc nhích lấy bả vai, hòa hoãn lấy thương thế sau lưng. Hắn xoay người, đối mặt với nam tử uy mãnh kia, nhếch miệng lên nụ cười nhạt nhàn nhạt vui vẻ, tới phiên ta. Nhung Trang cau chặt mày rậm, xảy ra chuyện gì? Một quyền kia khẳng định dùng ra toàn lực, dù cho là đánh không thủng lồng ngực, cũng có thể chấn tổn thương nội tạng, nhưng hắn làm sao giống như không bị thương tích gì hại. Tiêu Dung đều thật bất ngờ, không có bị thương. Hay là bị hắn cứng ngừng lại, Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm. Toàn thân nguyên lực sôi trào, ánh mắt lăng lệ ác liệt tập trung nam tử hùng tráng kia. Hắn không chỉ có quyền lực kinh người, thể chất càng cường hãn. Hoàng kim huyết ngày đêm không ngớt rèn luyện lấy mỗi một vị trí, làn da, cơ bắp, xương cốt, kể cả nội tạng. Bên trong mỗi cái khí quan bành trướng nhảy động đều trải rộng lấy đường vân màu vàng, như là sắt thép dán lại, cho nên năng lực kháng đòn của hắn có thể nói là biến thái. Đồng cấp đối kháng, hắn không sợ cường địch. ngươi đánh ta một quyền, ta bị thương không nặng, ta đánh ngươi một quyền, đủ để ngươi chịu. Vương Bách dán hai mắt trắng lạnh vào Tần Mệnh, thân thể hùng tráng chậm rãi trầm xuống, xương trắng tràn ngập, khí thế cuồng liệt, như là đầu cự thú nguy hiểm, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hắn bị khơi dậy chiến ý, lực lượng toàn thân như là từng ngọn sóng giữa đang quay cuồng tại từng cái khí quan. Quyền thứ hai, Tần Mệnh nháy mắt giết đến, không có giả thoáng vị trí, không có làm ra ẩn nấp, đường thẳng vọt mạnh, vung quyền liền đánh. Quyền thế gào thét, tốc độ cực nhanh như sinh ra âm bạo. Đến, nam tử gào thét, khí thế như cầu vồng. Nhưng mà, oanh, Tần Mệnh đánh trọng quyền lên hai cánh tay của hắn, uy lực một quyền, trực tiếp đạt đến hơn 90 vạn. Lực lượng trùng kích cuồng liệt mang theo lực lượng đẩy mạnh không gì sánh kịp, phá mở hai tay nam tử, trực tiếp kích thẳng đến mặt, răng rắc giòn vang. Mũi dứt khoát dạn nứt, xương sọ dạn ra, đầu đột nhiên ngửa ra sau, suýt chút nữa vặn gãy cái cổ, quỹ tích cả người mất tự nhiên bay đi ra ngoài. Vương Bách, ngươi đang làm gì đó? Đánh bại hắn cho ta. Nhung Trăng giận tím mặt, cái này cũng không phải hiệu quả hắn muốn nhìn đến. Hủy thể thuật là tà thuật Kim Lang tộc, là bí thuật cấm kỵ, uy lực tuyệt luân, lại bị một tên tán tu không có danh tiếng gì đánh bay. Nhung Trăng đều thay hắn cảm giác mất mặt. Vương Bách quay cuồng rơi xuống đất, một trường đẩy tại mặt đất. Cả người dâng lên, không có bất kỳ lưu lại, gầm thét chạy giết Tần Mệnh, toàn thân hắn sôi trào sóng khí, sát thế kinh hồn, như là sóng thần vén trời mà lên, mang theo áp bách khủng bố pháp phới mà đi, cả tòa sơn cốc đều đong đưa trong tiếng hắn gào thét cùng đang chạy như điên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong cái cỗ khí thế như dã thú kia còn hòa với sát khí, để cho đám người mộng trúc đều thay Tần Mệnh khẩn trương, Tần Mệnh lù lù bất động, bình ổn như núi, lần nữa rung động hai vai. Hở ra bả vai, trọi cứng lấy trắng hán kia giống như phát cuồng mà tấn công tới. Bành! Vương Bách đánh trọng quyền vào phía sau lưng Tần Mệnh, quyền lực trọn vẹn vượt qua 90 vạn, đã muốn đạt đến 100 vạn cực cảnh. Đây là lực lượng mạnh nhất hắn bùng cháy khí huyết sinh ra, cả tòa sơn cốc đều đang lắc lư, lực trùng kích dữ dội nhấc lên gió lớn chói tai. Tần Mệnh bị lực lượng khủng bố chấn đến liên tục đạp bước về phía trước, nội tạng quay cuồng dữ dội, tràn ra máu tươi, nhưng lần này chỉ là bước 10 bước về phía trước. Hắn đột nhiên chuyển hướng, vung quyền bạo kích, quyền thứ ba. Cái gì? Sắc mặt Vương Bách khẽ biến, liên tiếp lui về phía sau, sau hơn 10 thước mới mạnh mẽ ổn định, trước mặt gào thét, dùng vai trái ngạnh kháng trọng quyền. Bành! Răng rắc, bả vai Vương Bách quay cuồng dữ dội, xương cánh tay cùng xương bả vai tại chỗ nát bấy, xương sống rạn nứt, cả người kêu thảm bay ra ngoài. Quyền thứ tư, mời! Tần Mệnh rơi xuống đất, đưa tay khiêu chiến, gào thét như sét, nổ vang toàn trường. Tất cả mọi người có chút biến sắc, rung động trước một màn này, cánh tay trái Vương Bách nhận lấy trọng thương, nhưng huyết tính càng tăng lên, sát uy mênh mông cuồn cuộn khắp không gian. Hắn như là đầu mãnh thú đánh về phía Tần Mệnh, nắm tay phải nắm chặt, cương khí hội tụ, như là một con hổ đáng sợ, gầm thét oanh kích Tần Mệnh. Tần Mệnh vững chắc, hai tay giao nhau chặn đường, hai mắt ứ máu, khí thế như cầu vồng, đến. Bành! Trọng quyền hung hăng đánh vào chỗ hai tay giao nhau, đè nặng đánh tới mặt Tần Mệnh, nhưng tại trước khi va chạm mũi Tần Mệnh, Tần Mệnh vẫn là chống đỡ được, đột nhiên phát lực, đẩy lui Vương Bách. Sau khi rơi xuống đất, Vương Bách lảo đảo lui về phía sau, khuôn mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt lại lắc lư, làm sao có thể? Hủy thể thuật toàn lực phóng thích, vậy mà không có có hiệu quả. Tần Mệnh chưa cho hắn bất luận cơ hội chần chờ gì, hắn vội vã chạy như điên tới, nhanh chóng bắn vọt lại đội đất bạo lên, hai đấm xuất kích, như song long gào thét, sát khí ngút trời, đánh xuống mặt Vương Bách. Phóng thích cực hạn, toàn lực múa bút, trực tiếp bức 100 vạn quyền lực. Vương Bách tóc dài nhảy múa cùng loạn, sắc mặt lại biến, đã nhận lấy áp lực dữ dội, nhưng lại cũng kích thích huyết tính, hắn vậy mà cách mặt đất bạo lên, cũng dùng lưng đón đánh trọng quyền, cơ bắp phía sau lưng nhúc nhích dữ dội, cứng cỏi như sắt thép, dường như tạo thành áo giáp. Thể võ giả, toàn thân đều là vũ khí, các nơi đều là tấm chắn. Bành! Trọng quyền của Tần Mệnh hãm vào tại chỗ, nện vào da thịt, trùng kích lấy xương sườn, năng lượng dữ dội xuyên thấu da thịt, trực tiếp thẳng đến nội tạng. Thể chất Vương Bách mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối không có thủ hộ đối với lục phủ ngũ tạng như Tần Mệnh. Vương Bách chỉ cảm thấy nội tạng toàn thân đều đã sai chỗ, bị lực lượng trùng kích dữ dội đảo loạn, thống khổ không cách nào nói rõ từ phần bụng tuôn ra toàn thân. Hắn phun ra một ngụm máu, lần thứ tư phất phới bay ra ngoài. Tốt, bọn người Ôn Dương nhịn không được gào thét. Thắng sao? Vương Bách, ngươi dám nằm ở chỗ này, hôm nay liền trục xuất ngươi ra khỏi Kim Lang tộc. Nhung Trang như là đầu hùng sư như giống to, hôm nay rõ ràng là hắn muốn trừng phạt Tuyệt Ảnh. Cầm lại tinh thần cam lộ, tuyệt đối không thể bị Tuyệt Ảnh nhục nhã. Loại chuyện này tuyệt đối không cho phép phát sinh ở trên người Nhung Trang hắn. Vương Bách từ trên mặt đất đứng lên, mặt đầy máu tươi, cánh tay trái vặn vẹo lên mất tự nhiên, khuôn mặt hắn vặn vẹo, nội tạng đau nhức kịch liệt, như là có ngọn lửa cháy bừng bừng đang nung khô lấy mỗi phần nội tạng, nhìn hàm hàm Tần Mệnh. Quyền thứ 5, mời. Tần Mệnh đưa tay, lần nữa mời. Quyền lực, không phân cao thấp, nhưng sức thừa nhận, ngươi kém quá xa. Vương Bách giống to, thân thể hùng tráng cao 2 trượng phát cuồng vọt mạnh, chấn động mặt đất, sóng khí nhấc lên cát bụi đầy đất. Hắn bùng cháy khí huyết toàn thân, phóng xuất ra bạo kích mạnh nhất, mặc dù trọng thương, nhưng vẫn là liều chết một kích. Cánh tay phải run rẩy dữ dội, từng sợi gân xanh lùi ra, cơ bắp phồng to. Uy lực một quyền, lại lần nữa tới gần 100 vạn lực lượng. 10 ngón tay Tần Mệnh giao nhau, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Hít hơi thật sâu, kẹt tại ngực, nghênh đón đối oanh. Bành! Điên cuồng va chạm, chấn đến 2 người đồng thời đong đưa. Sóng khí cùng cương khí phất phới gần như muốn chấn nát không gian. Tần Mệnh bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. 10 ngón tay đều suýt chút nữa vỡ vụn, mảng lớn mạch máu nứt vỡ trong va chạm. Nhưng, sau 10 bước đó, hắn lại vững vàng đứng vững, 2 tay hoàn hảo, không có bị bẻ gãy phá vỡ. Vương Bách quay cuồng ra hơn 10 vòng, trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất. Tần Mệnh chậm rãi hoạt động 2 tay, hoàng kim huyết nhanh chóng tẩm bổ, hòa hoãn đau nhức kịch liệt, khép lại mạch máu. Hắn thoáng vặn vẹo cổ, đột ngột bạo lên, như là tia chớp vọt tới Vương Bách, trọng quyền bạo kích, thẳng đến chỗ bụng. Vương Bách đã đánh ra toàn lực, vượt qua cực hạn, giờ phút này chính là lúc suy yếu. Vô ý thức muốn tránh né, nhưng vẫn là bị đánh rắn rắn chắc chắc, cả người như là con tôm như đột nhiên cong lên, miệng vỡ phun máu, trong máu loãng hòa với khối thịt, cách mặt đất bay nhanh, trong nháy mắt đã bay ra xa vài trăm thước, sau khi rơi xuống đất lại liên tục quay cuồng, vò tới chỗ chân núi xa hơn. Toàn trường yên tĩnh, ngoại trừ gió lớn phất phới đang gào thét, thì cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Chấm dứt. 5 quyền chấm dứt, thắng bại đã định, nhưng một màn này dường như không phải như đám người nhung trang nghĩ. Ngay cả bọn người Tiêu Dung cũng đều thật bất ngờ. Từ thanh thế nhìn lại, 2 người quyền lực dường như không kém nhiều, Vương Bách làm sao lại bại. Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ lấy lực lượng toàn thân bành trướng, khóe miệng ôm lấy nụ cười vui vẻ. Hắn vậy mà đối oanh 5 quyền đánh tan thể võ giả chân chính, còn là thể võ cao giai thánh võ. Quyền lực của hắn càng không sai biệt nhiều so với Vương Bách, cũng nhiều hơn 1 vạn 2 vạn mà thôi. Tại thời điểm bộc phát toàn lực, điểm ấy chênh lệch cũng không đáng kể, nhưng sức thừa nhận lại phát ra tác dụng rất là quan trọng. 5 quyền quyết đấu, để cho Tần Mệnh kiểm nghiệm thể chất hiện tại, cũng đại khái hiểu rõ phạm vi quyền lực thánh võ cấp. Tên Vương Bách này hẳn là cường giả ở bên trong đồng cấp thể võ, bởi vậy mới có thể suy đoán, quyền lực thể võ thánh võ bát trọng thiên bình thường nên tại trên dưới 90 vạn, trừ phi là huyết mạch đặc thù như Kim Lang, mới có khả năng va chạm vào 100 vạn quyền lực. Thể võ của Tần Mệnh lần nữa đạt đến trình độ đồng cấp. Nếu như lại nuốt luyện chút ít tinh thần cam lộ, khả năng lần nữa tăng cường mấy vạn cân, nói không chừng có thể thử xem 100 vạn cực cảnh. Nhung Trang huynh, đa tạ, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Trên mặt Tần Mệnh treo theo nụ cười nhàn nhạt vui vẻ. Nhung Trang thở hổn hển, nhìn hằm hằm Tần Mệnh. Quyền lực của ngươi bao nhiêu? Nhung Trang công tử đừng kích động, quyền lực của ta cùng Vương Bách không sai biệt nhiều. Nhưng mà tán tu như chúng ta đây, quanh năm thẻ lưỡi liếm máu trên lưỡi đao, 4 phía mạo hiểm, bị đánh lần lượt thành thói quen. Da dày thịt béo năng lực thừa nhận hơi mạnh một chút, lúc này mới may mắn thắng hiểm. Thò tay không đánh người đang nụ cười tươi trên mặt. Nhung Trang nộ khí đầy mình, nhưng lại không phát ra được. Hôm nay không tính. Nhung Trang công tử, trên núi ngoài núi rất nhiều người đều đang nhìn đây này. Ngài đường đường là công tử Kim Lang, tộc không đáng cùng mấy người thô kệch chúng ta không chấp nhặt đi. Tần Mệnh chỉ núi cao rừng rậm xa xa, động tĩnh nơi này hấp dẫn không ít người gần đó chú ý, đều đứng ở xa xa nhìn. Nhung Trang tức giận mắt nhìn Vương Bách ở chân núi xa xa đang đứng lên, đồ phế vật. Nuôi không người nhiều năm như vậy. Ánh mắt của hắn lập lòe, hôm nay tính ngươi thắng. Cùng ta về Kim Lang tộc, ta lại tìm người cùng ngươi đánh một hồi. Nếu như ngươi còn có thể thắng, chuyện tuyệt ảnh trước kia ta sẽ bỏ qua, sau này tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Nhung Trang công tử, ngài bây giờ liền có chút làm khó ta. Kim Lang tộc, ta là thật không dám đi. Sợ ta giết ngươi, không không, ngài đường đường là công tử, làm sao có thể làm loại chuyện ti tiện này, chỉ là ta đã bị thương, ngài lại tìm người đánh với ta, đối với ta công bình sao? Ngươi muốn như thế nào? Ta thật không muốn thế nào, ta chỉ muốn cầm phần thưởng của ta, rời khỏi nơi này. Ha ha, ta mời ngươi tiến Kim Lang tộc, ngươi không nể tình. Nhung Trang hôm nay mất đi mặt mũi, càng không thể khinh địch như vậy từ bỏ Tần Mệnh. Tần Mệnh không cùng hắn dây dưa, Nhung Trang công tử đã thừa nhận ta thắng, có thể đem ta phần thưởng cho ta trước hay không? Ta làm sao có thể mang theo nhiều tinh thần cam lộ trên người như vậy, trong tộc có, đi với ta lấy. Lệ khí mọc lan tràn trong con mắt màu vàng của Nhung Trang. Mộng Trúc đều đứng ở sau lưng Tần Mệnh, liền biết Nhung Trang sẽ không dễ dàng chịu thua, làm sao bây giờ, giết ra sao? Tần Mệnh lặng lẽ làm thủ thế, ra hiệu đừng xúc động, việc này không cần hắn ứng phó, có người tự nhiên sẽ đi ra. cùng ta trở về, lại đánh một hồi, nếu không. Nhung Trang lệ khí đầy người, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Được, nếu Nhung Trang đã công tử kiên trì, ta đây liền đi Kim Lang tộc xem. Thống lĩnh, đám người Mộng Trúc nóng nảy, cùng ta đi. Nhung Trang hừ lạnh, lệ khí trong mắt thoáng thu liễm, an bài người đỡ Vương Bách. Nhung Trang, đã lâu không gặp, lại ở chỗ này ý thế hiếp người sao? Một giọng nói bỗng nhiên gọi dừng bọn hắn. Tiêu Dung rời khỏi rừng rậm, đi về hướng nơi này. Hắn rất hài lòng biểu hiện của Tuyệt, có thể nói là kinh hỉ. Hơn nữa tính cách Tuyệt cũng không cực đoan, lại không hèn mọn, có thể bảo trì phong độ, còn có thể tỉnh táo ứng phó Nhung Trang, điểm ấy càng đáng quý. Đổi thành người khác, sớm đã bị tính cách thối của Nhung Trang chọc cho giận. Người này không tệ, hắn chuẩn bị thu. Tiêu Dung, Nhung Trang nhìn nam tử đi tới, lông mày dày đặc lập tức nhăn lên. Tần Mệnh cho đám người Mộng Trúc một nụ cười, cái này không phải là có người đến cứu sao? Nguyện đánh bạc chịu thua, tiêu sái chút. Ngươi cần phải học khí độ các huynh trưởng ngươi một chút. Tiêu Dung cười nhạt, đứng ở phía trước bọn người Tần Mệnh. Đối với tộc nhân chi thứ Kim Lang tộc này, hắn còn không cần thiết phải khách khí. Bọn hắn là gì của ngươi, lần lượt thay bọn hắn ra mặt. Nhung Trang tức giận, Tiêu Dung đến, hôm nay lại thu thập Tuyệt Ảnh liền khó khăn. Trước khi nói chuyện, có phải kết nợ trước hay không? Tiêu Dung đưa tay hướng phía Nhung Trang. Nợ gì? Ta nợ đồ của ngươi. Nguyện đánh bạc chịu thua, ngươi cùng Tuyệt không phải đã ước định xong sao? 10 giọt tinh thần cam lộ. Ngươi? Ta không mang trên người. Tiêu Dung chỉ không gian giới chỉ trên tay Nhung Trang, 10 giọt tinh thần cam lộ. Lấy ra. Không mang. Mang hay không mang, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Lấy ra. Nhung Trang trong lòng tức giận, nhưng đối mặt với ánh mắt dần dần sắc bén của Tiêu Dung, hắn lại không thể không cố nén nộ khí. Kim Lang tộc mặc dù không sợ Thiên Quân phủ, nhưng Nhung Trang hắn lại không có tư cách khiêu khích Tiêu Dung, hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Huống chi, hắn không hề chiếm lý lẽ. Bản thân ta ra tay. Nụ cười trên mặt Tiêu Dung tản ra. Cho ngươi, Tiêu Dung không tình nguyện lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong vừa hay có 10 giọt tinh thần cam lộ, là hắn tích lũy thật lâu mới tích lũy đến. Hắn từ nhỏ phục dụng tinh thần cam lộ, hiện tại cơ bản không có hiệu quả gì, nhưng có thể dùng đến Lung Lạc thị vệ. Duy nhất một lần giao ra toàn bộ, trong lòng thực không cam. Tiêu Dung cầm lấy bình ngọc, thuận tay đưa cho Tần Mệnh, nhắc nhở lấy Nhung Trang, ân oán giữa ngươi cùng Tuyệt Ảnh xóa bỏ, từ nay về sau đừng có lại đưa thiếp mời gì nữa. Nhung Trang lui về phía sau hai bước, u ám nhìn chằm chằm Tần Mệnh cùng Tiêu Dung, dẫn người rời khỏi. Xóa bỏ, nghĩ đến xinh đẹp. Hãy đợi đấy. Vương Chiến mất tích thần bí để cho rất nhiều người đau đầu, như con ruồi không đầu loạn tìm bốn phía, không có phương hướng, không có mục tiêu. Chủ yếu là hoàn toàn không chính xác hắn là chạy thoát, hay là bị ai khống chế, muốn tìm kiếm nhưng lại không có đầu mối. Nhưng hiện tại náo đến loại tình trạng này, ai cũng đều sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Một bên ở bên ngoài thêm lực độ điều tra lùng bắt quy mô lớn, điều động tất cả tài nguyên có thể điều động, một bên lại âm thầm tỉnh táo nghĩ lấy biện pháp. Bất Hủ Thiên Cung. Tại Phượng Cửu Ca chân thật đáng tin nghiêm túc ra mệnh lệnh, trong 3 ngày ngắn ngủi, bọn hắn sưu tập đến lượng lớn phần thịt nát cùng máu tươi của chân tay đã bị cụt còn lại, đưa đến trước mặt Phượng Cửu Ca. Những phần thịt nát này toàn bộ đều là Tần Mệnh lúc đang lẩn trốn chết trong chiến đấu lưu lại, bọn hắn đã dùng hết thủ đoạn, nguyên một đám tập hợp lại, toàn bộ đưa về Bất Hủ Thiên Cung. Bởi vì trong máu Tần Mệnh bành trướng sinh mệnh lực, những phần thịt nát này cùng với phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng không có hủ hóa, cứ như là vừa rời khỏi thân thể, hơn nữa máu tươi ngưng đến không tiêu tan, chưa từng có trôi qua. Bọn hắn đem thịt nát xương gãy ném vào trong lò luyện thần bí tại Bất Hủ Thiên Cung, do 10 vị trưởng lão liên thủ tọa chấn, dùng vô thượng bí thuật rèn luyện, trọn vẹn 2 ngày 2 đêm giao phó chúng sinh mệnh lực hoàn toàn mới cùng với ấn ký, tương đương với sống, đã có ý thức. Nhất thời chúng có thể cảm nhận được chủ thể, cũng chính là Tần Mệnh tồn tại. Mặc kệ hắn bây giờ là trốn tới đâu, hay là bị phong ấn ở thế lực phương nào, đều có thể chuẩn xác cảm nhận được. Phượng Cửu Ca tự thân chọn lựa 3 thánh võ, đem những huyết nhục đã rèn luyện qua này dung nhập đến trong thân thể bọn hắn. Sau đó, vị trí kia đại khái là hắn tại Trầm Tinh Vũ Lâm. 3 vị thánh võ phóng lên trời, mang theo bọn người Phượng Cửu Ca đi thẳng đến khi Trầm Tinh Vũ Lâm. Tam nhãn chiến tộc, tế đàn cổ xưa, tế trường to lớn, vạn người lễ bái, tập thể ngâm vịnh. Mê âm ầm ầm, lay động động trời đất, thần quang chiếu khắp, cổ thần thức tỉnh, tế tự tuổi già dùng thần hồn tế hiến, suy diễn đại đạo, vung máu xem bói, chỉ định phương đông, hướng đông, bên ngoài 3.000 dặm. Mục tiêu, Trầm Tinh Vũ Lâm. Hoang Lôi Thiên. Tộc trưởng hạ nhiệm của Hoang Lôi Thiên chủ yếu là người cạnh tranh, thiên tài cấp hổ bảng, Lữ Hoành Qua, lễ bái tộc trưởng, Vương Chiến săn bắt Hoang Lôi Thiên, thôn phệ hoang lôi, chắc chắn có bí thuật lôi đạo. Săn hoang lôi, nuốt hoang lôi, là thăng hoa bản thân. Sấm sét hiện lên hai màu xanh đỏ, nhất định là dị lôi chủng. Khấu mời tộc trưởng, mở ra lôi trì muôn đời, dùng lôi linh cảm ngộ, nhất định có thể tập trung mục tiêu. Hoang lôi thiên có thể xưng bá đông hoàng thiên đình, trở thành thánh địa lôi đạo, lại dám xưng đệ nhất thiên ở trong 9 tầng trời. Ngay cả bất hủ thiên cung đều không sợ, chủ yếu là bởi vì bọn họ khống chế lấy lôi trì muôn đời của đông hoàng thiên đình. Sấm sét chỗ đó từ xưa đến nay chưa từng dập tắt, hiện đã thai nghén ra lôi linh khủng bố đến cường hãn. Lực lượng của nó ngay cả người mạnh nhất hoang lôi thiên đều khó có thể chống lại. Hoang lôi thiên thủ hộ lấy lôi trì muôn đời, càng cam nguyện với tư cách con dân lôi linh. Nếu như lôi linh thức tỉnh, liền có thể cảm ngộ tất cả dị xét tồn tại trong trời đất. Nếu như vương chiến thật sự người mang dị xét, đơn giản liền có thể tập trung. Theo sau, tộc trưởng xuất quan, lễ bái lôi trì muôn đời. Lôi linh thức tỉnh, gào thét phương đông. Mục tiêu, trầm tinh vũ lâm. Xuất động thiên võ, không quản một cái giá lớn bắt lấy vương chiến, nuôi nấng lôi linh. Tộc trưởng thét ra lệnh, sát phạt đầy trời, tiếng dường như thần binh hoang cổ ra khỏi vỏ, rung động lắc lư mênh mông trời đất hoang lôi thiên. Mục tiêu, trầm tinh vũ lâm. Lữ Hoành Qua dẫn đầu rất nhiều cường giả đi đến phương đông. Tiêu Dung mang Tần Mệnh về thiên quân thành, tại tử lâu xa hoa nhất bên ngoài thành mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Một phen nói chuyện với nhau, Tiêu Dung càng thưởng thức Tần Mệnh, người này lịch duyệt phong phú, ăn nói khí độ, còn có ở bên trong trầm ổn tỉnh táo lộ ra chút khôn khéo, để cho Tiêu Dung tương đương hài lòng. Có thể tổ kiến tuyệt ảnh, lại có thể đắp nạn tuyệt ảnh thành công như thế, quả nhiên không phải người bình thường. Tiêu Dung nói bóng nói gió hỏi Tần Mệnh đi qua, Tần Mệnh hàm hồ ứng phó, tại trong mắt Tiêu Dung tựa hồ là có cái gì không muốn đề cập qua lại, không muốn nhắc lại, nhưng cái này đều không quan trọng, sau đó lại từ từ điều tra. Nếu như bối cảnh thân phận cái gì thật sự sạch sẽ, không có phiền toái gì lớn, Tiêu Dung quyết định thu hắn. Thể võ, có năng lực, có trí tuệ, còn có một loại dã tính cùng cường thế ở trong xương lộ ra. Tiêu Dung hiện tại quá cần một người như vậy đến phụ tá hắn. Tiêu Dung càng trò chuyện càng tận hứng, rất ít thưởng thức một người như thế, trong lòng đều âm thầm cảm khái, đây là lễ vật ông trời đưa cho hắn. Sau khi tiệc rượu chấm dứt, Tiêu Dung thậm chí còn mời Tần Mệnh vào ở bên trong thiên quân phủ. Phần nhiệt tình này ngay cả đám thị vệ của hắn đều rất kinh ngạc, chưa từng thấy công tử bọn hắn như thế, lần đầu tiên gặp một người liền trực tiếp dẫn về trong nhà, nhìn ra được là thật sự thưởng thức, Tần Mệnh cũng không ngại đến thiên quân phủ nhìn một cái, huống chi Tiêu Dung còn đưa cho hắn hai viên tinh thần cam lộ kết tinh, đại thủ bút này để cho chính hắn đều cảm thấy ngượng ngùng. Đêm dài người yên tĩnh, Tần Mệnh ngồi ở trên giường tu luyện, nuốt lấy tinh thần cam lộ cùng kết tinh, 10 giọt cam lộ. Hai viên kết tinh, tương đương với 30 giọt tinh thần cam lộ nhập vào cơ thể, toàn thân trở nên khô nóng nóng hổi, như là năng lượng thần bí đang rèn luyện lấy mỗi cái khí quan, cường thịnh lấy thể chất. Dưới tác dụng của hoàng kim huyết, tinh thần cam lộ phát huy tác dụng vô cùng tinh tế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lực lượng thể chất Tần Mệnh đã đột phá 90 vạn, hiện tại lần nữa tăng lên, nhanh chóng rảo bước tiến lên 100 vạn cực cảnh. Lực lượng bành trướng. Nguyên lực cuộn trào mãnh liệt, đây đều là lực lượng hoàn toàn khác với linh lực, không có cảm giác giống như vậy, tuy nhiên cũng đại biểu cho thực lực. Tần Mệnh yên lặng tính toán lúc nào có thể lại từ chỗ Kim Lang, tộc đó làm cho chút tinh thần cam lộ, thứ này thật sự là chút ít bảo bối, thể võ giả bình thường tăng cường thể chất, cường thịnh sức bật, thường thường đều là dằn vặt thân thể, điên cuồng rèn luyện, thống khổ còn rất khó có hiệu quả, nhưng tùy tiện một giọt tinh thần cam lộ lại có thể tăng cường ít nhất ngàn cân lực. Nếu có thể ở Thiên Quân phủ đột phá đến 100 vạn cực cảnh, kế tiếp trận chiến trốn chết sẽ càng đặc sắc đi, tốt nhất có thể lại cho Yến Vạn Minh một chút, tuy nhiên lực lượng của Yến Vạn Minh cũng sớm đã đột phá 100 vạn, tăng lên mấy vạn với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, muốn tăng lên ra hiệu quả rõ ràng, tối thiểu phải 10 vạn 20 vạn, vậy thì cần phải có bao nhiêu tinh thần cam lộ. Công tử, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Tần Mệnh từ trong minh tưởng tỉnh lại, ai? Tiểu nữ dạ là, phụng mệnh đại công tử, đưa chút ít điểm tâm cho ngài. Hơn nửa đêm đưa điểm tâm gì? Tần Mệnh đang cảm thấy kỳ quái, cửa phòng đã bị đẩy ra, một nữ tử xinh đẹp yêu kiều nâng lấy bàn ngọc, bước chân nhẹ nhàng đi đến. Cảnh ban đêm trong trẻo lạnh lùng, không khí hơi lạnh, nhưng nàng lại ăn mặc đơn bạc, lụa mỏng che thân, mơ hồ có thể nhìn thấy tiểu y tươi đẹp bên trong. Hai chân thon dài trắng tuyết, cánh tay ngọc nõn nà, eo thon dịu dàng có thể cầm hết, thể hiện ra mị lực kinh người. Thiếu nữ ngọc nhan ửng đỏ, thẹn thùng vừa lòng người, chân thành thi lễ với Tần Mệnh. Đằng sau nàng vậy mà còn đi theo năm vị nữ tử phong tình khác nhau, có dịu dàng tú lệ, ngậm tình ẩn ý, có quyến rũ động lòng người, câu hồn đoạt phách, có đẫy đà kiên cường, hấp dẫn vô hạn, có ngọt ngào thanh thuần, mặc quân hái, có thanh thục gợi cảm, khác với ý vị. Sáu nữ tử xinh đẹp động lòng người, đều ăn mặc đơn bạc, mặt mày ẩn tình, vừa đứng đấy, cả cái gian phòng đều giống như tươi đẹp, trong không khí đều nhiều hơn phần kiều diễm. Tần Mệnh có chút há mồm, làm cái gì vậy? Công tử, lục nữ tất cả các dạng phong tình, chiều cao mập gầy có tất cả các phong độ tư thái, cũng đều là tuyệt lệ khó gặp, không thể soi mói. Dưới lớp lụa mỏng đơn bạc, ngọc thể phấp phới, để cho người ta muốn phun máu. Các nàng hoặc xấu hổ hoặc vũ mị nhìn Tần Mệnh, trong tay đều nâng cái bàn ngọc, thanh tú động lòng người hành lễ. Tần Mệnh ngẩn người, hiện tại đưa điểm tâm đều loại trận chiến này. Công tử, ngài thích loại điểm tâm nào? Lục nữ thanh âm dễ nghe, ngọt đến không ngán, chọc tâm hồn người, bàn ngọc trong tay theo thứ tự xốc lên, bên trên không phải điểm tâm gì, phân biệt để đó ngọc bài cùng lụa trắng. Trên ngọc bài chính là khắc tên các nàng, lụa trắng nha, tự nhiên là chứng minh bản thân sạch sẽ trinh tiết. Khóe mắt Tần Mệnh co lại, đã hiểu rõ. Dạ La xấu hổ, mắt to ngập nước nhìn Tần Mệnh, thanh âm mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Nếu như công tử đều thích, điểm tâm đều để đây cho ngài. Không cần, ta không đói, các ngươi đều lấy về đi. Tần Mệnh cười xấu hổ, tốt thay cho Tiêu Dung ngươi, ra tay thật là xa xỉ. Sáu người đều là tuyệt lệ khó gặp, mặc quân hai ăn đưa tình xuân tình càng là khơi lửa nóng trong người. Công tử không cần phải khách khí, đại công tử đã phân phó. Những điểm tâm này ngài tùy tiện dùng, nếu như không đủ, bên ngoài còn có. Không đủ, còn có. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, ta thật không đói, các ngươi lấy về đi. Lục nữ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, nhưng lại đứng đấy bất động. Các ngươi nói với đại công tử, ta xin nhận, nhưng thật không đói bụng. Trong đầu Tần Mệnh đầy phiền muộn, cái từ đói này ở chỗ này nói ra sao lại có chút không được tự nhiên. Có phải không hợp khẩu vị ngài hay không? Dạ La cẩn thận hỏi. Thật không phải. Khổ cực, mời trở về đi. Chúng ta liền ở bên ngoài, nghe công tử phân phó. Lục nữ nhẹ vịn thi lễ, lui ra đến trong phòng khách bên ngoài. Tần Mệnh một hồi đau đầu, chẳng lẽ hôm nay ta biểu hiện háo sắc? Hay là chỗ nào để cho Tiêu Dung hiểu lầm? Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, mở cửa xem xét, ồ, còn thật có những nữ tử khác đang chờ. Công tử, những thứ khác nữ tử chân thành hành lễ. Một phu nhân trung niên bộ dạng thùy mị như trước, mỉm cười chào đón. Công tử, điểm tâm hợp khẩu vị ngài chứ? Trở về nói cho Tiêu Dung đại công tử, ý tốt ta xin nhận, ta bình thường không thích ăn điểm tâm. A, phu nhân kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, cái này đều là thượng đẳng tuyệt sắc, bên ngoài cũng khó khăn gặp đến. Cũng đều là chân phẩm không có phá thân, là thị nữ cao cấp thiên quân phủ bồi dưỡng, dùng để phục vụ những khách nhân cao quý kia, hoặc là đưa cho vị công tử sắp trưởng thành nào đó làm thị nữ thiếp thân, hay hoặc giả là thưởng cho vị cung phụng nào lập công lớn. Nếu như không phải Tiêu Dung tự mình đi an bài, nàng còn thật không nỡ lấy ra nhiều như vậy. Nhưng hắn vậy mà không cần. Đám tán tu đều là chút ít nam tử giã tính rất mãnh liệt, đụng phải nữ tử mềm mại như vậy còn không có hung ác, mà nhào tới chiến cái suốt đêm. Ý tốt ta xin nhận, mang đi đi. Tần Mệnh thật không muốn dây dưa cùng cái chuyện nhàm chán này, liên tục phất tay. Vậy ngài cần cái gì khác? Phu nhân đi về phía trước hai bước, nói nhỏ, chỗ ta dạng điểm tâm gì cũng đều có, chín mọng, nụ hoa chớm nở. Ta thật không cần. Tần Mệnh tương đương im lặng, như vậy. Phu nhân quái dị nhìn Tần Mệnh một chút, thậm chí có loại như kẻ đần, quái nhân. Tần Mệnh tự thân tống xuất những nữ tử mềm mại oanh oanh yến yến này, ra khỏi sân nhỏ. Vừa hay nhìn thấy bọn người Mộng Trúc đang ở bên ngoài hiếu kỳ nhìn quanh, cũng đều nghẹn cười. Sau khi nhận được tin tức Tiêu Dung đều có chút ngoài ý muốn, không háo nữ sắc. Hay là muốn lưu lại ấn tượng tốt, không muốn biểu hiện quá háo sắc. Tiêu Dung không muốn lấy mấy nữ tử có thể lung lạc hắn. Cao giai thánh võ nha, cần chính là vũ khí cùng võ pháp, là tài nguyên càng tốt, đưa mấy nữ tử chỉ là biểu đạt sự nhiệt tình của mình. Sau rượu tận hứng, không nghĩ tới còn bị cự tuyệt. Trong phủ còn có tinh thần cam lộ không? Tiêu Dung hỏi thị vệ bên cạnh. Hẳn là còn có chút, nhưng số lượng không nhiều lắm. Công tử là muốn hiện tại đưa cho hắn. Không cần thiết biểu hiện quá vội vàng. Ngươi lại điều tra bối cảnh của hắn, tra triệt để, thuộc hạ hiểu, nhất định tra được ngọn nguồn. Tiêu Dung phất tay ra hiệu bọn thị vệ xuống dưới, một mình ngồi một lát, nhẹ giọng cười cười, vậy mà không thích nữ tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Mệnh đang tại minh tưởng tìm hiểu Vĩnh Hằng Vương Đạo, Ôn Dương bỗng nhiên gõ cửa đi vào, sư phụ, người của Kim Lang tộc đến. Kim Lang tộc tới làm gì? Tìm ngài. Nói là muốn tìm ngài khiêu chiến. Đều có ai? Tần Mệnh nhíu nhíu lông mày, ý niệm đầu tiên là, nghĩ cái gì đến cái đó? Đưa tinh thần cam lộ đến. Nghe nói là Nhung Trang mời tới mấy nhân vật quan trọng trong tộc, điểm danh phải khiêu chiến ngài. Tiêu Dung phái người qua đến mời ngài, liền chờ ở bên ngoài. Tần Mệnh ha ha cười khẽ, cái tên Nhung Trang kia còn thật không có để cho ta thất vọng. Sư phụ, ngài không sợ. Ôn Dương kỳ quái, như thế nào lại vui cười như thế? Sợ cái gì, bọn hắn còn có thể ăn ta. Ôn Dương cười khổ, Kim Lang tộc không phải là mãnh thú nha. Không, bọn hắn so với mãnh thú còn hung tàn hơn. Tần Mệnh được thị vệ chờ ở ngoài dẫn tới một tòa diễn võ trường cỡ lớn sâu, trong Thiên Quân Phủ. Nơi này là nơi tộc nhân cùng bọn thị vệ trong Thiên Quân Phủ tu luyện rèn luyện. Sáng sớm mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, tám diễn võ đài đều không nhàn rỗi. Tuy nhiên hôm nay trở nên náo nhiệt hơn, hơn nghìn người tụ tập đến nơi đây, vây quanh tòa diễn võ đài cỡ lớn ở trung tâm kia. Ngày hôm qua sau khi trở về Nhung Trang liền nghẹn lấy cỗ ác khí, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nhẹ tha cho Tuyệt như vậy, càng không thể dễ tha cho Tuyệt Ảnh. Bằng không thì chờ sau khi tin tức tản ra, hắn tránh không được bị người khác cười nhạo. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cầu xin Đường Ca hắn Nhung Khiếu cùng biểu tỷ Triệu Vân Sán, đều là hai cường giả thánh võ bát trọng thiên trong Kim Lang tộc. Nhung Khiếu thiên phú rất mạnh, vốn là có tiềm lực bắn vọt thiên võ, thuở nhỏ nhận đến trọng điểm bồi dưỡng, rất nở mày nở mặt. Nhưng bởi vì một lần tu luyện nhiều năm trước nhận đến trọng thương, để cho sau khi tiến vào bát trọng thiên liền trì trệ không tiến, hiện tại đã kẹt dừng hơn 5 năm. Mặc dù không thể tiến vào thánh võ cửu trọng thiên, nhưng 5 năm kiên trì không ngừng rèn luyện, để cho hắn tại bát trọng thiên khó gặp gỡ địch thủ. Lực lượng một quyền có thể đạt tới hơn 90 vạn cân, nếu như dùng Kim Lang huyết mạch hoàn toàn phóng thích, có thể tới gần 100 vạn cực cảnh. Hơn nữa lực phòng ngự Kim Lang tộc rất mạnh, có thể so với mãnh thú, đủ để chống cự thế công điên cuồng đồng cấp. Biểu tỷ Triệu Vân Sán của hắn mặc dù không phải huyết mạch Kim Lang thuần khiết, nhưng cũng là thể võ cường hãn, quanh năm tu luyện tại Kim Lang tộc, sức bật không thua nam tử. Nhung Trang không tin Nhung Khiếu, cùng Triệu Vân Sán liên thủ đều chế phục không được tên Tuyệt kia. Tiêu Dung không vừa lòng cách làm bá đạo của Nhung Trang, khi dễ người đều khi dễ đến bên trong Thiên Quân Phủ. Nhưng nghĩ lại, chính dễ dàng dùng Nhung Khiếu cùng Triệu Vân Sán đến thử xem cực hạn thể võ của Tuyệt. Nếu như Tuyệt bất hạnh trọng thương, hắn còn có thể cứu người, để cho Tuyệt mang ơn. Cho nên miễn cưỡng đồng ý, nhưng dẫn ra mấy yêu cầu, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần Tuyệt chấp nhận khiêu chiến, đều không được kết thù. Sau này càng không thể lại dùng bất kỳ cớ gì tìm Tuyệt Ảnh phiền toái. Hôm nay dùng luận bàn vi chủ, ai dám tổn thương tới tính mạng Tuyệt, để đầu Nhung Trang lại. Thứ ba, bất kể là ai lên đài khiêu chiến, lấy ra 20 giọt tinh thần cam lộ. Nhung Trang vô cùng tự tin đối với Đường Ca biểu tỷ hắn, mặc dù rất khó chịu đối với thái độ của Tiêu Dung, nhưng dù sao cũng là tới địa bàn Thiên Quân Phủ người ta, vẫn là miễn cưỡng đã đáp ứng. Một đám người đụng đụng, miễn cưỡng ra đến gần 40 giọt tinh thần cam lộ, 30 giọt bên trong còn là hàng tồn áp dương của bản thân Nhung Khiếu, cùng Triệu Vân Sán, 10 giọt khác là cùng bọn thị vệ nhân thủ một lượng giọt đến gần. Nhưng mà bọn hắn tự tin có thể thắng được trận thi đấu hôm nay, cho nên không ngại tạm thời lấy ra. Tần Mệnh sau khi đi vào diễn võ trường, nghe xong Tiêu Dung giới thiệu, hài lòng gật đầu. Quả thật là đến đưa tinh thần cam lộ, 40 giọt, không hổ là Kim Lang tộc, nhà to nghiệp lớn, hàng tồn chính là nhiều. Tuyệt Ảnh vất vả 2 năm mới gom được hơn 20 giọt. Thống lĩnh, khí thế to lớn, ngài phải cẩn thận. Mộng Trúc nhắc nhở Tần Mệnh, Nhung Khiếu cùng Triệu Vân Sán đều là cường giả, còn là thể võ chân chính. So về kiêm chức luyện thể như Tần Mệnh có quá nhiều ưu thế. Tần Mệnh đứng trên diễn võ đài, mặt mỉm cười bắt chuyện, nếu như, ta nói là nếu, đương nhiên khả năng không lớn, nhưng có thể cho ta chút ít khích lệ. Nếu như hai ta trận đều thắng, lần nữa thêm vào cho ta một viên kết tinh. Khẩu khí thật lớn. Triệu Vân Sán đứng trên diễn võ đài, mặt ngọc lạnh lùng. Còn thắng liền 2 trận. Muốn mặt hay không, lão nương một hồi liền đánh gục ngươi. Đáp ứng không? Không đáp ứng thì sao? Triệu Vân Sán lạnh lùng dán mắt vào Tần Mệnh, tán tu nho nhỏ dám cùng Kim Lang tộc nói chuyện điều kiện, nếu không phải tại Thiên Quân Phủ đây, một quyền liền đánh ngươi thành cạn bã. Không đáp ứng chính là sợ. Muốn chết. Triệu Vân Sán nổi giận quát, tính cách nàng nóng nảy, suýt chút nữa liền tiến lên một lần đánh cho tê người. Tần Mệnh bỗng nhiên nói, nếu như ta ngay cả một hồi đều không kiên trì nổi, đầu thuộc với ngươi. Toàn trường xôn xao, ván bài này có chút lớn. Tiêu Dung đều ngoài ý muốn, đã phái người giới thiệu hai người này cho Tuyệt, đặc biệt nhắc nhở trước phòng thủ, thăm dò tình huống lại xuất kích, hắn làm sao đi lên liền dâng lên hiểm lớn như vậy. Nữ tử Triệu Vân Sán này cũng không dễ trêu chọc, nếu quả thật bại trên tay nàng, Triệu Vân Sán tuyệt đối không cần khách khí hái đầu. Đánh cược. Nhung Trang kích động, đây chính là ngươi tự tìm. Hắn nói với Nhung Khiếu, Đường Ca, ta nhớ được ngươi có một viên kết tinh, hôm nay tính vào ta mượn ngươi, sau này nhất định còn trả lại. Nhung Khiếu nhìn Tần Mệnh thật sâu, lạnh lùng nở nụ cười, rất hung hăng càn quấy. Tuy nhiên hắn liền thích hành hạ những tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng kia. Còn trả lại. Ha ha, như thế nào đây, hắn còn có thể thật sự lấy đi kết tinh cam lộ. Tiêu Dung nhìn Tuyệt dường như có chút tin tưởng, thoáng cân nhắc, ta cũng đặt kết tinh tinh thần cam lộ. Nếu như có thể thắng 2 trận, thuộc về ngươi. Bầu không khí diễn võ trường lập tức trở nên nóng bỏng, mọi người nghị luận dồn dập. Một hồi thể võ đối kháng vậy mà có thể áp lên hai cái đầu, hai viên kết tinh tinh thần cam lộ, còn có 40 giọt tinh thần cam lộ, dốc sức liều mạng đều đáng giá. Làm sao đấu? Tần Mệnh rung động hai vai, hoạt động thân thể, kích hoạt lực lượng bành trướng trong hoàng kim huyết, thiêu đốt lên mỗi một cái tế bào, hiệu quả tinh thần cam lộ vẫn còn, toàn thân chính bắt đầu không ngừng khởi động lấy sức sống liên tục. Quyền đối quyền. Ai ngã xuống trước thì thua. Triệu Vân Sán như là đầu dã thú tập trung Tần Mệnh, chậm rãi đi lại, cơ thể nàng cao lớn, chừng 2 trượng, nhưng không hề khôi ngô mập mạp, ngược lại vô cùng cân xứng, bởi vì quanh năm luyện thể, dáng người vô cùng nóng bỏng đến mức để cho người ta đố kỵ, cần phải lồi tuyệt đối không keo kiệt, cần phải vểnh càng là kiên cường, cần phải lõm thì lõm đến muốn phun máu. Mẫu thân Triệu Vân Sán là tộc nhân Kim Lang tộc, có nửa huyết mạch Kim Lang, mặc dù không có biểu hiện ra con mắt màu vàng cùng màu da đen bóng chỉ mỗi Kim Lang tộc mới có, nhưng lại có sức bật bẩm sinh. Diễn võ trường đã tụ đầy người, ngay cả rất nhiều tộc nhân cùng cung phụng Thiên Quân phủ cũng dám đến tham gia náo nhiệt, đông nghịt hơn 1000 người, có đứng trên diễn võ đài khác, có đứng ở trên cọc đá, toàn bộ hưng phấn nóng bỏng nhìn diễn võ đài trung bộ. Rất nhiều năm chưa thấy qua Triệu Vân Sán, đều đã là bát trọng thiên. Thân cao 2 trượng, làm sao lớn lên? Mấu chốt là lớn lên còn rất xinh đẹp. Nữ tử dã man như vậy, vậy mà còn rất phiêu lượng, nhìn làn da, trắng trắng mềm mềm, không phù hợp quy luật tự nhiên. Loại nữ tử này mới là cực phẩm, chính là không ai dám thuần phục, là con ngựa hoang. Đầu tiên, phải đủ cao. Hắc hắc, bằng không thì làm sao phối hợp? Chính giữa đối diện, ngươi quản những thứ khác. Dáng người siêu khỏe, làn da đủ non, như hoa sen mới nở. Nàng đây không phải hoa sen mới nở, đây quả thực là vương liên. Đây mới là nữ tử. Nhìn dáng người, nhìn ngực, nhìn chân, quả thực. Đều chán sống rồi. Không sợ nàng xé các ngươi. Nơi này là Thiên Quân phủ, tại sao phải sợ Kim Lang tộc bọn hắn? Tranh thủ thời gian, nắm lấy cơ hội nhìn nhiều chút, xem qua nghiện, ra đến bên ngoài cũng không dám loạn nhìn nàng như vậy. Chật chật, ngực người ta kia, lớn như bờ mông. Tần Mệnh không dám khinh thường, dù sao hắn cũng không phải luyện thể thuần túy. So sánh với loại huyết mạch thể võ thiên đình như Kim Lang, tộc này vẫn còn có chút chênh lệch. May mắn là không phải đỉnh cấp thiên tài Kim Lang tộc đến đây, trong tâm hắn cũng có chút lực lượng. Mời, đừng giả vờ khách khí, lão nương hôm nay lại để cho ngươi thử xem nắm đấm Kim Lang tộc. Kỳ thật bộ dáng Triệu Vân Sán rất đẹp, dáng người ra thì các phương diện đều đủ kinh diễm, nhưng tính cách quả thực đủ chua ngoa, một tiếng thét dài, cất bước chạy như điên, tốc độ bay nhanh, như là tia chớp phóng tới Tần Mệnh, một quyền tuôn ra, lại nương theo lấy tiếng sấm nổ mạnh, hơn 90 vạn lực lượng bạo kích muốn đánh rách tả tơi không gian. Cả tòa diễn võ đài đều có chút đong đưa, nguyên lực toàn thân Tần Mệnh sôi trào, khí thế tăng vọt, tại chỗ vung quyền, cánh tay đột nhiên phồng lên, trọn vẹn to một quyền, bốc hơi lấy sóng nhiệt. Bang! Trọng quyền đối kích, vậy mà vang lên âm thanh long cong như kim loại, như là hai kiện vũ khí hạng nặng oanh đến cùng một chỗ, tiếng nổ vang dữ dội trong nháy mắt cuộn sạch toàn trường, vô số người co rụt đầu lại, màng tay ông loạn hưởng, hai người bạo kích thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Lại sau một khắc điên cuồng bắn ngược, riêng phần mình bay ra mấy chục thước. Bành bành 2 tiếng, hai người quay cuồng rơi xuống đất, chấn động diễn võ đài. Thân thể vừa rơi xuống đất trong nháy mắt đều giống như lò xo như đột nhiên ép xuống. Cường thế dâng lên, nhấc lên sóng khí cuồng liệt trước mặt lại lần nữa va chạm. Triệu Vân Sán gào thét, Tần Mệnh bạo giống. Khí thế điên cuồng, sát khí kinh người. Bọn hắn như là hai đầu mãnh thú điên cuồng đụng vào nhau, ầm ầm chấn vang. Toàn trường kinh hô, đi lên nóng nảy như vậy. Ánh mắt bọn hắn cuồng nhiệt, cơ bắp nhúc nhích, xương cốt căng cứng, cánh tay nắm lại lực lượng điều bạo đã tăng tới cực hạn, đều tại cùng lúc trực tiếp bức ra 100 vạn, đều muốn một trận chiến tuyệt sinh tử, không muốn kéo dài. Bành, răng rắc, từng quyền đối kích, lực lượng như sóng dữ va vào nhau, không gian đều đang run rẩy, thân thể hai người đồng thời run rẩy dữ dội, cơ bắp toàn thân đều chấn động trên phạm vi lớn, nội tạng đều theo đó loạn run, có thể thấy được lực lượng cường thịnh. Va chạm trong nháy mắt hai người đều trừng mắt. Gương mặt dữ tợn, muốn đem đánh nhau bay đi ra ngoài, nhưng mà, Triệu Vân Sán gắt gao nắm thành trọng quyền nổ lên một tiếng tung tóe, cả đầu cánh tay đều mất tự nhiên vặn vẹo, xương cổ tay, xương trụ cẳng tay, toàn bộ nổ tung, có mảnh xương thậm chí đâm rách da thịt nhô ra. Triệu Vân Sán hoàn toàn không ngờ đến một màn này, nàng kêu thảm thiết thê lương, cả người xoáy tung bay đi ra ngoài, Tần Mệnh cũng bị lực trùng kích gần 100 vạn đánh bay, nhưng ở giữa không trung đã cưỡng ép khống chế được thân thể. Vừa rơi xuống đất trong nháy mắt đã cường thế bạo lên, không đợi mọi người phản ứng kịp, đã như chớp xông về Triệu Vân Sán, một quyền đánh ra, sóng khí ầm ầm, trùng trùng điệp điệp đập vào bụng của nàng, hơn 90 vạn lực lượng giống như là rời núi lấp biển oanh tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân Sán như bị sét đánh, miệng vỡ phun máu, thân thể cao 2 trượng bay đi hơn 100 thước, đập ra diễn võ đài. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, bầu không khí kịch liệt trong nháy mắt liền bình tĩnh như vậy. Rất nhiều người bộ dạng cuồng nhiệt hoan hô vẫn còn trên mặt, rất nhiều người đang la lên vẫn còn nghẹn thanh âm trong miệng, đều bị một màn đột nhiên này hung hăng trấn trụ. Tiêu Dung đều bị cả kinh mà bỗng nhiên đứng dậy, không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn vốn tưởng rằng sẽ điên cuồng đối oanh mấy quyền, tối thiểu sau hơn 10 hiệp mới quyết ra thắng bại, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã liền chấm dứt. Bọn người Nhung Trang vừa tìm vị trí ngồi xuống, còn không có nghiêm túc nhìn, cứ như vậy. Hết rồi. Tiếng Triệu Vân Sán kêu thảm thiết kéo tất cả mọi người về hiện thực. Người của Kim Lang tộc cuống quýt tiến lên đỡ lấy, cả cánh tay phải của nàng đều ứ máu sưng lên, tay phải mất tự nhiên vặn vẹo, xương cốt đều nát. Triệu Vân Sán đau đớn đến mặt đều vặn vẹo, mồ hôi to như hạt đậu treo đầy đôi má. Nàng thật không thể tin được nhìn tay của mình, điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Tay của ta như thế nào? Đa tạ. Vị kế tiếp. Tần Mệnh mặt mỉm cười, vừa rồi đúng là có chút ăn gian, hắn âm thầm kích hoạt lên xương tay luyện hóa, mặc dù không có cho bên ngoài thấy, nhưng đã có hiệu quả. Không chỉ lực lượng tăng lên chút ít, độ cứng càng là có thể so với vũ khí sắt thép, cùng một sức bật, cùng một tốc độ oanh kích, nhưng một nhục quyền, một vũ khí, kết quả tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. Người làm cái gì? Nhung Khiếu kiểm tra cánh tay Triệu Vân Sán, giận dữ gầm thét. Toàn bộ xương tay nát, xương cánh tay đều dạn nứt hơn phân nửa. Muốn khỏi bệnh tối thiểu phải điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Cái đồ hỗn đản này, ra tay quá ác. Nhưng, xương cốt thân thể Kim Lang tộc đều có thể so với vũ khí sắt thép, đao thương khó vào. Thậm chí so với sắt thép đều cứng rắn, làm sao có thể một quyền liền nát? Nhung Trang chẳng lẽ không nói với ngươi sao? Ta không chỉ lực lượng mạnh, nắm đấm cũng cứng hơn. Cách tán tu chúng ta tu luyện tuy nhiên hỗn tạp một chút, nhưng chưa hẳn không có hiệu quả. Tần Mệnh lung lay nắm đấm. Hắn không có ăn gian. Nhung Khiếu nhìn một lão nhân ở bên trong các thị vệ. Lão nhân kia chậm rãi gật đầu, là đối quyền, ta vừa rồi có chú ý. Tiêu Dung cũng hỏi người bên cạnh, có mấy người toàn bộ tinh thần chú ý cũng gật đầu, là quyền đối quyền, không dùng đến cái khác. Ta đến. Nhung Khiếu nhảy lên diễn võ đài, như là đầu nộ sư như dán mắt vào Tần Mệnh. Hình thể của hắn không hề cao lớn. Ngược lại có chút gầy gò, nhưng huyết mạch Kim Lang đủ để cho người ta cảnh giác. Con mắt rực rỡ kim quang, làn da màu đen như lân giáp, toàn thân tràn ngập thú tính đáng sợ. Trên diễn võ trường nghìn người hai mặt nhìn nhau, đều không có làm sao hồi phục tinh thần lại. Giờ phút này nhịn không được điều tiến gần về phía trước, trừng to mắt muốn xem trận thứ hai này. Nhung Khiếu công tử, đắc tội, Tần Mệnh chủ động xuất kích, bước lớn chạy như điên, tốc độ càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ mãnh liệt, cánh tay phải bốc hơi sóng khí. So với cánh tay trái tráng kiện gấp đôi, cơ bắp căng cứng, mạch máu lồi ra, bắt đầu khởi động lấy năng lượng như phát nổ, hấp dẫn vô số người chú ý. Nhung Khiếu cũng đồng thời vọt mạnh, trong cổ họng nhấp nhô tiếng gào rú dã man, mỗi bước rơi xuống đất đều chấn động diễn võ trường, dày đặc dường như nổi trống. Hai mắt hắn phát đỏ như thiểm điện, dữ tợn khủng bố, như là ác lang bừng bừng lên hung tàn. Toàn thân hắn cơ bắp làn da toàn bộ căng cứng, nổi lên ánh đen như kim loại, hắn gầy gò cũng tuyệt đối không kém. Huyết nhục xương cốt đều bởi vì Kim Lang huyết mạch mà trở nên cứng cỏi như sắt. Sau khi chạy mấy chục bước, hai người đồng thời bạo lên, mang theo sóng khí đậm đặc, giống như sóng dữ vén trời, ầm ầm điếc tai. Tần Mệnh Nhung Khiếu cùng gào rú, vung quyền bạo kích, giữa không trung, tiếng ầm ầm chấn vang, âm động thiên quân phủ, hù dọa vô số ánh mắt. Cái kia như là đối quyền, càng giống như sóng dữ vỗ bờ. Từng quyền đối oanh, sóng khí phẫn nộ xông loạn, Tần Mệnh cùng Nhung Khiếu đều cảm giác như là đập vào thiết sơn nguy nga. Chấn đến khí huyết toàn thân sôi trào, cánh tay loạn chiến, hai người gầm nhẹ, toàn bộ bị lực lượng phản chấn dữ dội đẩy lui, quay cuồng rơi trên mặt đất. Tần Mệnh quỳ một chân trên đất, bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng tập trung Nhung Khiếu xa xa. Nhung Khiếu vốn định hai chân rơi xuống đất, bảo trì tư thái cường thế cao ngạo, kết quả lực lượng phản chấn quá mạnh mẽ, chẳng những không có đứng lại, ngược lại chật vật chút đập ra, thân thể không khống chế được. Cẩn thận! Kim Lang tộc khắp nơi lập tức vang lên tiếng kinh hô. Tần Mệnh chân không đặt hết xuống đất đã lao vùn vụt tới, đột ngột phóng lên từ mặt đất, vung quyền đánh về phía Nhung Khiếu, như là liệp ưng dương cánh, như mây trôi nước chảy hiển thị rõ uy lực điên cuồng. Thật nhanh, Nhung Khiếu kinh hãi, trong lúc vội vã nhịp chính thân thể, cũng vung quyền oanh tới. Bành, từng quyền đối kích, vốn nên đối kháng thế lực ngang nhau, nhưng lại bởi vì Nhung Khiếu một lúc vội vàng xuất hiện nghịch chuyển, Tần Mệnh bạo kích trọng quyền, dường như thiên sơn sụp đổ, lực lượng điên cuồng nhấc lên gió lớn ầm ầm bạo kích. Cánh tay phải của Nhung Khiếu bị hung hăng mở ra, thân thể vừa mới ngay ngắn lần nữa nhanh chóng chuyển hướng đụng trên mặt đất, hung hăng bắn ngược lại, trọn vẹn xa hai trượng, diễn võ đài đều ầm ầm đong đưa. Đúng tại lúc này, Tần Mệnh lần nữa oanh kích trọng quyền, thẳng đến khi phần bụng Nhung Khiếu đang giữa không trung, Qua một kêu quái đản, thân thể Nhung Khiếu đang bắn lên cứ thế bay ngang ra ngoài, phần bụng đau nhức kịch liệt như rời sông lấp biển, lục phủ ngũ tạng sai chỗ, dường như đều vỡ vụn, cái cảm giác đau nhức kịch liệt kia quả thực để cho hắn hít thở không thông, ngay cả ý thức đều xuất hiện rất nhỏ hoảng hốt. Nhưng Nhung Khiếu đột nhiên tỉnh giấc, tuyệt đối không thể hoảng hốt, càng không thể thư giãn, hắn gần như vô ý thức kéo căng thân thể, nhúc nhích toàn bộ cơ bắp, làn da cũng gắt gao kéo căng. Quả nhiên, tại lúc toàn thân bản thân thủ hộ trong chốc lát, Tần Mệnh đã đưa hai đạo trọng quyền liên tiếp hàng lâm, một quyền đánh vào ngực, một quyền đánh vào trên đầu. Trong một cái chớp mắt, mặt ngoài cơ thể gầy gò của Nhung Khiếu trên phạm vi lớn nhấp nhô lên, chỗ va chạm như là đá lớn đập vào mặt hồ nổi lên tầng tầng rung động, cuộn sạch toàn thân. Nhung Khiếu lại một lần nữa bị đánh bay, nếu như không phải đã làm phòng ngự, hai quyền này tuyệt đối có thể đánh hắn ra lôi tràng. Nhưng mặc dù như vậy, lực lượng khủng bố gần 100 vạn cân đánh vào trên thân thể, vẫn là để cho nội tạng đã bị thương của hắn lần nữa tăng thêm thương tổn. Nhất là một quyền đầu, như là muốn nổ, Nhung Khiếu ở giữa không trung phun ra ngụm máu tươi, sau khi rơi xuống đất lại liên tiếp quay cuồng, lăn ra mấy chục thước, mỗi lần bắn ngược, trong miệng mũi đều tung tóe ra máu tươi, khống chế đều khống chế không nổi. Toàn thân hắn đau nhức kịch liệt, gào rú không dứt, nhưng thú tính trong cơ thể như lửa giận bị triệt để dẫn nổ, hắn trong xấu hổ cùng giận dữ thống khổ bộc phát, cưỡng ép khống chế cơ thể, đột nhiên bắn lên, hắn gầm thét như dã thú. Da thịt toàn thân nhúc nhích quái dị, vậy mà biến thành lân phiến, thủ hộ mỗi một tấc da trên người, mỗi lân phiến đều nổi lên ánh đen kim loại, hai tay hai chân hắn đều đột nhiên phồng lên, bắt đầu khởi động lên lực lượng bành trướng đến say máu, ngay cả hai tay hai chân đều bên trong cứng ngắc kéo duỗi, như là biến thành móng vuốt sắc bén đáng sợ. Nhưng mà, không đợi hắn hoàn thành biến thân, một cơn gió gào thét đã đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đằng sau, đám người Kim Lang tộc nôn nóng sợ hãi kêu to, thanh âm rung rung. Tần Mệnh cất bước bay nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, ném ra độ cong sâu sắc, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Nhung Khiếu. Tại lúc Nhung Khiếu khống chế được thân thể, cưỡng ép bạo lên gầm thét, cùng lúc đó, hắn vừa giết đến phía sau, đột nhiên bạo lên, cắn răng trừng mắt, gắt gao nắm thành trọng quyền đánh tới hậu tâm của đối phương. Bành! Trọng quyền giống như thiết chùy, ẩn chứa lực lượng gần 100 vạn, hung hăng mà đập vào phía sau lưng cứng cỏi như sắt giáp, nắm đấm trong nháy mắt liền hãm vào toàn bộ, cưỡng ép nứt vỡ mấy khúc xương bên trong. Không đợi Nhung Khiếu phát uy, tư thế đều không có làm sao dọn xong, thân thể đột nhiên đâm về phía trước, nhất là nơi ngực, đều cao cao hở ra một khối. Một ngụm máu tươi hòa với thịt nát xông ra yết hầu, phun đi ra ngoài. Lực lượng một kích này cơ hồ chấn vỡ trái tim của hắn, trái tim chấn động dữ dội khiến cho máu tươi toàn thân ngược dòng, ngay cả ý thức đều bị xông đến mê man. Liên tiếp đột kích điên cuồng tấn công để cho người hoa mắt, tuy nhiên toàn bộ hành trình cũng chỉ vài giây mà thôi, không chỉ Nhung Khiếu không hề có lực hoàn thủ. Ngay cả hơn 1000 người xem chiến đều nhìn đến mê muội, ý thức gần như cùng ánh mắt sai chỗ. Cái này hoàn toàn chính là thiên về một bên hành hạ đánh. Nhung Khiếu bay tứ tung ra gần 100 thước, sau đó đâm vào trên diễn võ đài, lại ma sát ra tơ máu mấy chục thước, gục ở chỗ này chỉ còn run rẩy, trong miệng liên tục tuôn máu, hai mắt trừng trừng, ý thức hoảng hốt, hoàn toàn là bị đánh cho choáng váng, cũng bị hành hạ thảm. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ giống lên mấy giọng, hắn chỉ ra một quyền. Toàn trường an tĩnh thật lâu, dường như đầu gỗ, cứ thế thẫn thờ. Tiêu Dung nhìn chằm chằm Tần Mệnh trên diễn võ đài, bỗng nhiên nhíu mày, dường như cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mấy nhân vật quan trọng trong Thiên Quân Phủ đều dương lông mày lên, thật là lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi còn đang suy nghĩ Tuyệt có phải là đối thủ của Nhung Khiếu hay không, hai người lại sẽ va chạm mấy hiệp, còn đang suy nghĩ Tuyệt có thể bước đi ra toàn bộ bí thuật của Nhung Khiếu hay không. Nếu như Nhung Khiếu dùng sức quá mạnh, đánh chết Tuyệt thì phải làm sao bây giờ? Nhưng mà những suy nghĩ kia vừa mới hiển hiện lên ở trong đầu, thì chiến đấu bên này đã chấm dứt, Tuyệt gần như là áp đảo một lần đánh ác, thế công lăng lệ ác liệt, quyền uy hung hãn, không có cho Nhung Khiếu bất luận mặt mũi gì, càng chưa cho người ta bất luận cơ hội đánh trả gì, thế công như gió táp mưa rào mãnh liệt vậy mà sinh ra một loại mỹ cảm bạo lực, khiến cho bọn hắn rung động thật sâu. Ngay cả Nhung Trang đều trừng to mắt, không thể tin được, không dám đối mặt. Điều này sao có thể? Cái này hoàn toàn không nên... Diễn võ trường rộng rãi lập tức lâm vào oanh động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, khoa trương nghị luận. Cái tên Tuyệt này thật là tuyệt. Đều không nghĩ tới hắn có thể thắng, nhưng hắn vậy mà lại thắng được triệt để như vậy, làm dứt khoát lưu loát như vậy. Cái cỗ khí thế cuồng bá kia càng làm cho vô số người kinh hãi, người khác quay mắt về phía Kim Lang tộc như dã thú này, bao nhiêu đều chịu chấn nhiếp tại địa vị cùng uy danh Kim Lang tộc, không tự giác yếu đi chút khí thế, áp dụng vững chắc trạng thái bảo thủ, tối thiểu nhất đến thăm dò. Hắn điều này cũng tốt, bành bành mấy quyền liền đánh ngã người ta, không chỉ bản thân Nhung Khiếu mê muội, bọn hắn đều mê muội. Đáng buồn đáng thương cho Nhung Khiếu, chỉ sợ còn không có phản ứng kịp đi, chớ nói chi là dùng ra bí thuật Kim Lang tộc. ta giống như thắng. Tần Mệnh nhìn nhìn nắm đấm, lại nhìn Nhung Khiếu nằm ngoài 200 thước một chút, hỏi một câu, Nhung Khiếu công tử vừa thất thần. Hay là hôm nay thân thể Nhung Khiếu công tử không dễ chịu, nhìn như người vô tội nghi vấn, mà vô số người nghe được thì trực tiếp trợn trắng mắt, ngươi không muốn sống nữa, thắng thì thắng đi, còn dám cố ý buồn nôn Nhung Khiếu. Mộng Trúc các nàng khiếp sợ càng phấn chấn, không hổ là thống lĩnh của các nàng, quá mãnh liệt. Thật sự là quá mãnh liệt. Ôn Dương đều hít hơi thật sâu, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, cứ như chính mình thắng. Ngươi chơi dối lừa. Nhung Trăng hoàn hồn hét lớn, ngày hôm qua làm sao không thấy hắn mãnh liệt như vậy, giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Nhung Trăng công tử, ngài bây giờ liền có chút oan uổng người khác rồi, ta đùa nghịch lừa dối cái gì? Ta nào dám chơi dối lừa cùng Kim Lăng tộc. Ngươi, ngươi. Nhung Trăng tức giận không kềm được, nhưng bây giờ phát không ra lửa đến, nhưng cái này hoàn toàn không nên. Một tên tán tu bình thường sao có thể 3 năm quyền đã đem truyền nhân huyết mạch Kim Lang tộc đánh cho gục, nếu chuyện này bị là truyền đi há không phải là chuyện cười, quá ảnh hưởng uy danh thánh địa thể võ Kim Lang tộc. Cứu người. Mấy vị trưởng lão Kim Lang tộc đi cùng thét lớn ra lệnh. 3 thị vệ Kim Lang tộc xông lên diễn võ đài, vội vàng cho Nhung Khiếu ăn mấy viên đan dược dưỡng thương, kiểm tra thương thế. 40 giọt tinh thần cam lộ, còn có 2 giọt kết tinh. Tần Mệnh hướng Ôn Dương ra hiệu. Trong lòng Ôn Dương sợ hãi thán phục, bá đạo. Cứ việc sư phụ có chỗ khắc chế, nhưng không tự giác được vẫn là để cho người ta cảm thán. Hắn chạy đến khán đài xa xa, tinh thần cam lộ bị xem là tiền đánh cược đều để ở bên trong đó. Ai dám đụng? Nhung Trăng giận dữ quát tháo. Không phải thắng bại đã định sao? Ôn Dương nhìn hắn. Hắn. Nhung Trăng muốn nói Tần Mệnh chơi dối lừa, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, lại lấy không ra cái cớ hắn chơi dối lừa. Thắng bại đã định. 40 giọt tinh thần cam lộ thuộc về tuyệt. 2 giọt tinh thần cam lộ kết tinh cũng thuộc về tuyệt, Tiêu Dung tuyên bố, cũng phân phó người bên cạnh mang viên kết tinh trong thiên quân phủ kia tới. Tạ đại công tử, Tần Mệnh cách rất xa ôm quyền, hôm nay thu hoạch lớn. Nhung Trang, luận võ hôm nay chấm dứt, mời trở về đi. Tiêu Dung phất tay tiễn khách. Náo kết thúc, cút ngay đi. Chúng ta chờ xem. Nhung Trang chịu đựng lấy nộ khí, nơi này là thiên quân phủ, ta không dám làm gì ngươi, nhưng ta cũng không tin ngươi sẽ không tiến đến Trầm Tinh Vũ Lâm. Tiêu Dung nhắc nhở, hôm nay trước khi hai bên tỉ thí đã từng có ước định, mặc kệ kết quả như thế nào, Kim Lang tộc đều bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì tổn thương Tuyệt Ảnh. Hy vọng Nhung Trang công tử có thể nhớ kỹ lời bản thân đã nói qua, đừng đến lúc đó huyên náo tất cả mọi người rất khó xử. Nhung Trang hừ một tiếng, cho Tần Mệnh cái ánh mắt uy hiếp, mang theo đội ngũ Kim Lang tộc rời khỏi, mau chóng trở lại trong tộc chữa thương cho Nhung Khiếu cùng Triệu Vân Sán. Kim Lang tộc đi qua, thiên quân phủ náo nhiệt, khắp nơi nghị luận về trận thể võ quyết đấu này. Mặc dù Nhung Khiếu cùng Triệu Vân Sán cũng không phải thiên tài mạnh nhất trong Kim Lang tộc, nhưng tuyệt cũng chỉ là tán tu không có danh tiếng gì, vậy mà có thể liền đánh bại 2 đồng cấp, còn là ưu thế áp đảo, đây quả thực là kỳ tích. Mọi người đều đang suy đoán tuyệt vì cái gì khi trước lại bừa bãi vô danh, cũng có người đang cảm khái đại công tử đã mời chào được một viên đại tướng. Cùng lúc đó, Bất Hủ Thiên Cung, Tam Nhãn Chiến Tộc, Hoang Lôi Thiên, đang từ các phương hướng khác nhau nhanh chóng lao vùn vụt, thẳng đến Trầm Tinh Vũ Lâm. Một hồi chiến kinh thế sắp oanh động Đông Hoàng Thiên Đình đang ầm ầm kéo ra tấm màn lớn. Tần Mệnh mang theo tinh thần cam lộ trở lại gian phòng, lần nữa bế quan, nếm thử bắn vọt lực lượng cực hạn 100 vạn. Tinh thần cam lộ phục dụng càng nhiều, hiệu quả sẽ ngược lại sẽ càng yếu bớt, cho đến cuối cùng không có công hiệu. Nhưng Tần Mệnh vừa mới dùng hơn 30 giọt mà thôi, tinh thạch đều mới 3 viên, còn có thể phục dụng rất nhiều. Lần này 40 giọt tinh thần cam lộ, 2 giọt cam lộ kết tinh, đủ để tăng lên trên dưới 10 vạn. Tần Mệnh rào rạt đợi chờ phục dụng luyện hóa, nếu quả thật có thể đột phá cực cảnh, thể chất đơn thuần có thể chống lại thánh võ bát trọng thiên đỉnh phong, uy lực trực tiếp bức ngang huyết lôi. Dù cho đối mặt đỉnh cấp thiên tài Kim Lang tộc, đều có thể có lực đánh một trận. Tiêu Dung ngồi ở trong họa uyển dưới một gốc cây già nghìn năm, nhắm mắt ngưng thần, trong đầu hồi tưởng đến quyết đấu trên diễn võ đài. Hắn vô cùng thưởng thức Tuyệt, quyết định mời chào bồi dưỡng, hôm nay Tuyệt lại thả dị sắc, liền bại 2 vị thể võ thánh võ bát trọng thiên của Kim Lang tộc. Hắn nên thật cao hứng mới đúng, nhưng cũng không biết vì cái gì, lại cao hứng không nổi. Cũng không phải nói tán tu, thì nhất định phải yếu nhược hơn so đám truyền nhân ở bên trong các cường tộc cường phái. Thế gian chính xác có rất nhiều tán tu, hoặc là truyền nhân lánh đời. So với những đỉnh cấp thiên tài chút thế lực kia đều muốn mạnh hơn, nhưng Tiêu Dung chính là cảm giác là lạ ở chỗ nào. Theo lý thuyết, Nhung Khiếu cùng Triệu Vân Sán đều mạnh hơn so với Vương Bách, nhưng Tuyệt lại càng nhẹ nhõm giải quyết. So sánh cùng ngày hôm qua bất luận là khí thế hay là trên thực lực, đều có sự khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ nói ngày hôm qua Tuyệt là cố ý hay sao? Để cho Nhung Trang cảm giác chỉ cần tìm kẻ mạnh hơn so với Vương Bách, có thể chuyên hành Tuyệt, sau đó chờ hắn dẫn người đến báo thù, Tuyệt thừa cơ phản kích, dùng tiền đặt cược lấy được càng nhiều tinh thần cam lộ. Đại công tử, một vị lão giả đi vào trong họa uyển, có chút gật đầu, thi lễ một cái. Tên Tuyệt kia chính xác có vấn đề. Tiêu Dung nhắm mắt ngưng thần, nhàn nhạt mừng một cái. Lão nhân phụng mệnh Tiêu Dung từ xa xa thăm dò Tần Mệnh, hắn không phải thể võ thuần khiết. Trong cơ thể hắn có linh lực chấn động, còn là linh lực vô cùng cường liệt. Thể võ song tu. Tiêu Dung khẽ nhíu mày, mở mắt ra. Tình huống linh lực chấn động nên cùng là thánh võ bát trọng thiên. Tiêu Dung nhìn lão nhân, có thể xác định, không sai được. Thể võ song tu, đều là bát trọng thiên. Tiêu Dung yên lặng niệm mấy lần, ha ha, người ta coi trọng thưởng thức, quả nhiên không đơn giản. Chúc mừng công tử, nhặt được bảo. Nếu như thân phận sạch sẽ, bảo này ta nhất định muốn, chỉ sợ không sạch sẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một tán tu mà thôi, chỉ là trêu chọc mấy kẻ thù. Xuất thân phức tạp, cái này đều không tính là vấn đề. Những thứ kia không tính vấn đề, chỉ sợ hắn là thế lực khác an bài tới. Tiêu Dung hiện tại làm việc đều vô cùng cẩn thận, từ sau khi phủ chủ cố ý bồi dưỡng hắn tiếp quản Thiên Quân phủ, thế lực khắp nơi đều đưa ánh mắt nhắm ngay hắn, cơ sở ngầm trong ngoài thành Thiên Quân phủ cũng nhiều hơn, trong đây khó tránh khỏi sẽ có kẻ động tâm tư không đứng đắn, ngay cả những người phản đối ở bên trong Thiên Quân phủ kia đều có thể sẽ làm chút ít chuyện xấu xí. Hắn không quan tâm Tiêu Dung ở bên ngoài trêu chọc phiền toái. Chỉ sợ trong lòng mang bí mật nhỏ, nếu như hắn trọng dụng người như vậy, chẳng phải là đang treo đao trên cổ mình. Lão nhân nói, trước tiên ổn định hắn, từ từ tra, có sạch hay không, dùng không bao lâu có thể tra rõ ràng. Bên ngoài thế nào? Ngài nói là Vương Chiến sao? Các loại lời đồn bay đầy trời, có nói hắn bị bắt, có nói hắn chạy thoát, cũng có nói hắn về Chu Thiên Điện, giống như ngay cả Tam Nhãn Chiến tộc đều không có xác định rõ phương hướng, Bất Hủ Thiên Cung chỗ đó điều tra cũng rất loạn. Đây chỉ là mặt ngoài, theo ta thấy loạn không được bao lâu. Nếu quả thật Tam Nhãn Chiến tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung muốn tìm người, không có ai có thể giấu được. Phân phó xuống dưới, xốc lại tinh thần cho ta, mật thiết chú ý hướng đi của Tam Nhãn Chiến tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung. Mặt khác phái người nhìn chằm chằm chặt chẽ Trầm Tinh Vũ Lâm, đừng đem nhiễu loạn dẫn đến nơi đây. Vâng, Kỳ Nguyên Lăng còn không có tin tức. Giống như không dứt, chúng ta đang tìm Kỳ Nguyên Lăng, nhưng mới chỉ trước mắt, còn không có tin tức. Độ Thế Tiên Cung cùng Vị Ương Cung thì thế nào? Vẫn đang ngó chừng, tạm thời còn không có động tĩnh gì. Tần Mệnh dung luyện tinh thần cam lộ cho đến đêm khuya, từng giọt cam lộ nhập vào cơ thể, triệt để đốt lên hoàng kim huyết, bành trướng nguyên lực trong hắn, sau 5 canh giờ rèn luyện, rốt cục cũng để Tần Mệnh dẫn phát thể chất nghịch biến, xương cốt cơ bắp vân vân, đều trở nên cứng cỏi không gì sánh được, mỗi cái tế bào đều giống như rực rỡ hẳn lên, trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Lần này Thiên Quân phủ làm thật là quá đáng giá. Tính toán thời gian, Tần Mệnh rời khỏi Mộ Quang Cổ Quốc đã 10 ngày, khắp nơi lùng bắt không biết đã tiến hành tới trình độ nào. Nếu như là tình huống bình thường, khắp nơi còn có thể trong truy tung ngờ vực vô căn cứ duy trì một thời gian ngắn, không có trên dưới 10 ngày là đừng nghĩ có kết quả. Hắn còn có thể tiếp tục ở chỗ này ở vài ngày, lại cùng Kim Lang tộc chơi đùa, tích góp từng tí một tinh thần cam lộ. Nhưng Tần Mệnh cũng không có cao hứng, mọi thứ không có khả năng dựa theo hắn mong muốn mà tiến hành, tình huống bình thường là an toàn. Ngộ nhỡ xảy ra cái gì ngoài ý muốn không bình thường. Nhất là Tam Nhãn Chiến tộc, Bất Hủ Thiên Cung các loại, bọn hắn truyền thừa đã lâu, rất có thể có bí bảo đặc thù có thể trợ giúp bọn hắn tìm thấy được hành tung của hắn. Lại ví dụ, Thiên Quân phủ phát hiện bí mật gì, cũng sẽ trong nháy mắt để cho hắn lâm vào nguy cơ. Tần Mệnh đứng bên cửa sổ, nhìn qua bầu trời đêm lập lòe ánh sao, là thời điểm rời khỏi sao. Thiên Quân phủ đối với hắn cùng Tuyệt Ảnh cũng không tệ, hắn không muốn để cho khắp nơi hiểu lầm là Thiên Quân phủ chứa chấp hắn. Nhất định phải tại trước khi khắp nơi phát hiện mau chóng rời khỏi nơi này. Một khi hắn rời khỏi Thiên Quân phủ, mấy ngàn dặm đường đi tùy thời có thể sẽ bại lộ, tránh không được một hồi trốn chết chém giết. Tần Mệnh cũng không phải sợ khiêu chiến, mà là bỗng nhiên trong lòng có một thanh âm mới, ta không cần thiết lại chật vật như vậy. Huyết lôi lột xác, cảnh giới vững chắc, chúng vương truyền thừa cảm ngộ bước phát triển đến vương đạo mới, hơn nữa thể chất còn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn hoàn toàn có tư cách khiêu chiến tất cả bát trọng thiên. Đi Tu La Điện đi, đừng có lại suy nghĩ lung tung. Người nào đến trình độ bây giờ, coi như là đã xông ra thanh danh, người trong Tu La Điện sẽ không xem nhẹ ngươi. Thanh âm tàn hồn từ trong Tu La sát giới truyền tới, nhắc nhở Tần Mệnh. Hắn từ lúc Tần Mệnh rời khỏi Thanh Vân Tông đã luôn đi theo bên cạnh, quá rõ ràng tính cách của Tần Mệnh, lúc này đột nhiên yên tĩnh suy nghĩ khẳng định lại đang tính toán những việc khác. Nhưng Tần Mệnh lại nở nụ cười, với chút thanh danh ấy, Tu La Điện có thể để mắt, dùng điều kiện của ngươi bây giờ. Có thể náo đến loại tình trạng này, đã vô cùng khó được. Ta là bất đắc dĩ mới có thể tiến đến Tu La Điện, hiện tại, ta có thể lại lựa chọn càng nhiều nơi. lựa chọn gì, ở lại Thiên Quân phủ sao? Ngươi khí thế quá thịnh, tính cách quá duệ, ở tại chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, không nên đánh giá thấp thực lực Tam Nhãn chiến tộc, bọn hắn dùng không bao lâu nhất định có thể tìm đến ngươi, đến lúc đó không đợi Tam Nhãn chiến tộc tức giận, Thiên Quân phủ đã xử lý ngươi trước. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, nhưng lại không nói gì thêm nữa. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta đối với Đông Hoàng Thiên Đình hiểu rõ càng sâu hơn so với ngươi, có thể cùng ta nói chuyện. Tàn hồn không sợ Tần Mệnh trốn chạy, đối với trốn chạy để sống, Tần Mệnh là lão luyện, kinh nghiệm đều ấn đến ở trong xương hình thành phản xạ có điều kiện, hắn chỉ sợ Tần Mệnh, trong tư tưởng ngựa thần lướt gió tung mây nhảy ra cái ý nghĩ kinh thế hãi tục gì. Tần Mệnh trầm mặc thật lâu, buồn bã nói ra một câu, Tu La Điện không có hứng thú đối với Tiên Thạch Tinh Giới sao? Nên sẽ cảm thấy hứng thú, Tiên Thạch Tinh Giới đối với bất luận thế lực gì cũng đều có sức hấp dẫn. Ta nghĩ hiện tại Đông Hoàng chiến tộc đều đã bắt đầu chú ý. Ngươi cảm thấy, Tu La Điện sẽ ra tay không? Chúa tể giả cao nhất Đông Hoàng Thiên Đình là Đông Hoàng chiến tộc, sau đó là Ngũ Phương Tiểu Thiên Đình, Tu La Điện, Nam Ẩn Thần Sơn, Bát Hoang Trai, Thiên Long Tộc, Tam Nhãn chiến tộc, phía dưới chính là Dược Vương Cốc, Yêu Thần Thú Sơn, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, dùng Bất Hủ Thiên Cung cầm đầu ba cung chín tầng trời 12 địa tông vân vân. Mới chỉ trước mắt, hắn chú ý tới chính là nửa số thế lực thiên đình đều liên lụy vào đến, nhưng Ngũ Phương Tiểu Thiên Đình ở bên trong chỉ liên lụy đến một Tam Nhãn chiến tộc, bốn cái khác giống như không có động tĩnh gì. Tần Mệnh không quan tâm thái độ những thế lực Bát Hoang Trai gì kia, hắn hiếu kỳ chính là Tu La Điện. Tu La Điện có phái người đến nhúng tay chuyện này hay không? Hắn nhiều lần vận dụng Tu La Đao, lão gia tử không có cảm nhận được sao? Nếu như Tu La Điện ra tay, là người nào chịu trách nhiệm? Là nữ tử kia. Nếu như nàng đến, có nhận ra hắn hay không? Dựa theo tuyệt ảnh giới thiệu, nàng đã xếp tên lên long bảng, dự định tiếp quản Tu La Điện. Nếu như phát hiện Tu La Đao đang trên người hắn, sẽ là thái độ gì? Người đang băn khoăn cái gì? Tàn hồn có chút không hiểu nổi ý nghĩ của Tần Mệnh. Tần Mệnh vẫn là lắc đầu, giữ im lặng. Nhưng cái thanh âm trong lòng kia lại càng cường liệt. Ta, không cần thiết lại chật vật. Ta không thể đơn giản đi Tu La Điện. Đã muốn thanh danh, sao không náo một hồi oanh oanh liệt liệt? Tàn hồn nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh. Không nên mạo hiểm. Người chơi không được. Đừng tưởng rằng thành công đào thoát mấy lần đuổi bắt, liền đem thế lực thiên đình so sánh cổ hải chi lưu. Bọn hắn chỉ là vừa bắt đầu xem ngươi là tiểu nhân vật, ăn hết mấy lần thiệt thòi. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền thích ứng, sẽ dùng phương thức càng tàn khốc đuổi bắt. Ngươi bây giờ phải đi Tu La Điện, nơi khác, những phương pháp khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tần Mệnh, trả lời ta. Mấy lần thắng lợi, mấy lần may mắn, nói rõ không được sự cường đại của ngươi. Mấy lần thất bại, mấy lần sai lầm, cũng nói rõ không được thế lực thiên đình vô năng. Ta có thể xác định rõ nói cho ngươi, đừng nói nửa thế lực thiên đình điều động đi lên, dù là cho chỉ có Hoang Lôi Thiên, không ra một tháng đã có thể bắt được ngươi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mệnh rời khỏi sân nhỏ, hỏi tình huống của bọn người Quách Hùng. Mộng Trúc nói, thống lĩnh không cần lo lắng, bọn hắn làm việc có chừng mực. Chỉ là tạo mấy cái lời đồn kiềm chế mấy ngày mà thôi, nói không chừng hiện tại đã đang trên đường trở lại. An bài người đi ra ngoài tiếp ứng, trễ nhất ngày kia, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Sư phụ là cảm giác Tiêu Dung biểu hiện lên hoài nghi đối với ngài ngày hôm qua. Ôn Dương kỳ quái, nhanh như vậy sao? Hiện tại ở bên trong Thiên Quân Phủ, bên ngoài tạm thời không có ai hoài nghi nơi này, lại trốn cái 10 ngày nửa tháng rất nhẹ nhàng, không cần thiết nhanh như vậy đã rời khỏi. Mặc kệ hắn hoài nghi hay không hoài nghi, chúng ta đều đã đến lúc rời khỏi. Vì cái gì? Ôn Dương có chút không hiểu, nhịn không được hỏi một câu. Lực độ lùng bắt bên ngoài lớn như vậy, thiên la địa võng đều vung ra. Có thể ở chỗ này chờ lâu vài ngày, bên ngoài cũng nhiều hỗn loạn vài ngày. Nói không chừng Hoang Lôi Thiên Bất Hủ Thiên Cung các loại còn có thể sẽ đánh nhau. Đến lúc đó mới rời đi càng tốt. Nghĩ như thế nào thì bây giờ cũng không phải lúc rời đi. Để cho Mộng Trúc giải thích cho ngươi, ta đi tìm Tiêu Dung. Tần Mệnh cười vỗ vỗ bả vai hắn. Vì cái gì? Ôn Dương hỏi Mộng Trúc. Ta cũng không hiểu. Mộng Trúc nhún nhún vai, nàng cũng thấy không cần thiết nhanh như vậy đã rời khỏi. Nếu như là ở bên ngoài sân nhỏ, lại đợi 5-3 ngày nên có thể rời khỏi. Nhưng hiện tại may mắn ở vào Thiên Quân Phủ, cơ hội thật tốt, không cần thiết vội vã rời khỏi. Sợ Kim Lang tộc à? Một nữ thủ lĩnh nói. Không đến mức đó, có Thiên Quân Phủ treo lên đây này. Ôn Dương suy đi nghĩ lại, quả thực nghĩ không ra, sư phụ tìm Tiêu Dung là có chuyện gì. Tần Mệnh tìm đến Tiêu Dung trong họa uyển hắn thích nhất. Đại công tử, quấy rầy ngươi tu luyện. Tiêu Dung ngoài ý muốn tuyệt vậy mà chủ động tới tìm hắn, hoàn thành một vòng kinh mạch đại tuần hoàn, cười nhẹ gọi hắn qua đến ngồi. Ta đến cảm tạ đại công tử, nếu không phải nhờ có sự trợ giúp của ngươi, ta cũng không có khả năng đơn giản lấy được nhiều tinh thần cam lộ như vậy, tiện tay mà thôi, đều là chính ngươi tranh thủ. Ăn hết nhiều tinh thần cam lộ như vậy, sức bật tăng cường không ít đi. đột phá 100 vạn cực cảnh. A. Tiêu Dung kinh ngạc, đột phá. Tới gần 100 vạn cực cảnh cùng vượt qua 100 vạn là cảnh giới hoàn toàn khác nhau, tương đương với bước vào cấp độ khác, nói là đột phá nửa cảnh giới đều không đủ. Thánh võ bát trọng thiên 100 vạn cực cảnh. Mặc dù là trong Kim Lang tộc đương đại cũng chỉ có giải rác 3 người làm được, tinh thần cam lộ là có hiệu quả đối với thể võ giả, nhưng đến thánh võ cảnh thì hiệu quả hẳn không phải là quá lớn. Chẳng lẽ hắn trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua tinh thần cam lộ? Không có khả năng, nếu là luyện thể, bao nhiêu cũng biết tinh thần cam lộ. Tiêu Dung cởi mở chúc mừng, 100 vạn cực cảnh. Cực hạn mộng tưởng thể võ. Người bây giờ đã tương đương với nửa thánh võ cửu trọng thiên, lợi hại lợi hại. Cái này cần phải chúc mừng thật tốt, hôm nay Bách Thụy lâu, không say không về. Toàn bộ lại nhờ đại công tử chiếu sáng. Bằng hữu cũng đừng có khách khí như vậy. Tần Mệnh cùng Tiêu Dung khách sáo hàn huyên vài câu, nói, hôm nay ta qua đến, có một yêu cầu quá đáng, còn hy vọng đại công tử có thể thành toàn. Nói nghe một chút, nhìn xem ta có thể giúp được việc bận hay không, ta hy vọng có thể mượn tất cả tinh thần cam lộ của Thiên Quân Phủ, còn hy vọng đại công tử có thể dùng danh nghĩa Thiên Quân Phủ, hướng phía ngoài thành thu mua tinh thần cam lộ, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Lúc vừa tới Tần Mệnh không có tư cách thay yêu cầu này, hiện tại thể hiện thực lực, lại đột phá 100 vạn cực cảnh, bao nhiêu cũng có chút tư cách thử xem. Dù là Tiêu Dung cho rằng yêu cầu của hắn quá phận, tối thiểu sẽ suy nghĩ cân nhắc, làm cho một điểm là một điểm. Hắn kỳ vọng trước khi rời khỏi Thiên Quân Phủ sức bật cùng thể chất bản thân có thể lại tăng cường chút, có bao nhiêu tăng bao nhiêu, dù là mấy vạn cân cũng có thể. Tiêu Dung nhìn Tần Mệnh thật sâu, khẩu vị thật lớn, toàn bộ cam lộ Thiên Quân Phủ. Còn lấy danh nghĩa Thiên Quân Phủ thu mua. Trước tiên là nói về có thể cho hay không, chỉ riêng cái thứ hai chẳng khác nào khiêu khích Kim Lang tộc. Tiêu Dung mặc dù rất khinh thường Kim Lang tộc cách làm bá đạo độc chiếm toàn bộ tinh thần cam lộ, cũng không sợ đối nghịch, nhưng vấn đề đúng là có đáng giá hay không. Người lần đầu tiên dùng tinh thần cam lộ, trước kia không tin thứ này hiệu quả, nhưng khi thử lại vượt quá dự liệu. Cái cớ này thật qua loa. Hiệu quả của tinh thần cam lộ thiên đình mọi người đều biết, nếu không Kim Lang tộc cũng không đến mức cưỡng ép chiếm lấy. Trong bảo các Thiên Quân Phủ đúng là có chút tinh thần cam lộ, nhưng số lượng cũng không nhiều, còn công khai mua. Cái này có chút khó làm. Chỉ cần đại công tử nguyện ý giúp bận này, ta cùng Tuyệt Ảnh nguyện ý vì đại công tử vô điều kiện làm 10 chuyện, trong phạm vi năng lực. 10 sự kiện trong miệng Tần Mệnh này, nếu như phóng tới Cổ Hải, đủ để cho tất cả mọi người động dung, nhưng tại chỗ Tiêu Dung nơi này, có chút thất vọng. Tiêu Dung vốn tưởng rằng Tuyệt khai ra bảng giá lớn như vậy, là muốn lấy thân báo đáp, dẫn đầu toàn thể Tuyệt Ảnh đầu nhập vào hắn, không nghĩ tới chính là làm 10 sự kiện. Hắn đường đường là thiếu phủ chủ Thiên Quân Phủ, phủ chủ Thiên Quân Phủ tương lai, có thể điều động lực lượng đâu chỉ 1000 vạn. Có thể có chuyện gì cần ủy thác Tuyệt Ảnh. Nếu không, đại công tử mở điều kiện. Tiêu Dung cười mà không nói, chậm rãi lắc đầu. Điều kiện của ta, ngươi rõ ràng, ta, muốn Tuyệt Ảnh. Nếu không như vậy, đại công tử trước giúp ta làm xong chuyện này, ngươi từ từ cân nhắc nghĩ xem muốn điều kiện gì. 5 ngày, tối đa 5 ngày, ngươi cho ta câu trả lời, nếu như hợp lý, ta nhất định đáp ứng. Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta giúp Tuyệt Ảnh, ta chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Bằng không thì Thiên Quân Phủ vẫn còn không truy sát ta đến chân trời góc biển. Hiện tại với thân phận tư chất Tần Mệnh, nói lời này khả năng có chút trống rỗng, còn khả năng có chút hung hăng càn quấy. Nhưng hắn sẽ không yêu cầu xa vời Tiêu Dung, có thể thật sự sưu tập tất cả tinh thần cam lộ, bên ngoài thành, có thể lấy được một nửa liền thỏa mãn. Tiêu Dung chưa từng có nhiều cò kè mặc cả, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tinh thần cam lộ ở bên trong Thiên Quân Phủ, ta có thể tận lực thu thập một ít. Bên ngoài thành, ta chỉ có thể đi ủy thác chút ít thương hội hỗ trợ, quá công khai thu mua không thực tế. Đa tạ đại công tử, ta nhất định nhớ kỹ ân tình này. Ân tình không được tính là, nếu như có thể giúp ngươi tăng lên chút ít thực lực, vậy tính vào ta một chút tâm ý đi. Tiêu Dung nói chuyện luôn mang theo nhàn nhạt vui vẻ, nhìn rất ấm áp, nhưng lại là rất khó nhìn thấu ý nghĩ nội tâm chân thật trong hắn. Vừa vận dụng một ngày thời gian, Tiêu Dung liền từ bên trong Thiên Quân Phủ lấy ra 18 giọt tinh thần cam lộ. Còn có 5 viêm cam lộ kết tinh, trong bảo khố hơn 10 cái thương hội, ngoài thành tập hợp đủ dòng giã 50 giọt tinh thần cam lộ, đều là sau khi bọn hắn thu mua bảo tồn lại, chỉ là bởi vì thứ này quá hiếm thấy, mỗi thương hội mặc kệ lớn nhỏ, cũng chỉ tồn kho vài giọt mà thôi. Nhưng những đã đầy đủ này để cho Tần Mệnh kinh hỉ, tạm thời có thể tập hợp đủ nhiều như vậy, nhưng nên đủ ngươi dùng. Thứ này dùng nhiều hơn, hiệu quả dần dần còn kém. Tiêu Dung đem bình ngọc tinh thần cam lộ giao cho Tần Mệnh. Đại công tử, ngươi lần này giúp đỡ bận khả năng cứu mạng của ta. Tần Mệnh cầm bình ngọc, bên trong sương mù trùng trùng điệp điệp, cam lộ như là điểm điểm tinh thần lóng lánh. A, Tiêu Dung nhìn Tần Mệnh, có phải có chuyện gì khó xử hay không? Có chút phiền toái, tuy nhiên đã có những thứ này, phần thắng nên lớn chút ít. Trong đầu Tần Mệnh dâng lên luồng nhiệt nóng hổi, dùng sức nắm chặt bình ngọc, lại một lần nữa nói lời cảm tạ với Tiêu Dung. Kim Lăng tộc. Một tin tức khẩn cấp truyền về trong tộc, đội ngũ Tam Nhãn chiến tộc mạo hiểm phía Tây Trầm Tinh Vũ Lâm, tất cả đều là cao giai thánh võ, hư hư thực thực còn có thiên võ hiệp trợ, đang di chuyển vào sâu trong rừng với tốc độ cao. Cao tầng Kim Lăng tộc kinh động, thời điểm đặc thù mẫn cảm này, làm sao Tam Nhãn chiến tộc lại đến nơi đây? Chẳng lẽ là đang lùng bắt Vương Chiến, hay là hoài nghi Vương Chiến bị ai bắt được? Không đến nửa ngày, đội ngũ Bất Hủ Thiên Cung, đội ngũ Hoang Lôi Thiên liên tiếp hiện ra tung tích tại biên giới Trầm Tinh Vũ Lâm. Theo thứ tự là Long Bảng Phượng Cửu Ca cùng Hổ Bảng Lữ Hoành qua dẫn đội. Không lâu sau đó, Hoàn Lang Thiên, Kim Dương Tộc, Quy Hồn Cốc, thậm chí Cự Linh Bộ Lạc đều xuất hiện tại phụ cận Trầm Tinh Vũ Lâm, tốc độ di chuyển thật nhanh. Rốt cục Kim Lang Tộc cũng ý thức được nguy cơ, khí thế to lớn, chẳng lẽ thật sự phát hiện cái gì? Tần Mệnh lần nữa bế quan, dung luyện tinh thần cam lộ. Nhưng có thể là liên tục phục dụng, cũng có thể là đã đột phá trăm vạn cực cảnh. Hôm nay khi lần nữa dùng đến hiệu quả rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Cứ việc có hoàng kim huyết theo đó điều trị, còn không có đạt đến hiệu quả lý tưởng. Tần Mệnh liên tục phục dụng 50 giọt, vừa vặn tăng cường 5 vạn cân sức bật. Nó khiến Tần Mệnh có hơi thất vọng. Tàn hồn tương đương im lặng, ngươi bây giờ chỉ là thánh võ bát trọng thiên, vượt qua trăm vạn cực cảnh đã rất nghịch thiên. Hơn nữa tăng cường sức bật phía trên trăm vạn ngược lại sẽ càng chậm, còn trông cậy vào như khi trước. Mặc dù chỉ là 5 vạn, nhưng chênh lệch 5 vạn đủ để xoay chuyển chiến cuộc, lại phối hợp uy năng xương tay, toàn lực xuất kích chỉ cần một quyền liền có thể đánh bay thánh võ bát trọng thiên, thậm chí trực tiếp đoạt mệnh. Tần Mệnh không có lại sốt ruột phục dụng, đem 5 viên cam lộ kết tinh cùng 18 giọt tinh thần cam lộ, còn lại đưa cho Yến Vạn Minh đang bế quan ở bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Yến Vạn Minh ngưỡng mộ uy danh tinh thần cam lộ đã lâu, cái này còn là lần đầu tiên phục dụng. Nhìn Tần Mệnh ngắn ngủi vài ngày đã vượt qua trăm vạn cực cảnh, hắn vẫn là rất đợi chờ. Sáng sớm ngày thứ 2, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tần Mệnh đang tại yên lặng dung luyện xương tay, nghiên cứu như thế nào phối hợp trăm vạn cực cảnh bày ra uy lực càng tốt, thì bất chợt ở bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng đột nhiên truyền đến rung chuyển dữ dội, suýt chút nữa đánh rách tả tơi 50 thước không gian nhỏ quỷ đồng, còn không dễ dàng khống chế được kia. Toàn thân Yến Vạn Minh sát khí như thủy triều, cuồng liệt sôi trào, lần giáp cứng cỏi hiện ra hắc quang khiếp người, tại cơ bắp nhúc nhích mà âm vang xung đột. Uy lực cam lộ kết tinh so với cam lộ bình thường mạnh hơn quá nhiều, nói là có thể so với 10 giọt, nhưng trên thực tế 10 giọt cam lộ, thương hội bên ngoài tuyệt đối đổi không đến một viên kết tinh, có đôi khi kết tinh đặc thù chút 20 giọt cũng khó đổi. Chính Tần Mệnh cũng không biết, 5 viên kết tinh đều là thiên quân phủ chân tàng, không chỉ hiệu quả mạnh hơn so với cam lộ rất nhiều, hơn nữa có hiệu quả đặc thù. 5 viên kết tinh, phối hợp 18 giọt cam lộ, còn lại là Yến Vạn Minh lần đầu tiên phục dụng, trực tiếp đã tiến hành một hồi triệt để nung khô tái tạo đối với nhục thể chất của hắn. Mặt khác, còn có lực lượng huyết mạch linh hạch toan nghê vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, lần nữa bị kích hoạt, hiện ra uy lực, phối hợp tinh thần cam lộ rèn luyện thể chất. Đủ loại nguyên nhân, ngoài ý muốn, liền xuất hiện biến hóa cực lớn, ngay cả Tần Mệnh cùng Yến Vạn Minh đều chưa từng nghĩ đến lực lượng bạo tăng. Yến Vạn Minh tự từ năm đó sau khi nuốt luyện thượng cổ ma linh cải tạo thể chất, lực lượng cùng sức bật liền thành vũ khí mạnh nhất của hắn, từ lúc mới vào bát trọng thiên đã đạt đến trăm vạn cực cảnh. Sức chiến đấu quét ngang đồng cấp, lấy một địch ba đều có phần thắng. Thời điểm cửu trọng thiên lực lượng một kích liền đạt đến 120 vạn, tới được đỉnh đỉnh lại lần nữa tăng cường, cơ bản có thể duy trì tại trên dưới 130 vạn. Mà bây giờ, một đống tinh thần cam lộ vậy mà để cho lực lượng của hắn thật không thể tin được bão tố uy lực lên tới 160 vạn. Hiện tại toàn thân hắn tràn ngập năng lượng không gì sánh kịp, phấn khởi đến muốn ngửa mặt lên trời gào thét, muốn xé nát vài đầu mãnh thú đỉnh phong. Yến Vạn Minh vốn đợi chờ dù cho có thể đột phá đến 150 vạn cực hạn, thì cũng đã vô cùng hài lòng, dù sao sau khi vượt qua trăm vạn cực cảnh, tốc độ mỗi lần tăng cường mấy vạn đều vô cùng khó khăn, tuyệt đối không nghĩ tới lại trực tiếp bạo đã tăng tới 160 vạn, thể chất biến hóa ngoài ý muốn hơn nữa rất mãnh liệt, thậm chí suýt chút nữa bắt nó đẩy đến thiên võ cảnh. Giờ này khắc này, Yến Vạn Minh càng chân thật va chạm vào thiên võ, dường như liền tại trước mắt, đã có thể đụng tay đến. Tần Mệnh thay Yến Vạn Minh cao hứng. Lực lượng 160 vạn, kinh khủng cỡ nào? Chỉ riêng lực lượng bộc phát, không cần bí thuật, đủ để một kích chém giết một đồng cấp. Chúng ta có thể rời khỏi thiên quân phủ. Tần Mệnh lần nữa tiếp Tiêu Dung, hắn và Yến Vạn Minh đều đã trở nên mạnh mẽ, cường hãn đến khinh thường đồng cấp, là thời điểm di chuyển nơi ẩn thân. Nhưng trong họa uyển Tiêu Dung thường ở vậy mà không có người, đến chỗ ở của hắn mới tìm được. Một tòa đình viện tráng lệ như cung điện cỡ nhỏ, hiển thị rõ tôn quý khí phái, trong ngoài ngoài đề phòng xâm nghiêm. Thời điểm Tần Mệnh đi vào, bên trong dường như bề bộn nhiều việc, một đám người đang thương lượng lấy cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thủ vệ ngoài điện nhìn thấy là Tần Mệnh, đều nhàn nhạt lộ ra vui vẻ, không có quá cứng nhắc xua đuổi. chuyện Tần Mệnh liền bại Triệu Vân Sán cùng Nhung Khiếu đang bí chuyển xôn xao trong phủ. Hôm trước chuyện đại công tử Tiêu Dung tự thân ra mặt thu thập tinh thần cam lộ, cho hắn cũng bị truyền ra. Ai cũng có thể đoán được Tiêu Dung muốn trọng điểm bồi dưỡng vị thống lĩnh Tuyệt Ảnh này. Hơn nữa nếu quả thật tuyệt đầu nhập vào Tiêu Dung, bản thân liền mang theo Tuyệt Ảnh với gần 20 vị thánh võ, cùng lượng lớn địa võ cao giai, địa vị khẳng định không tầm thường. Bên ngoài Trầm Tinh Vũ Lâm phát hiện lượng lớn đội ngũ tìm kiếm, trước mắt phát hiện liền có Bất Hủ Thiên Cung, Tam Nhãn Chiến Tộc, Hoang Lôi Thiên, Cự Linh Bộ Lạc các loại, có 8 thế lực. Dùng không bao lâu, thế lực khác đều chú ý tới nơi này, cũng sẽ tụ đến nơi này. Trầm Tinh Vũ Lâm náo nhiệt. Tộc trưởng bế quan, toàn quyền ủy thác đại công tử xử lý chuyện này, các trưởng lão đều đến, đang mở hội nghị, bọn thị vệ không có giấu giếm, nói không chừng qua mấy ngày liền cùng Tuyệt là đồng bọn, cùng thuộc tâm phúc đại công tử, cùng chung thủ hộ hắn tiếp quản Thiên Quân phủ. Chuyện khi nào? Trong đầu Tần Mệnh cả kinh, đến rất nhanh. Khi trước cũng đều phân tán lùng bắt, đột nhiên thay đổi phương hướng tụ đến nơi này, rất có thể là đã phát hiện cái gì. Phát hiện vào trạng vạng tối ngày hôm qua, Tam Nhãn Chiến Tộc đến trước nhất dừ. Trong đêm khuya phát hiện đội ngũ Bất Hủ Thiên Cung, sau đó Hoang Lôi Thiên cũng tới. Đến giống như đều là chút ít đại nhân vật, như Tam Nhãn Chiến Tộc Thiên Táng, Bất Hủ Thiên Cung Phượng Cửu Ca, Hoang Lôi Thiên Lữ Hoành Qua. Nơi này có cái gì đáng để bọn hắn đến tìm tòi, chẳng lẽ là vì Vương Chiến? Nhất định là vì Vương Chiến, hiện tại giai đoạn này ngoại trừ Vương Chiến, ra thì ai có thể kinh động những yêu nghiệt này ra mặt. Lần này tới hung ác, nghe nói đều mang theo thiên võ đến, ha ha, không muốn mặt. Đều là thế lực đỉnh cấp cao cao tại thượng, bắt một thánh võ còn đều phái ra thiên võ. Vương Chiến giấu đến Trầm Tinh Vũ Lâm, trong đầu Tần Mệnh có chút trầm xuống, quả nhiên đã xuất động thiên võ, cùng với ý định xấu nhất hắn mong muốn hoàn toàn như nhau, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ kinh động nhiều đội ngũ như vậy. Không hổ là thế lực thiên đình, thật muốn quyết định lùng bắt một người, phương pháp quá nhiều. Khi trước có thể là cảm thấy không cần thiết, lần này bởi vì hắn mất tích, khắp nơi đều tức giận, trực tiếp dùng bí thuật tiến hành lùng bắt dò xét. Bọn thị vệ đều nghị luận, tên kia đến cùng có nguồn gốc gì, vậy mà có thể hung hăng càn quấy lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng bị ai bắt đi nữa nha, thì ra là giấu đến Trầm Tinh Vũ Lâm chúng ta. Tuy nhiên lần này nhìn xem hắn chạy đi đâu, thiên võ đều xuất động, nếu như lại bắt không được, những thế lực như Bất Hủ Thiên Cung cùng Tam Nhãn Chiến Tộc kia thật muốn xấu hổ chết người ta. Tần Mệnh lại nghe ngóng chút ít tin tức, sau đó rời khỏi nơi này. Trong Tu La Sát Giới, tàn hồn yếu ớt thở dài, cục diện so với hắn mong muốn càng nguy hiểm, hắn cũng không khuyên nữa Tần Mệnh. Liều đi, điên đi, đánh cược đi, chỉ mong trời xanh lần nữa đứng phía bên ngươi, nếu không. Tần Mệnh trở lại trong sân nhỏ, đều kêu đám người Mộng Trúc đến, nghiêm túc phân phó, lập tức ra khỏi thành, nghĩ biện pháp liên hệ đám người Quách Hùng. Tận lực các ngươi có khả năng giấu đi, đừng cho bất luận kẻ nào tìm đến. Thống lĩnh, xảy ra chuyện gì? Mộng Trúc các nàng căng thẳng nhìn Tần Mệnh, sắc mặt làm sao lại kém như vậy? Không nên hỏi, bảo vệ tốt bản thân. Tối đa 5 ngày, nếu như ta có thể gắng gượng qua đi, các ngươi liền an toàn, nếu như không thể, lập tức rút về Cổ Hải. Cái gì? Sắc mặt mọi người đại biến. Bảo trọng. Tần Mệnh trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ vai Ôn Dương, không nói gì thêm nữa. Lập tức rời khỏi sân nhỏ, hắn phải nhanh một chút xông ra khỏi Thiên Quân phủ. Đến cùng là như thế nào? Chẳng lẽ đuổi theo tới? Sư phụ muốn làm gì, muốn chạy đi đâu? Trái tim bọn người Mộng Trúc đều luống cuống, đột nhiên nghiêm trọng như vậy. Muốn đi ngăn cản Tần Mệnh, nhưng với lực lượng bọn hắn hiện tại, dường như không giúp đỡ được cái gì. Thiên Quân phủ vô cùng to lớn, Tần Mệnh 7 vạn 8 vẹo đi thật lâu mới rời khỏi cửa phủ. Trên đường đi không có ai ngăn trở hắn, ngược lại có người còn mỉm cười cùng hắn gật đầu. Xem hắn trở thành tâm phúc bên người Tiêu Dung. Hữu kinh vô hiểm, Tần Mệnh di chuyển ra Thiên Quân phủ, rời khỏi nội thành, ẩn vào bên ngoài thành náo nhiệt. Một lúc lâu sau, Tần Mệnh đứng tại đỉnh núi giữa rừng rậm, đón lấy gió núi se lạnh nhìn qua rừng rậm vô cùng sơn mạch mênh mông, hai mắt sáng ngời lộ ra kiên định, đến đi, cùng các ngươi chơi triệt để. Hắn hít một hơi, rít thật sâu, khôi phục bộ dáng Vương Chiến, đột nhiên phát động huyết dực, nhấc lên gió mạnh ngút trời bạo lên cao, lao vùn vụt về xa xa. Mục tiêu, Bàn Long Sơn, Phượng Cửu Ca, Thiên Táng, Lữ Hoành Qua, ba người đều là tuyệt đại thiên kiêu đứng hàng Long Bảng Hổ Bảng, gần chút ít năm qua đều đang bế quan tu luyện, bắn vọt cảnh giới cao hơn, đã rất ít chủ động lộ diện, nhưng gần đây lại bởi vì sự kiện quỷ đồng liên tiếp hiện thân, thế tất nhận đến chú ý. Lúc này đây, bọn hắn gần như là, tại cùng lúc từ các phương hướng khác nhau xông về Trầm Tinh Vũ Lâm, lập tức gây nên cảnh giác, tin tức tại thời điểm bọn hắn còn chưa đến rừng rậm. Đã liền bị đội ngũ ùn ùn kéo đến lùng bắt Vương Chiến tra được, thế lực khắp nơi đều không ngoài dự tính đều trong thời gian ngắn nhất làm ra ứng đối, phái ra tinh anh theo vào, từ 4 phương 8 hướng nhào vào Trầm Tinh Vũ Lâm vừa mênh mông sâu xa vừa nguy hiểm. Bọn hắn khí thế to lớn, hoặc ngự không lao nhanh, hoặc hoành hành tại rừng rậm, đều là lao thẳng đến chỗ sâu nhất trong rừng, năng lượng khí chàng cao dài thánh võ, thậm chí thiên võ như là sóng dữ cuồn cuộn oanh động non sông núi rừng, làm tỉnh giấc vô số thúc điểu cùng đội ngũ tán tu. Trầm Tinh Vũ Lâm Nguyên Thủy đến dã tính lập tức trở nên sao động mà căng thẳng, lượng lớn linh yêu cự thú cường hãn che giấu bị làm tỉnh giấc, phát ra tiếng gào thét nặng nề tại giữa rừng rậm u cốc, sát khí ngút trời. Phát hiện mục tiêu, trên dưới 600 dặm, đang nhanh chóng di chuyển tại hướng đông. Ba cao giai thánh võ Bất Hủ Thiên Cung đồng thời làm ra cảm ứng, trong cơ thể của bọn họ dung hợp lấy huyết nhục của Tần Mệnh, phần huyết nhục kia sau khi đi qua Bất Hủ Thiên Cung, rèn luyện tạm thời có lấy sinh mệnh, có thể xác định rõ vị trí của Tần Mệnh, khoảng cách càng gần, cảm thụ càng mãnh liệt. Muốn bỏ chạy, đuổi theo cho ta. Phượng Cửu ca quát lạnh, một tiểu nhân vật không biết từ chỗ nào xuất hiện, vậy mà lãng phí nhiều thời gian của nàng như vậy. Hôm nay phải bắn hạ, chấm dứt cái trận khôi hài này. Đội ngũ tìm kiếm của Tam Nhãn chiến tộc vô cùng khổng lồ, có tộc nhân chiến tộc, có dị thú mãnh cầm trong tộc, phạm vi bao trùm vô cùng khổng lồ, gần như là càn quét dạng đẩy mạnh về phía trước. Phía trước nhất đội ngũ, một đầu thiên cơ thử toàn thân ngọc trắng đi đi ngừng ngừng, con mắt thứ ba trên trán linh hoạt không ngừng lập lòe, tìm kiếm khí tức mục tiêu. Đại tế tự Tam Nhãn chiến tộc suy diễn tái giá kết quả xem bói đến trên người nó nhất định phải trong 5 ngày tìm đến mục tiêu. Nếu không cái cỗ năng lượng kia sẽ càng ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hiện tại đã 3 ngày, phải nắm chặt. May mà khoảng cách càng ngày càng gần, nó cảm thụ càng ngày càng mãnh liệt, phía đông. Hắn muốn bỏ chạy. Con mắt thứ 3 linh hoạt của thiên cơ thử đột nhiên ngưng trọng, ánh mắt vượt qua trùng trùng điệp điệp non sông, nắm bắt đến một cỗ lực lượng phù hợp cùng kết quả xem bói. Khoảng cách rất xa. Thiên táng cưỡi lấy ma lang theo ở phía sau. Trên dưới 500 dặm. Thiên cơ thử như là viên như sao băng bay bắn đi ra. Mục tiêu hướng đông, đuổi. Thiên táng quát lớn, thanh âm như nước lũ cuộn sạch bốn phương tám hướng, loạn choạng cây cối, đánh rách tả tới núi đá, toàn bộ đội ngũ khổng lồ phân tán ngẩng đầu, một đôi mắt âm u lạnh thấu xương lại bao hàm sát phạt toàn bộ trông về phương đông phía xa, ngay sau đó toàn bộ bạo lên, tại giữa rừng rậm, ở giữa không trung, nhanh chóng chạy băng băng, tốc độ toàn bộ tăng lên tới cực hạn. Hoang Lôi Thiên là thế lực cuối cùng trong ba phương tiến vào Trầm Tinh Vũ Lâm. Nhưng vị trí ngược lại cách Thiên Quân Phủ khá gần, cho nên tại thời điểm Tần Mệnh rời khỏi Thiên Quân Phủ, mất đi ngụy trang dùng tốc độ cao nhất di chuyển, kỳ thật bọn hắn là kẻ đầu tiên phát hiện. Trong tay Lữ Hoành Qua nâng lấy một gốc cây khô màu đen, bên trên quay quanh lấy mấy điểm linh niệm lôi linh hoang lôi. Cây khô là phong ấn, bảo đảm linh niệm không tắt không diệt, không ngừng cảm thụ khí tức dị lôi. Tại thời điểm dùng Tần Mệnh tốc độ cao nhất rời khỏi, linh lực trong cơ thể chấn động dữ dội, linh niệm sinh ra cộng minh, tách ra cường quang chói mắt. Nhìn xem ngươi chạy chỗ nào. Lữ Hoành Qua dùng lực lượng hoang lôi phát nổ cây khô, linh niệm bỏ mất niêm phong, hóa thành hơn 10 con lôi điệp sáng ngời, bay múa trời cao, khóa chặt lại phương hướng của Tần Mệnh đuổi tới. Bất Hủ Thiên Cung cùng Tam Nhãn chiến tộc đều đến, chúng ta nhất định phải đuổi đến trước bọn hắn. Thiên Võ Hoang Lôi Thiên từ trên cao tháo xuống mảnh lôi vân bạo động, xoáy lên tất cả cường giả Hoang Lôi Thiên, đuổi kịp tốc độ lôi điệp. Cùng lúc đó, nhóm thế lực Hoàn Lang Thiên, Quy Hồn Cốc cũng bắt đầu di chuyển sang hướng đông. Bọn hắn không có phương vị chính xác giống như Bất Hủ Thiên Cung, nhưng cũng thực sự có bí thuật của riêng phần mình. Tam cự đầu Thiên Quân Phủ, Tiêu Giao Thiên, Kim Lang tộc ở bên trong Trầm Tinh Vũ Lâm, kinh ngạc càng khẩn trương. Nhìn điệu bộ này, Bất Hủ Thiên Cung bọn hắn rất có nắm chắc. Chẳng lẽ Vương Chiến giấu ở Trầm Tinh Vũ Lâm? Nhưng vì cái gì bọn hắn không có tin tức gì? Người thiên phú mạnh nhất Kim Lang tộc đương đại Nhung Quát từ mộ quang cổ quốc trở về. Hắn trong khoảng thời gian này đều tìm kiếm Vương Chiến ở bên trong tại vùng đất âm u tử vong kia, chẳng có mục đích, qua lại quanh quẩn một chỗ, gần nửa tháng, tính nhẫn nại đều bị mài không còn. Hắn khi trước còn kiên định Vương Chiến liền giấu tại chỗ đó, không nghĩ tới đã sớm trốn ra, còn trốn vào Trầm Tinh Vũ Lâm. Nhung Quát mời ra kim lệnh bài tộc trưởng, điều động hơn 1.000 mãnh thú, vung vào rừng mưa, tiến hành toàn diện lùng bắt, một khi phát hiện mục tiêu, lập tức khai chiến, cho dù là nhào tới chịu chết, cũng muốn gây ra chút động tĩnh, cảnh báo cho những người khác. Hắn không muốn quỷ đồng, càng không muốn tiên thạch tinh giới, hắn muốn chính là luyện đan sư hải đường kia, thuận đường muốn thân thủ làm thì cái tên Vương Chiến khiến hắn lăn qua lăn lại nửa tháng kia, Thiên Quân Phủ cùng Tiêu Giao Thiên đều bảo trì khắc chế, chỉ là phái ra người chú ý chuyện này, thích hợp lùng bắt, nhưng tuyệt đối không loạn nhúng tay, càng không cùng người khác trở mặt. Mục đích bọn hắn tiến vào quỷ linh tộc lúc trước chỉ là tìm kiếm chút ít bảo bối, đối với quỷ đồng các loại không có hứng thú gì. Tiêu Dung chỉ là hiếu kỳ, Vương Chiến kia rời khỏi mộ quang cổ quốc lúc nào, tại sao lại trốn vào Trầm Tinh Vũ Lâm? Chẳng lẽ Vương Chiến cho rằng nơi này có thể trốn? Nét bút hỏng, Tiêu Dung đối với quyết định lẻn vào Trầm Tinh Vũ Lâm này của Vương Chiến, nhìn rất không tốt, nơi này có đến hàng tỷ sinh linh, hơi có chút sai lầm liền bị phát hiện, cho dù là lộ ra một chút dấu vết, những thế lực lùng bắt kia đều như sói đói nhào đầu về phía trước. Nhưng mà, liền tại thời điểm khắp nơi dồn hết sức lực lùng bắt càn quét, một tin tức kinh người lại gây nên oanh động, đám tán tu các nơi tự phát tỏa ra các nơi. Ta, Vương Chiến, lập lôi bàn Long Sơn, mời chiến thiên hạ, 88 ngày. Bàn Long Sơn, cuộc chiến sinh tử. Dùng chiến danh tiếng, dùng máu thề. Định khế ước chiến hồn. Lên đài, khế ước tự thành. Không chết chính là sống. Độc một mình ta lập lôi, 88 ngày mời chiến tất cả thánh võ bát trọng thiên đông hoàng thiên đỉnh. 88 ngày sau, nếu ta không chết, trời đất nhường đường. Trong 88 ngày, kẻ lấy đầu ta, mang hải đường quỷ đồng tiên thạch tinh giới đi. Tin tức đã ra, rừng mưa oanh động, càng bằng tốc độ kinh người tràn về mênh mông trầm tinh vũ lâm, cùng với khuếch tán khắp đông hoàng thiên đỉnh rộng lớn. Tất cả người nghe được tin tức đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vương Chiến đã không đường, có thể trốn, muốn tại bàn Long Sơn mời chiến thiên hạ, lực lượng một người mời chiến tất cả thánh võ bát trọng thiên thiên hạ, không ngừng không nghỉ không phân ngày đêm huyết chiến 88 ngày. Nếu như Vương Chiến chết thảm, hải đường các loại toàn bộ thuộc về người thắng. Nếu như Vương Chiến kiên trì đến 88 ngày không chết, trên trời dưới đất quần hùng nhường đường, không được lại đoạt tiên thạch tinh giới. Không nói trước Vương Chiến có thể thành công hay không, cái tin tức này vừa ra, đủ để cho vô số người trong lúc kinh ngạc cũng bắt đầu nghiêm nghị kính nể. Đến bước đường cùng, nhưng lại không đầu hàng, thà rằng chết trận, tuyệt đối không sống tạm. Ngang nhiên nói mời chiến thiên hạ, cái này là cần phải có khí phách bực nào, 88 ngày ngày ước hẹn huyết chiến, điên cuồng cùng hào hùng như thế nào. Cuộc chiến sinh tử, dùng chiến danh tiếng, dùng máu thề, định khế ước chiến hồn. Chỉ cần lên đài, chẳng khác nào cùng Vương Chiến ký kết khế ước, hoặc là chết, hoặc là sống, tuyệt đối không có con đường thứ hai để lựa chọn. Trầm tinh vũ lâm duy trì oanh động, vô số ánh mắt tập trung vào ngọn núi lớn nguy nga tại phía đông rừng mưa kia. Đội ngũ tuyệt ảnh vừa tập hợp, đang muốn thảo luận làm sao giấu đi, đã bị tin tức đột nhiên xuất hiện chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Mời chiến thiên hạ, 88 ngày ngày. Thống lĩnh lấy ở đâu ra lực lượng cùng tin tưởng, cái này hoàn toàn không có khả năng. Nếu thật là có người thay nhau ác chiến, vài chục kẻ đủ để cho hắn hao hết tinh lực cùng linh lực. Điên, hay là liều mạng, bàn Long Sơn, ở vào sâu trong rừng đá hoang vắng phía đông trầm tinh vũ lâm. Nơi này sinh trưởng lấy vô số núi đá trắng xám hiểm trở, dày đặc giao thoa, có chút giống như là chiến mâu, thành đàn chỉ phía xa trời cao, có như là cứng lại thác nước, nghìn đầu rủ xuống. Phạm vi rừng đá vô cùng lớn, kéo dài đến hơn 20 dặm, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, khí thế to lớn, quanh năm gió lạnh gào thét, có lấy thê lương đẹp đẽ làm cho người ta rung động, rồng cuộn tròn, ý là ngủ đông trên đất đến không là rồng bay lượn trên 9 tầng trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bàn Long Sơn, tọa lạc tại sâu trong rừng đá, không hề cao và dốc so với các thạch sơn khác, nhưng lại dị thường cực lớn, dường như vô số núi đá xoắn đến cùng một chỗ, xa xa nhìn lại giống như là đầu cự long xoay quanh ngủ đông, tràn ngập khí tức thê lương vô tận to lớn. Tần Mệnh ngồi ở đỉnh bàn Long Sơn, ngưng thần tĩnh khí, toàn thân chiến ý bừng bừng phấn chấn, lại bình tĩnh dị thường. Tu La Điện, hắn không muốn đi. Ít nhất không phải đi qua như bây giờ. Hắn đã vững chắc tại Thánh Võ Bát Trọng Thiên, liền có tư cách mời chiến quần hùng thiên hạ. Hắn muốn thử xem thực lực của mình, cùng đồng cấp thiên đình đến cùng có bao nhiêu chênh lệch, có thể khinh thường quần hùng tại Đông Hoàng Thiên Đình hay không, lại có thể nhất chiến thành danh hay không. Càng muốn thử xem thiên phú cùng sức chiến đấu của mình lại có thể sắp xếp đi, vào hổ bảng, thậm chí là long bảng hay không. Nếu đã muốn làm, liền làm đến tận cùng, thắng mấy đồng cấp, không coi là cái gì. Giết mấy đồng cấp, chưa đủ dùng để kinh người, vậy thì chiến 88 ngày, chiến lượt tất cả bát trọng thiên đông hoàng, cho đến khi chiến bại một kẻ cuối cùng. Đến lúc đó, hắn sẽ danh chấn thiên hạ, bất kể là đi đông hoàng chiến tộc, hay là đi Tu La Điện, đều có lấy địa vị của riêng mình, nhận đến tôn trọng xứng đáng. Hắn, muốn làm cường giả, ở đâu cũng đều muốn làm cường giả vi tôn, nơi tôn giả được thiên hạ kính. Yến Vạn Minh đứng tại sau lưng Tần Mệnh cách đó không xa, uy mãnh hùng tráng, lân giáp u mịch. Cơ bắp khoa trương, lân vũ đen kịt, còn có thiết dực cao ngạo kéo dài, đều mang cho người ta áp lực cực lớn, hắn như là một loại vũ khí đáng sợ, càng giống như là chiến thần vô địch, đứng ở chỗ nào cũng đều là tiêu điểm. Hai con ngươi đen kịt của Yến Vạn Minh bắt đầu khởi động lấy gợn sóng như cơn lốc, thật sâu nhìn Tần Mệnh cách đó không xa, hắn là thật bị ý nghĩ kinh thế hãi tục của Tần Mệnh chấn đến, vậy mà lại nghĩ ra một cái kế hoạch oanh động thiên hạ như vậy, còn thật thay đổi áp dụng. Quyết đoán dứt khoát, không chần chờ chút nào. Cuộc chiến sinh tử, khế ước chiến hồn. Mặc dù cũng chỉ là đơn phương Tần Mệnh tuyên chiến, mặc dù chỉ là bản thân Tần Mệnh ký kết khế ước, nhưng các cường giả thiên đình đều cao cao tại thượng, quần hùng tự cho mình thanh cao, đều tiếc thể diện, càng quan tâm thân phận. Hiện tại lại là thời điểm đặc thù khắp nơi điên cuồng tranh đoạt, nếu Tần Mệnh đã công khai bày lôi, thiên hạ chú mục đều không tự giác chấp nhận. 88 ngày, nếu quả thật có thể thành công, vậy đó sẽ là hạng chiến tích huy hoàng kinh thế hãi tục gì, Đông Hoàng Thiên Đình trong một đoạn thời gian rất dài đều muốn vang vọng tên của hắn. Nhưng, có thể thành công sao? 88 ngày, thời gian kéo đến quá lâu, đủ để hấp dẫn tất cả đồng cấp thiên đình vượt qua nghìn núi vạn sông chạy, tới nơi này, kể cả yêu thần Thú Sơn, ngưỡng thiên phủ địa lâu, độn thế tiên cung, vị ương cung, thậm chí kể cả thiên long tộc, bát hoàng trai vân vân nguyên một đám thiên tài đều sẽ xuất hiện, thậm chí cường giả long bảng hổ bảng đều hiện thân. Không ngừng duy trì kịch chiến, linh lực cùng thể lực đều là tiêu hao cực lớn, thương thế nhận đến đều sẽ không ngừng tích lũy. 88 ngày. Đó là một kỳ tích, trên đời chú mục chính là kỳ tích, nếu như hoàn thành. Nếu như, trong nội tâm Yến Vạn Minh cảm khái nghìn vạn, tâm cảnh như nước đọng lại nổi lên tí ti gợn sóng, hắn chưa bao giờ kính nể qua bất luận kẻ nào, kể cả thống lĩnh thiên vệ Thu Lưu hắn năm đó, hắn cao ngạo càng khinh thường đưa đi ánh mắt kính sợ tại trước bất kỳ ai. Nếu không phải năm đó yêu thần Thú Sơn muốn mời chào hắn, nó đáp lại đều là lấy cái chết chống đỡ. Lúc trước Yến Vạn Minh đi theo Tần Mệnh, cũng là vì báo thù, là coi trọng tu la đao trong thân thể của hắn. Nhưng bây giờ, tại giờ này khắc này, nhìn bóng hình thẳng lưng kia, hắn thật sự muốn nói một tiếng bội phục, phách lực như thế, hành vi như thế, thử hỏi thiên hạ. Người nào sánh bằng? Dù cho Tần Mệnh bại, chết, Yến Vạn Minh hắn đều muốn nói một tiếng bội phục. Kính một tiếng cung kính, Hải Đường đứng tại bên cạnh Yến Vạn Minh, dáng người mảnh mai đặc biệt lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, Tần Lam ngồi trên vai trái nàng. Quỷ Đồng ngồi trên vai phải nàng, đều giống như búp bê phấn khắc ngọc mài, hiếu kỳ nhìn xung quanh, vẫn không rõ đang xảy ra chuyện gì. Thời điểm Hải Đường nghe Tần Mệnh muốn dùng mình là tiền đặt cược, còn một hồi kháng cự, nhưng Tần Mệnh một phen lại để cho trong nội tâm nàng một hồi khó chịu không hiểu. Tu La Điện, ta không đi được, nếu như ta có thể còn sống sót, các ngươi không cần lại ẩn núp, từ đây trời đất nhường đường, đổi cho ngươi và ta tự do. Nếu như ta chết trận, các ngươi có thể đầu nhập vào thế lực khác, đổi lại con đường sống. Trận chiến sinh tử này, đánh cược là mạng của ta, thắng được là nhân sinh của các ngươi. Ngươi, không lỗ. Hải Đường nhìn bóng lưng kiên cố của Tần Mệnh, ánh mắt hoảng hốt. Ngươi, rốt cuộc là dạng người gì, vì cái gì lại càng ngày càng nhìn không thấu. Giữa trưa, nghìn người tụ tập, vạn thú chú mục, trong rừng đá tụ đầy tán tu cùng linh yêu nghe hỏi mà đến, phân tán tại các nơi khác nhau trên đỉnh núi đá. Đa số người đều là nghe qua kỳ danh không thấy một thân, hiếu kỳ nhìn quanh, nghị luận náo nhiệt. Vương Chiến biến mất 10 ngày, đều đang ngờ vực vô căn cứ hắn đi cùng sinh tử, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Đối mặt khắp nơi càng ngày càng kịch liệt lùng bắt, hắn vậy mà lựa chọn loại phương thức này đi đối mặt, khiêu chiến tất cả thánh võ bát trọng thiên thiên đình. Giọng điệu này là thật cuồng, hay là trọn vẹn 88 ngày khiêu chiến. Mặc dù dũng khí có thể khen, quyết đoán kinh người, nhưng hoàn toàn chính là chịu chết, đừng nói 88 ngày, có thể đến 8 ngày đã là kỳ tích. Chẳng lẽ là biết rõ bản thân phải chết, tựa như chết oanh oanh liệt liệt, bất hủ thiên cung, hoang lôi thiên, tam nhãn chiến tộc, cùng với hoàn lang thiên, kim dương tộc, quy hồn cốc, cự linh bộ lạc vân vân còn có thiên quân phủ, tiêu giao thiên, kim lang tộc, đều tại giữa trưa cùng buổi chiều chạy tới nơi này. Theo tin tức khuếch tán, các thế lực khác như ngũ hành thiên, hỏa vân thiên, yêu thần Thú Sơn đều có thể sẽ ở không lâu sau đó chạy tới nơi này. Bọn người Phượng Cửu Ca đặc biệt thống nhất đều không có vội vã ra tay. Nếu Vương Chiến đều đã tuyên cáo thiên hạ, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn nguyện ý chấp nhận cuộc chiến khế ước sinh tử của hắn. Tại trên điểm này, không có ai sẽ không quan tâm cưỡng ép ra tay cướp đoạt. Mặt vẫn là cần. Đều là thế lực cao cao tại thượng, đều là thiên tài thanh cao tự đại, không có ai sẽ vì sự kiện như vậy đến bôi đen bản thân. Nếu đã muốn công bằng một trận chiến, chúng ta liền cho ngươi công bình. Hơn nữa, bọn hắn đều có chút hiếu kỳ đối với Vương Chiến này, đây rốt cuộc là người từ đâu xuất hiện. Vốn là tại quỷ môn đột phá ba thiên phòng ngự, giết ra quỷ linh tộc, lại từ khắp nơi tìm tòi thoát khỏi ám nguyệt U Lâm, chạy thoát liền chạy thoát, hắn không lo ẩn núp, trái lại còn săn giết hoang lôi thiên cùng kim dương tộc, cướp đoạt hoang lôi cùng anh hùng huyết, thậm chí dám can đảm vây quét hoàn lang thiên, đến đồ sát tàn nhẫn. Về sau chính là nghìn dặm trốn chết, huyết chiến vô số, quần hùng tham chiến, hơn 10 lần vây quét, đều bị hắn giết ra lớp lớp vòng vây, đều bị phá vỡ thân thể, cũng không lâu lắm vậy mà lại khỏi bệnh. Còn ở mộ quang cổ quốc nhiều lần bật ngược, một đám cường giả hoang lôi thiên lần nữa chịu khổ đồ sát. Phượng Cửu Ca còn cùng hắn đơn giản đối mặt qua, hai chiến nô thiếp thân toàn lực bạo kích, còn là vận dụng linh khí, vậy mà không có đánh chết hắn, ngược lại còn để hắn chạy thoát. Mặc dù là có chút coi thường, nhưng vẫn là thật không thể tin được, Bên trong chiến tích huy hoàng nghìn chiến nghìn thắng của Phượng Cửu Ca, xem như là chỗ bẩn không lớn không nhỏ. Hôm nay, là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thẳng quan sát Vương Chiến. Thân hình cao lớn, bộ dáng anh tuấn, góc cạnh vô cùng tươi sáng rõ nét, có loại cảm giác cường tráng như đao gọt búa bổ. Bốn cánh chim màu máu ngẩng cao phát động, hoa lệ đến yêu dị, để cho khí tức của hắn cường thịnh thêm nhiều phần huyết tinh cùng cảm giác nguy cơ. Khí tức trầm ổn nội loạn, nhưng có thể cảm nhận được sát khí hắn rất nặng. Nhưng, không có ấn tượng, hoàn toàn không có ấn tượng, trong trí nhớ tất cả mọi người đều không có một người như vậy. Tiêu Dung đứng trên núi đá phía trước, linh lực hội tụ hai con ngươi, cách rất xa quan sát đến Tần Mệnh đang ngồi xếp bằng trên bàn Long Sơn. Vốn là hiếu kỳ, nhưng khi nhìn thấy, bỗng nhiên lại có chút cảm giác quen thuộc như vậy. Nhưng lại không thể nói chỗ nào quen thuộc. Hắn có chỗ đặc thù gì, dám săn bắn hoang lôi thiên, nuốt luyện hoang lôi. Lữ Hoành qua uy mãnh, có lực, mắt sáng như đuốc, thân thể sắc bén như pho tượng chứa đầy lấy sức bật. Hai con người óng ánh sáng long lanh, lóe ra hào quang sắc bén. Chủ nhân hoang lôi thiên đứng hàng hổ bảng, hắn với tư cách nhi tử tộc trưởng lần nữa giết tiến vào hổ bảng, được thiên hạ chú mục. Một môn song hổ, rú động chín tầng trời, danh chấn thiên hạ. Lữ Hoành Qua đã trở thành người cạnh tranh có lực lôi chủ hạ nhiệm hoang lôi thiên. Theo như Lữ Kiều cùng Sở Hồng nói, Vương Chiến dường như người mang lôi linh đặc thù nào đó, có thể nuốt luyện hoang lôi của chúng ta. Chúng cường giả hoang lôi thiên túm tụng ở bên cạnh hắn, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua xa xa. Ngoại trừ Lữ Kiều cùng Sở Hồng ra, phàm là người cùng Vương Chiến giao thủ đã chết toàn bộ, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân đặc thù gì, đều không thể không để cho bọn hắn cảnh giác. Hắn có thể nuốt hoang lôi, ta có thể luyện xét của hắn. Người này, ta phải định. Lên, trận chiến đầu tiên do hoang lôi thiên chúng ta bắt đầu. Thiếu chủ, hắn có thể khắc chế hoang lôi, chúng ta phải thận trọng. Sợ, chúng ta không sợ hắn, nhưng đầu tiên phải làm rõ ràng lôi pháp của hắn đến cùng có chỗ đặc thù gì. Vậy thì đi thử. Lữ Hoành Qua muốn tận mắt quan sát phương thức chiến đấu của Vương Chiến, nhìn một chút xem sấm sét của hắn đặc biệt ở đâu. Thiếu chủ, ta lên. Một tráng hán uy mãnh mặc giáp đen quát khẽ. Ta cũng không tin tại Đông Hoàng Thiên Đình này, còn có lôi chủng càng mạnh hơn so với hoang lôi. Không cần cùng hắn dây dưa, không nên chủ quan, trực tiếp bằng lôi đạo mạnh nhất tấn công hắn, buộc hắn ra sát chiêu. Lữ Hoành Qua gật đầu đối với nam tử. Hoang lôi thiên, thiết chiêm quân, mời chiến. Nam tử chiến ý tăng vọt, bay lên không, bước đi đến bàn Long Sơn. Hắn là chiến tướng tâm phúc của Lữ Hoành Qua, 15 tuổi đã bị Lữ Hoành Qua chọn trúng. Từ khi đó đã liền một đường đi theo, từ linh võ đến huyền võ, từ huyền võ đến địa võ, lại đến thánh võ cảnh bát trọng thiên bây giờ, là một trong những người làm bạn thủ hộ Lữ Hoành Qua sớm nhất, cũng là cường giả được Lữ Hoành Qua tin tưởng. Bắt đầu, Thiết Chiêm Quân, một trong ngũ đại lôi tướng bên cạnh Lữ Hoành Qua. Ôi, hoang lôi thiên đi lên lại đưa cường giả đăng tràng, là muốn một trận chiến định thắng bại sao? Bắt đầu từ quỷ linh tộc, hoang lôi thiên liền một mực bị đè nặng, bọn hắn không ra tay thì ai ra tay? Lôi đạo quyết đấu, đặc sắc. Bầu không khí lộn xộn lập tức nóng nhất, ánh mắt toàn trường đồng loạt tập trung phương hướng hoang lôi thiên. Chỉ cần có người đăng tràng, chẳng khác nào cuộc chiến sinh tử chính thức bắt đầu, kể từ bây giờ về sau, trong 88 ngày. Không chết không ngớt. Cút ngay, nơi này là Trầm Tinh Vũ Lâm, đến phiên các ngươi. Phương hướng Kim Lang tộc truyền đến một tiếng quát tháo hùng hậu lạnh lùng, nhưng quát đi đến phía trước đội ngũ Kim Lang tộc, trong đồng tử màu vàng lóe lên ánh sáng lạnh như đao. Quét về phía hoang lôi thiên, nhìn thẳng Lữ Hoành Qua của hoang lôi thiên. Năm đó, Nhung Quát cùng Lữ Hoành Qua cùng chung cạnh tranh hổ bảng. Một kẻ là thể võ mạnh nhất đương đại, một kẻ là lôi tu mạnh nhất đương đại, nhận đến khắp nơi chú mục, còn bị người nhiều chuyện lấy ra so sánh. Hắn vốn ôm lấy tin tưởng thật lớn, nếu quả thật có thể bước vào hổ bảng, trong nội tâm thể võ thiên hạ, trong Kim Lang tộc, địa vị đều sẽ tăng lên đến vị trí chưa từng có. Tộc trưởng hạ nhiệm Kim Lang tộc nhất định là hắn không ai có thể hơn. Nhưng, Nhung Quát vậy mà tiếc nuối rớt bảng, rất nhiều người năm đó còn đem lần cạnh tranh kia so là trận chiến hổ lang, kết quả mãnh hổ quật khởi, Kim Lang bị thua. Nó khiến hắn canh cánh trong lòng, tương đương không phục, nhất là đối với Lữ Hoành Qua. Lữ Hoành Qua sắc mặt lạnh lùng, nhưng không đợi hắn kéo lại, trong đội ngũ Kim Lang tộc lập tức đi ra một nam tử khôi ngô cường tráng, Kim Lang tộc, Nhung Úc. Tuyên chiến. Nam tử cao chừng hơn 2 thước, chiến uy như hỏa diễm vô hình rào rạt bùng cháy, vô cùng khiếp người. Hắn xông đến đỉnh bàn Long Sơn trước Thiết Chiêm Quân, cuồng dã gào thét, như là mãnh thú, thân thể hùng tráng nhúc nhích dữ dội, làm vỡ nát y phục trên thân, lộ ra thân hình cường tráng như sắt thép, đường cong cơ bắp tráng kiện nhưng lại không khoa trương, mang theo mỹ cảm phái cứng rung động lòng người. Hai con ngươi Nhung Úc sáng lên, vàng rực lập lòe, lộ ra hào quang nguy hiểm như ác lang, toàn thân da thịt căng cứng, nhanh chóng biến thành đen kịt, như là lân giáp cứng cỏi thủ hộ ở trên người, hắn gầm thét nhìn hằm hằm Tần Mệnh, hai chân to dài dị thường đột nhiên phát lực, thân thể hùng trắng bắn tới, chạy giết Tần Mệnh. Tần Mệnh đột nhiên mở mắt, huyết quang như cơn lốc quay quanh tại hai con ngươi, cánh chim chấn vỗ, bay nhanh bắn vọt ra, cuộc chiến sinh tử. Ngày đầu tiên, kẻ lên đài, khế ước tự thành, không chết chính là sống. Câm miệng cho lão tử. Nhung Úc nhanh chóng chạy như điên, hương khí sôi trào như là sóng dữ đập không, lại như cổ thú bừng bừng lao lên, oanh động đỉnh núi. Huyết mạch Kim Lang thuần khiết, ý chí chiến đấu siêu cường, hắn là mãnh tướng hung danh hiển hách tại Trầm Tinh Vũ Lâm. Hắn gào rú quái dị, năng lượng như phát nổ hội tụ tại cánh tay phải, đột nhiên nện ra một quyền. Quản ngươi lôi đạo gì, thử xem gần trăm vạn quyền lực của lão tử. Oanh! Tần Mệnh nháy mắt lao tới, không có sấm sét, không có võ pháp, vung quyền chính là một lần bạo kích, đối diện quyền cương, đối chiến thiết quyền. Ồ! Toàn trường có chút hoảng hốt, quyền đối quyền. Không phải lôi đạo đối kháng thể võ sao? Điên cuồng va chạm, đất rung núi chuyển, một cỗ sóng khí điên dại từ hai đấm nổ tung, múa loạn trời cao. Nháy mắt va chạm, đánh ra uy lực sụp đổ núi sụt đất, nhưng mà, nháy mắt va chạm cũng làm vỡ nát trọng quyền cuồng dã của Nhung Úc. Răng rắc, Tần Mệnh quyền uy vô cùng, trong nháy mắt nổ nát nắm đấm Nhung Úc, huyết nhục bay tứ tung, xương trắng văng khắp nơi, mà uy năng không giảm, dễ như trở bàn tay như đè nặng cánh tay Nhung Úc xông mạnh về phía trước, xương gãy thịt nát. Như là đập vỡ cây trúc trắng kiện, trực tiếp thẳng đến bả vai Nhung Úc. Một cánh tay đang thật tốt, trong nháy mắt từ tay đến vai toàn bộ vỡ vụn. Nhung Úc tại cùng lúc giữ tợn phóng đã gầm thét biến thành đau nhức hoảng sợ gào to, cơ thể chạy như điên bị sống sờ sờ tung bay đi ra ngoài, máu tươi phun trào, máu nhuộm trời cao, trọn vẹn quay cuồng ra hơn 300 thước, sau khi rơi xuống đất đột nhiên bắn lên. Gần như trong một cái chớp mắt, Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, ngang trời mà tới, không có bất kỳ lời nói nhảm cùng đình trệ gì. Chân phải nén sức mạnh như búa sắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà đánh vào cổ Nhung Úc, răng rắc giòn vang, cái cổ phá vỡ, toàn bộ chân sắt đánh xuống đi. Thô bạo chém đầu. Đầu thân chia lìa. Nhung Úc chết thảm. Toàn trường lâm vào trầm tĩnh quái dị, biểu lộ trên mặt tất cả mọi người đều trở nên đặc sắc lại cứng ngắc, nhìn chằm chằm thân thể cùng đầu bắn ngược, chết. Chấm dứt. Thể võ đối kháng thể võ. Tần Mệnh nắm lên đầu cùng thi thể, vung tay ném về phía chỗ Yến Vạn Minh. Luyện Hải Đường hoàn hồn, nhưng vẫn có chút ngu, trận chiến đầu tiên cứ như vậy giải quyết. Luyện đan, Yến Vạn Minh lạnh lùng nhắc nhở Hải Đường. Hải Đường hít một hơi, vung ra U Hỏa Phượng Văn đỉnh luyện hóa thi thể Nhung Úc. 88 ngày huyết chiến khẳng định tiêu hao cực lớn cùng linh lực thể lực, cho nên Tần Mệnh phân phó mỗi người chiến bại đều bị ném vào luyện lô, do hắn luyện hóa tụ linh đan cùng hoàn nguyên đan. Ngươi muốn làm gì? Kim Lang tộc giật tỉnh rất giận dữ. Luyện thi thể, luyện đan ư? Xuống một tên. Nhưng Tần Mệnh lại quát lớn, tiếng như lôi đình, nổ vang rừng đá. Mẫu thân nó. Ngươi chán sống, giết cho ta. Nhung quát giận dữ. Ta đến. Một lão giả hùng trắng tóc tai bù xù phóng tới bàn Long Sơn, bước chân nhẹ nhàng, tốc độ nhanh đến cực hạn, vừa mới đăng tràng liền lắc lư ra đạo đạo tàn ảnh. Đây không phải võ pháp, mà là tốc độ cực hạn, để cho người ta hoa mắt, trong chớp mắt, như là hơn 10 cường giả đồng thời đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, ánh mắt lại không theo kịp tốc độ của đối phương, ngay cả thần thức đều khó mà bắt giữ. Trong một cái chớp mắt, lão giả hùng tráng đi ngang vài trăm thước, lắc ra hơn 20 đạo tàn ảnh, xuất hiện tại sau lưng Tần Mệnh, một quyền tuôn ra, gần trăm vạn lực bộc phát giống như là ác thú ra ổ, lấy uy thế vô cùng cuồng bạo, đánh đến sau lưng Tần Mệnh. Tại lúc Tần Mệnh giật mình trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên không thể tưởng tượng nổi lắc đến phía trước. Tay trái nén đủ lực càng mang theo lực lượng cuồng bạo đánh vào ngực Tần Mệnh. Bành! Lão nhân là truyền nhân chi thứ Kim Lang tộc, thiên phú cũng không phải là thiên tài cỡ nào, lại ngạnh sinh sinh luyện đến bát trọng thiên, sức chiến đấu cực cường hãn, lực lượng một kích thẳng bức trăm vạn cực cảnh, tay trái lại hoàn toàn biến thành lợi chảo cứng ngắc đáng sợ, muốn một kích đánh xuyên qua trái tim Tần Mệnh. Nhưng mà lợi chảo đâm vào da thịt, đụng phải xương cốt, rốt cuộc cũng khó mà đẩy về phía trước, hắn giống như đánh vào bên trên thiết sơn cứng cỏi, ngay cả xương ngón tay đều tiếp nhận lực trùng kích to lớn. Không được. Lão tử biến sắc, bỗng nhiên rút tay, muốn bay ngược về đằng sau. Thế nhưng, trong điện quang hỏa thạch, ba âm thanh giòn vang, tay trái Tần Mệnh tóm chặt lấy lợi chảo của hắn, xinh xinh bóp nát, tay phải giơ cao đối vỗ xuống đầu của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân kinh mà không loạn, bắp thịt cả người kịch liệt nhúc nhích, lấy lực lượng kim lang hộ thể, ngay cả đầu đều nổi lên kim quang, chuẩn bị ngạnh kháng. Luận thể chất, kim lang sợ qua ai? Nhưng mà, trong một cái chớp mắt, tay của Tần Mệnh đập vào mặt trái của hắn, răng rắc giòn vang, đầu trực tiếp nổ tung. Lực lượng một kích siêu việt trăm vạn cực cảnh, thể chất ngươi có mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Lão nhân hùng tráng còn duy trì chiến đấu dậy sóng, trong đầu còn chuẩn bị lấy phản kích kịch liệt, kết quả. Đầu không còn. Tần Mệnh nắm lấy cắm lợi chảo ở ngực, chậm rãi rút ra, vung tay ném về phía Hải Đường. Luyện. Toàn trường oanh động, ngàn vạn sinh linh kinh ngạc không thôi, làm sao có thể dứt khoát như vậy. Đây quả thực là tuyệt đối áp chế, không tại cùng một phương diện, không hề có bất kỳ huyền niệm gì. Trăm vạn cực cảnh. Mẫu thân nó, hắn còn là cái thể võ, trong đám người không biết ai đã kinh ngạc hô to. Trăm vạn cực cảnh. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Thánh võ bát trọng thiên trăm vạn cực cảnh. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn phía Kim Lang tộc nơi đó, thật sao? Là trăm vạn cực cảnh sao? Bọn người Nhung Quát chậm rãi nhăn lên lông mày, thể chất siêu cường, lực bộc phát kinh khủng, liên tục hai thể võ cường hãn đều bị tùy tiện diệt sát, chỉ có thể có một nguyên nhân, lực lượng áp chế tuyệt đối, có thể áp chế bọn hắn cũng chỉ có một nguyên nhân trăm vạn cực cảnh, mà lại tuyệt đối vượt qua trăm vạn rất nhiều. Cái tên Vương Chiến này vậy mà lại là thể võ. Thể võ thì thôi, còn có thể ở bát trọng thiên đạt tới trăm vạn cực cảnh, giống Kim Lang tộc là thánh địa thể võ trong lòng kia, nhân vật như vậy tuyệt đối là được liệt kê vào đỉnh cấp thiên tài. Có thể tới gần Nhung Quát. Biểu lộ của bọn người Nhung Quát tựa hồ ấn chứng hoài nghi của đám người xung quanh, âm thanh oanh động càng đầy sốt ruột. Tu Lôi đã đủ cuồng bạo, hắn hay là trăm vạn cực cảnh thể võ? Này chỗ nào xuất hiện quái thai? Trăm vạn cực cảnh, ta nhớ được Nhung Quát giống như cũng là tại thời điểm bát trọng thiên mới đạt tới a, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn khẳng định có bối cảnh gì? Hắn đến cùng là ai? Thiên Quân phủ nơi đó, bất luận là thị vệ hay là cung phụng, hay là những trưởng lão kia, đều âm thầm hít hơi. Trách không được có thể chạy trốn lâu như vậy, người này thật sự là có chút tài năng. Tiêu Dung khẽ nhíu mày, một cái suy nghĩ quái dị đột nhiên xuất hiện trong đầu, vừa rồi rất giống lại như có như không có khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hỏi thị vệ bên cạnh, tuyệt đâu? Không đến, không thấy được. Một cung phụng nói, giống như rời đi. Đi đâu? Sáng hôm nay, hắn cùng Tuyệt Ảnh đều rời khỏi Thiên Quân phủ, đi rất gấp. Cung phụng kia gặp được Tần Mệnh lúc hắn rời đi, còn lên tiếng chào. Rời đi. Tiêu Dung tự nói. Công tử, có cái gì không đúng? Tiêu Dung chậm rãi lắc đầu, ngắm nhìn Tần Mệnh xa xa. Thiên Táng cưỡi ma lang, ngóng nhìn thật sâu, trong con mắt sâu thẳm hiện ra dị quang. Ma lang phát ra tiếng gào trầm thấp, ta đã nói, đó là mỹ vị. Giống, một tiếng gào thét to rõ oanh động rừng đá, đất rung núi chuyển, một đầu quái vật khổng lồ màu xanh đen từ trong rừng rậm đi ra. Nện bước chân nặng nề đi đến rừng đá, giống như là ngọn thiết sơn, dũng động khí lãng đáng sợ, khí lãng giống như là bão cát, lấp đầy thiên địa, muốn bao phủ toàn bộ hơn 20 dặm rừng đá, một đầu địa long. Đám người nhao nhao nhìn về nơi xa, rất nhiều linh yêu đều tim đập nhanh, bị cái khí thế kịch liệt kia chấn nhiếp. Đây là chiến thú một vị trưởng giả Kim Lang tộc bồi dưỡng, hiện tại vừa mới phát triển đến thánh võ bát trọng thiên. Đến rất đúng lúc, giết cho ta. Nhung Quát giống to. Trưởng giả lĩnh mệnh, nâng toàn bộ địa long lên đến, trong tiếng kinh hô của toàn trường cách hơn 10 dặm ném về phía bàn long sơn. Oanh, bàn long sơn lay động, bụi mù nổi lên bốn phía, địa long đập vào đỉnh núi, đôi mắt vô cùng lạnh lùng, như hai ngọn đèn lồng kim sắc, lưu chuyển quang huy kinh khủng, nhìn chằm chằm Tần Mệnh, sát ý kinh người. Vị lão giả Kim Lang tộc kia gầm thét, ăn hắn cho ta. Giống, địa long gào thét, thanh âm giống như xuyên kim liệt thạch, rung chuyển rừng đá. Nó dài chừng trăm thước, giống như là đánh giết qua vô số sinh linh, sát khí cực nặng, toàn thân đều là cốt thứ cứng cỏi, hàn quang tùm, dũng động lực lượng kinh người. Hải Đường hô hấp dồn dập, bị khí thế đáng sợ kia ép tới không thở nổi. Yến Vạn Minh đứng ở phía trước nàng, thay nàng ngăn trở sát khí, hắn tiếp Tần Lam đến trên vai mình, khiêng lấy cự phủ nặng nề, thiết dực triển khai, tùy thời chuẩn bị xuất kích, hắn sẽ không chặn đánh địa long, lại muốn cẩn thận các cường giả Kim Lang tộc khác đánh lén. Mặc dù nói các phương tiếp nhận sinh tử chiến, nhưng không chừng sẽ có ai không biết xấu hổ dở trò lừa bịp. Địa long hình thể to lớn, mà lại vô cùng nặng nề, toàn thân nó tản ra lực lượng đại địa mênh mông, hình thành bụi mù nồng đậm, như là cả phiến thiên địa đều muốn bao phủ trong cát bụi, sương mù mông lung, lộ ra áp lực. Đám người khẩn trương nhìn chiến trường, đây là đầu địa long thuần huyết, thuần chính long tộc, bá giả bên trong yêu tộc, lực lượng tuyệt đối vượt qua trăm vạn, mà lại cứng cỏi cuồng bạo, người mang bí thuật truyền thừa, cực kỳ cường hãn. Sơn lâm mông lung, cát bụi che trời, có một loại sát cơ cường đại, mang đến cho tất cả mọi người áp lực nặng nề. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, hiện tại chỉ là cuộc chiến thứ ba, liền đem địa long đẩy lên chiến trường. Xem ra Kim Lang tộc cơ bản không muốn để cho Vương Chiến sống đến ngày thứ hai, càng không muốn để trận đại chiến chú định này oanh động kéo dài quá lâu. Ầm ầm, địa long cử động, như một mảnh đại dương màu vàng nâu mênh mông hạo đãng, chấn lên một con sóng lớn, nhào về phía Tần Mệnh, xôi trào mãnh liệt. vẻn vẹn trong chớp nhoáng mà thôi, cây khô, đá vụn, đất cát trên đỉnh núi, toàn bộ bay lên không, lại sụp đổ dưới lực lượng đại địa. Vô số người động dung, linh yêu cường hãn thì cảm nhận được áp lực cực lớn, hung lệ toàn đều biến mất, tốc tốc phát run. Địa long khẽ động, đất rung núi chuyển, hình thể khổng lồ lại có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền nhào về phía Tần Mệnh, từ bên trong bão cát loạn tượng đánh ra lợi chảo, lớn chừng hơn 10 thước, hàn quang tùm, lộ ra lực lượng vô song, chấn đến đại địa sụp đổ, ép thành bột mịn, uy thế kinh người. Tần Mệnh toàn vẹn không sợ, bắp thịt cả người bỗng nhiên vỗ tay, một cánh tay nhoáng một cái, trăm vạn cực cảnh, cốt thứ trắng bệch xông ra da thịt, nhanh chóng bao trùm ở nắm đấm cùng cổ tay, cùng hơn phân nửa cánh tay, lực bộc phát càng khủng bố hơn, đưa tay đối cứng, nộ kích lợi chảo. Phanh! Cốt quyền cùng móng vuốt to lớn kia đụng vào nhau, trong chốc lát bạo phát ra khí lãng ngập trời, quét sạch tứ phương. Bụi mù ngập trời, vô hạn bạo động, cảnh tượng dọa người. Tần Mệnh sinh sinh lui lại hơn 10 thước, mà lợi chảo địa long đều bị đánh rách tả tơi, thân thể to lớn ầm vang lui lại. Ánh mắt địa long lộ ra hào quang kỳ dị, vừa lui lại trong nháy mắt đã dũng mãnh xoay người, một cái đuôi tráng kiện quét tới, Tồi Khô Lạp Hủ bưng bộ cốt thứ trực tiếp đánh rách tả tơi mặt đất. Địa long vẫy đuôi, uy lực tuyệt luân. Hoành Tảo Thiên Quân uy lực u điếc tai. Ầm ầm. Đuôi rồng dữ tợn đánh vào trên người Tần Mệnh, chấn động đến đỉnh núi đều lay động, nhưng mà Tần Mệnh lấy cánh chim thủ hộ toàn thân, quả thực là gánh vác được đuôi rồng bạo kích, lại tại đồng thời bỗng nhiên dương cánh, sinh sinh chấn mở. Cốt thứ của người đáng sợ, cánh của ta cũng cứng như huyền thiết. Tần Mệnh giận dữ hét to lại lao lên, bắt lại cái đuôi rồng, tay phải bạch cốt xâm xâm, uy lực kinh người, gắt gao bắt lấy cốt thứ. Ánh mắt của hắn cuồng liệt, bốn cái cánh chim bỗng nhiên chấn kích, đột ngột phóng lên từ mặt đất, nổ bắn ra trời cao, đem địa long trăm thước xách lên toàn bộ. Từ va chạm đến bây giờ, cũng chỉ mấy giây mà thôi, bụi mù bao phủ đỉnh núi, đa số người đều thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Ngay tại thời điểm bốn phía lục soát, Tần Mệnh đang kéo lấy cái đuôi địa long, mang theo thân thể khổng lồ, phá tan nồng bụi, kích xạ trời cao, toàn trường kinh hô, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn lên trời. Không thể không nói, đầu địa long này quá cường đại, da dày thịt béo, nếu như là những cường giả khác khẳng định bị một móng vuốt liền đập nát, cho dù miễn cưỡng gánh vác, đuôi rồng theo sát cũng có thể đánh hắn thành cho cặn, nhưng đáng tiếc, nó lại gặp phải Tần Mệnh càng cường đại càng cứng rắn hơn so với mãnh thú. Địa long phát ra tiếng long ngâm phẫn nộ, kịch liệt giãy giụa, bốn cái móng vuốt không ngừng trượt vỗ, chấn động đến không gian oanh minh, nhưng tốc độ Tần Mệnh lại nhanh kinh người, không đợi nó làm phản kháng gì, đã kéo lấy bay lên không hơn vạn thước. Tần Mệnh gào thét trời cao, cánh tay lắc lư trăm vạn cực cảnh, nắm lấy cái đuôi địa long lao lên ở trên không, một người một rồng, giống như là đại phong xa nhanh chóng xoay tròn, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhấc lên gió mạnh ngập trời, cuốn nát tầng mây. Một tiếng hét lớn, Tần Mệnh bỗng nhiên buông tay, địa long lúc này phát xạ bay ra ngoài, đánh xuống đỉnh Bàn Long Sơn. Lực lượng đại địa toàn thân địa long sôi trào, cát bụi loạn vũ, nó kịch liệt nảy lên, lại bởi vì lực lượng khổng lồ khống chế không nổi. Đại diện, Kim Nhiên ấn. Tần Mệnh bỗng nhiên lao xuống, đuổi về phía địa long. Lực lượng mênh mông toàn thân trong chốc lát đều không còn, toàn bộ tuôn đến cánh tay phải, toàn bộ cánh tay phải bỗng nhiên vỗ mạnh, như là không chịu nổi cỗ lực lượng kia muốn nổ tung. Giống. Địa long trong lúc này lên đồng thời điên cuồng gào thét, một loại ba động khủng bố chấn khai, lực lượng đại địa toàn thân lấy thanh thế kinh người sôi trào, giống như tám cơn nộ trào, như tám con thác nước, quét sạch trời cao, loạn vũ tám phương, khí tức đáng sợ dọa người, để cho người ta kinh dị run rẩy. Ầm ầm, kim quang ngập trời. Đại diệt Kim Nhiên, Tần Mệnh mãnh liệt vung đánh trọng quyền, khí lãng kinh khủng xuyên thấu qua nắm đấm bạch cốt xâm xâm ầm vang đánh ra, sán lạn như nắng gắt, chiếu rọi bát phương, trong chốc lát xuyên thủng không gian, đánh vào trên lưng địa long, răng rắc giòn vang, hơn 10 cây cốt thứ tráng kiện cứng cỏi lập tức nổ nát vụn, ngay cả lân giáp đều chia năm xẻ bảy, lộ ra huyết nhục bên trong, nó hối hả hạ rơi xuống lại lần nữa tăng tốc, giống như là một tòa thiết sơn đánh vào đỉnh Bàn Long Sơn, cho dù Bàn Long Sơn cứng rắn như sắt, vẫn là bị ném ra cái hố sâu đáng sợ, sụp ra khe nứt kinh người, loạn thạch trùng thiên, nhưng địa long đồng thời làm ra phản kích. Tám cơn lốc cát bụi hội tụ thành trên trăm tảng đá to bằng căn phòng, giống như là thiên thạch vũ trụ giáng lâm, phô thiên cái địa che mất Tần Mệnh. Tảng đá hoàn toàn là lực lượng đại địa hội tụ mà thành, so với sắt thép đều cứng rắn, sôi trào khí lãng, lực sát thương lớn đến kinh người. Toàn bộ không trung đều bạo động. Tần Mệnh hối hả tránh né, giống như là đạo lưu quang. Thế nhưng tảng đá quá cuồng bạo, không chỉ có to lớn, mà lại dày đặc đến phong khốn tuyệt đối không trung. Phô thiên cái địa, khắp nơi đều là, càng có thể không ngừng thay đổi phương hướng, cơ hồ muốn đem hắn sinh sinh nổ thành thịt nát. Tần Mệnh vung mạnh quyền chấn vỡ cự thạch, cánh chim chấn mở gió mạnh, phách chạm cự thạch xung quanh, nhưng trong nháy mắt vẫn là bị 7 khối cự thạch đập đến khí huyết sôi trào, phun ra ngụm máu tươi. Đúng lúc này, đống cự thạch bỗng nhiên tản ra, toàn bộ rút lui vài trăm thước, cũng không phải rút đi, mà là 4 phương 8 hướng trên trời dưới đất một lần nữa bao vây Tần Mệnh. Ầm ầm tiếng vang, toàn bộ cự thạch oanh kích về Tần Mệnh, kéo lấy khí lãng mãnh liệt, dũng động lực lượng hủy diệt, muốn đem Tần Mệnh nổ nát vụn, bạo vũ, cuồng lôi. Tần Mệnh rít gào trời cao, huyết lôi vận sức chờ phát động phá thể mà hiện, oanh minh kịch liệt làm thiên địa mất tiếng, vô số người màng nhĩ ông đã mất đi thính giác. Huyết lôi thành đàn, tráng kiện, kinh khủng, dữ dằn tập kích. Bọn chúng giống như là vô số huyết xà tráng kiện xô ra hư không, gầm thét, lao vùn vụt, quét sạch trời cao, sát thế kinh hồn. Ầm ầm, trên trăm cự thạch toàn diện oanh kích Tần Mệnh, lại bị huyết lôi không khác biệt phá hủy, không đợi tới gần Tần Mệnh, đã sụp ra toàn bộ, cùng với dày đặc tiếng vang không gì sánh kịp, hoắc loạn trời cao, mà lại huyết lôi liên miên bất tuyệt, tiếp tục oanh kích, đem tất cả cự thạch nổ tung đạt thành cái sàng, lại oanh thành cát bụi. Ngay cả Kim Lang tộc đều hít vào một ngụ khí lạnh, lôi điện này uy lực thật mạnh. Người của Hoang Lôi Thiên không khỏi nhíu mày ngóng nhìn, đó chính là huyết lôi săn giết Hoang Lôi Thiên. Uy lực giống như so mong muốn càng mạnh hơn chút. Địa long dâng lên, bảo chính thân thể, đau nhức kịch liệt để nó gào thét không ngừng, gào ra sóng âm cuồn cuộn, rung chuyển trời cao, để linh hồn vô số người tại toàn trường đều muốn đánh rách tả tơi. Nổi giận trước nay chưa từng có. Tần Mệnh ngừng ở trên không, cũng gào thét, toàn thân lôi điện sôi trào, kịch liệt tập kích, răng rắc bạo hưởng, trong nháy mắt hình thành một đầu cự thú vài trăm thước, nối tiếp nhau giữa trời cao, bộc lộ ra sát uy vô thượng, đó là một con rồng. Một đầu cự long huyết lôi to lớn uy mãnh, thiên địa đồng tịch. Tần Mệnh nhấp nhô yết hầu, lần nữa gào thét. Lôi long đồng thời ngao rít gào, thanh âm kịch liệt, đè ép chỗ có âm thanh vạn khe nứt trên dãy núi. Lôi long hoàn toàn do huyết lôi hội tụ, hài cốt, huyết nhục, lân giáp, đều chân chân thật như vậy, cuồng bá như vậy, lộ ra long uy vô thượng. Nó thét dài, giống như mở ra bí thuật cấm kỵ, sóng âm cuồn cuộn không dứt, giống như đại dương mênh mông hải khiếu phấp phới thiên khung, che đậy rừng đá. Ngàn vạn người kêu thảm, tất cả bát trọng thiên trở xuống, bất luận là người hay là linh yêu, đều đau đớn không ngừng gào lên, cực lực muốn phong bế lỗ tai, nhưng vẫn là bị chấn động đến ong ong loạn hưởng, thất khiếu chảy máu, thống khổ không chịu nổi, ngay cả linh hồn đều giống như muốn bị tươi sống xé nát. Ngay cả nhóm thánh võ bát trọng thiên kia, cũng rất nhiều người khí huyết sôi trào, sắc mặt ửng hồng, nhận lấy trọng thương. Đây là bí thuật long tộc, trong đám người, thiên võ phất tay chống lên phiến không gian, thủ hộ tộc nhân của mình, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua không trung. Đây là bí thuật long tộc, đại hống long tộc. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cảnh tượng không trung quá kinh khủng, thiên địa u ám, tầng mây băng liệt, cự long hoành không như là duy nhất giữa thiên địa, vốn là vô cùng đáng sợ. Nó vậy mà lại mang màu huyết hồng, yêu dị cùng bá liệt xen lẫn, nguy hiểm cùng sát uy hạo đãng, điện mang cuồn cuộn tứ ngược tại toàn thân, mang cho tất cả mọi người uy thế lớn lao. Hải đường được Yến Vạn Minh thủ hộ, nhưng vẫn là trợn mắt hốc mồm nhìn qua không trung, quá kinh khủng. Long ngâm kinh thế, loạn chiến thiên địa, hai mắt Tần Mệnh sung huyết, cực lực nắm trong tay lôi long bạo động, đánh xuống địa long phía dưới. Địa long vốn là gào thét hai tiếng, phát tiết phẫn nộ, không nghĩ tới lại đổi lấy dạng đối gào này. Lại còn là uy năng long tộc vô thượng, đại hống long thuật, nó không chỉ có bị chấn động đến toàn thân run run, ngay cả máu tươi cùng linh hồn đều theo đó rung động. Lôi long rơi xuống, địa long không có lực phản kháng chút nào, bị tạc đến máu thịt be bét, gào thét kêu thảm. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, thay phiên trọng quyền, mang theo trăm vạn cực cảnh đánh vào trên đầu địa long, lực trùng kích to lớn giống như là ngọn núi cao đập xuống. Đầu địa long bỗng nhiên chìm xuống, ầm ầm nện vào trong hố sâu. Thân thể lúc này nghiêng qua, cái mông cùng cái đuôi dựng đứng lên, Tần Mệnh hoành không lao vùn vụt, một phát bắt được cái đuôi của nó, lần nữa luận lên, lấy hết lực lượng toàn thân, đem địa long luân cái đầy tròn, nện xuống đất. Đất rung núi chuyển, đá vụn vẩy ra, trang diện rung động lòng người. Tần Mệnh cường thế vô song, dũng động chiến uy ngập trời, tại đỉnh bàn long sơn phi nhanh bay múa, thay phiên địa long lớn trăm thước không ngừng va chạm mặt đất. Oanh! Oanh! Oanh! Địa long từ trước đến nay đều là bá đạo cường thế, được xưng là chiến thú lục địa, lúc nào nhận qua loại nhục nhã này, thân thể lại trọng thương, không cách nào khống chế mình, mà lại tốc độ Tần Mệnh quá nhanh, không ngừng kéo đến không trung, lần lượt luận cái đầy tròn, hung ác lắc tại đỉnh núi, giống như là vung lấy cái bao tải, mà không phải địa long thuần huyết trăm thước. Trên quần sơn, tất cả mọi người bị một màn khoa trương này chấn trụ, cái này là cần cường thế cùng điên cuồng cỡ nào, không, đây là dã man. Vị trưởng giả Kim Lang tộc kia giận tím mặt. Hắn thật vất vả mới tìm ra một đầu địa long, lại tốn vô số tâm huyết rèn luyện thành thuần huyết, tương lai là muốn bồi dưỡng đến đỉnh phong thánh võ, thậm chí là chỗ sung yếu đâm vào thiên võ, Nhưng khi hắn chính muốn ra tay, Yến Vạn Minh trấn giữ đỉnh Bàn Long Sơn đã trấn khởi cự phủ trước tiên, cách mấy ngàn thước chỉ hướng hắn, sát khí mãnh liệt đập vào mặt. Địa Long trung quy vẫn là Địa Long, chiến thú lục địa cường hãn, tại sao lần thứ 10 va chạm, nó cưỡng ép đẩy lui Tần Mệnh, rời khỏi khống chế, sau khi hạ xuống nó liền lao vùn vụt vài trăm thước, đứng ở biên giới đỉnh núi, quay người về phía Tần Mệnh, cuồng bạo gào thét. Giờ khắc này, cả cái đầu của nó đều đang phát sáng, phun ra hơn 10 mảnh quang đoàn, chiếu rọi chiến trường lờ mờ, quang mang cường thịnh đến mở mắt không ra, mà lại giữa thiên địa lại như văng lên các loại thú giống chim minh, quỷ dị mà kinh khủng. Toàn thân Địa Long dâng lên sát khí thảm liệt, hòa với lực lượng đại địa biến thành cát bụi, hình thành tràng diện kinh khủng, thây ngang khắp đồng, đại địa xích hồng, lượng lớn mãnh thú bị chém giết, chân thực nhưng lại hư ảo, phân không rõ thật giả. Sắc mặt Tần Mệnh nghiêm túc, đây là cái gì? Một loại uy hiếp đáng sợ, như ngửi được khí tức tử vong. Địa Long gào thét, tất cả quang đoàn bên trong miệng toàn bộ bạo kích, đánh về phía Tần Mệnh, quang mang vô cùng hừng hực, vạn vật thiên địa đều trở nên ảm đạm phai mờ. Tần Mệnh thấy rõ ràng, đây là răng. Răng Địa Long. Mỗi cái đều chừng 3 đến 5 thước, gào thét mà tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên những răng này giống như không phải của nó, mà là sau khi nó chém giết mãnh thú, dùng răng bọn chúng rèn luyện mà thành, không chỉ có cường uy khi còn sống, còn có huyết hồn Địa Long. Răng thú nộ kích, xếp thành quỹ tích kỳ dị, quang đoàn mơ hồ biến thành các loại dị thú linh cầm khác biệt, mỗi loại đều mang cường uy khi còn sống, không màng sống chết thẳng hướng Tần Mệnh. Tần Mệnh không có tránh né, mà là đón lấy những răng thú đánh tới kia. Hô! Một cái răng thú trước nhất tăng vọt quang hoa, hóa thành cá sấu dữ tợn, lắc đầu vẫy đuôi đánh tới, cường quang chướng mắt, sát khí ngập trời, lớn hơn so với Tần Mệnh vô số lần. Tần Mệnh trực tiếp dùng trọng quyền đối kích, bạch cốt phát uy, cánh tay tăng vọt, một mảng lớn kim quang giống như là nộ trào vén bay ra ngoài, đại diệt kim nhiên, cá sấu đối diện vỡ nát, ba cái răng thú đằng sau cũng nổ nát vụn, nhưng cái khác vẫn là đánh xuyên qua kim quang, đánh vào trên người Tần Mệnh, ba cái bị Tần Mệnh chấn mở, hai cái đánh vào trên người hắn, răng thú to lớn, thế công đáng sợ, suýt chút nữa khiến cho cơ thể của hắn nổ nát vụn. Nhưng mà, Tần Mệnh không có cố nén đau nhức kịch liệt, nghiêng người xoay chuyển, khống chế lại thân thể hối hả hoành không, một đầu nhào vào bên trong miệng Địa Long, huyết lôi toàn thân theo đó phóng thích, muốn chết. Địa Long phẫn nộ, lập tức ngậm miệng lại, trong cổ họng phun trào lên vòng xoáy năng lượng, chủ động kéo hắn vào trong bụng. Địa Long đánh lợi chảo ra mặt đất, từ bên trong Bàn Long Sơn hấp thu lực lượng đại địa, hội tụ vào trong thân thể, muốn ở trong đó trấn sát Tần Mệnh. Cự thú huyết mạch thuần chính giống như nó đây, lại là Địa Long trưởng khống lực lượng đại địa, bên trong da thịt nội tạng cũng đều cứng cỏi. Sai lầm, bụng Địa Long tự thành chiến trường, tiến vào nơi đó chính là chịu chết. Lập tức có cường giả khẳng định, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Địa Long. Giết hắn. Kim Lang tộc nơi đó truyền đến từng trận gầm thét, hắn cuồng ngạo tự đại tự tìm đường chết, vậy thì tác thành cho hắn. Hắn vì cái gì lại giết vào đó? Có Thiên Võ ngưng lông mày, nhìn như không bình thường, nhưng tất có nguyên do. Hắn không có khả năng tại thời điểm chiếm cứ ưu thế lại tự tìm đường chết, bên trong bụng Địa Long lập tức biến thành chiến trường đáng sợ. Lực lượng đại địa bành trướng phun trào, hóa thành tầng tầng nham thạch thủ hộ đến từng vị trí, đừng nói nội tạng, ngay cả màng dính mạch máu đều bị tầng nham thạch thủ hộ, càng nhiều lực lượng đại địa hóa thành chiến mâu, không khác biệt oanh sát. Đại hỗn độn chân lôi quyết, kim diệu loạn lưu quyền, toàn thân Tần Mệnh lôi điện đại tác, như là một cơn lốc lượn vòng tại toàn thân, trong chốc lát hóa thành vô số trọng quyền, tấn công mạnh về bốn phương tám hướng, bá đạo, kinh khủng. Thuần huyết lôi biến thành lôi quyền, uy lực tuyệt luân, trong nháy mắt liền vỡ nát vô số chiến mâu, oanh kích nội tạng, mỗi đạo trọng quyền đều giống như lôi cầu nổ tung, không chỉ có uy lực tuyệt luân, mà lại mang theo sóng âm sấm chớp mưa bão đinh tai nhức óc. Địa Long đã trọng thương, da chóc thịt bong, đầu u ám, nhất là thiên địa đồng tịch trước đó, bị sóng âm chấn thương linh hồn, nghịch loạn cả khí huyết, giờ này khắc này, kim diệu loạn lưu quyền bộc phát, trong nháy mắt trăm đạo lôi quyền oanh minh, cuồn cuộn sóng âm tầng tầng lớp lớp, hình thành một cơn sóng âm chiều nồng đậm đến cực hạn, triệt để đảo loạn chiến trường trong bụng Địa Long, càng chấn thương linh hồn đã hư nhược, giống. Địa Long thống khổ kêu thảm, toàn thân cứng ngắc, lập tức chặt đứt khống chế đối với chiến trường trong bụng, cơ hồ tại cùng lúc, kim diệu loạn lưu quyền đánh nát tầng nham thạch bên trong bụng nó, đánh xuyên qua nội tạng da thịt, đánh rách tả tơi lân giáp, xông ra bên ngoài cơ thể, bay về phía không trung. Xa xa nhìn lại, thân thể thiết sơn của Địa Long trong chớp mắt liền thủng trăm ngàn lỗ. Toàn thân xuất hiện trên trăm cái lỗ máu, huyết nhục văng tung tóe, huyết lôi quyền dữ dằn mang theo máu mọc thịt cùng xương, xông ra thân thể Địa Long, đánh về phía các nơi Bàn Long Sơn, nhìn thấy mà giật mình, càng rung động đến toàn thân rét run. Có 10 mảnh huyết lôi trọng quyền còn đánh ra từ phần cổ cùng trong đầu Địa Long, u u tiếng vang, bạch cốt vỡ vụn, sau khi xông ra giống như pháo hoa nổ tung, điện mang loạn tung tóe. Mặc kệ là ôm lỗ tai kêu thảm, hay là trợn mắt ngóng nhìn, đều tại thời khắc này nhìn phía chiến trường, liên tiếp hít hơi, tiếng địa long kêu thảm im bặt mà dừng, thân thể máu me đầm đìa ầm vang ngã xuống, con mắt sáng đỏ có thần rất nhanh liền ảm đạm quang hoa. Tần Mệnh thoáng thở phào bên trong bụng địa long, lấy lực lượng chúng vương thôn vệ khí tức sinh mệnh, điều trị tinh khí thần, hòa hoãn lấy mỏi mệt cùng mấy vết thương ác chiến mang tới. Bên trong rừng đá sau một hồi bình tĩnh lâu dài mà đè nén, cũng bắt đầu nghị luận lên, tuy nhiên thanh âm cũng không kịch liệt, trên mặt của mỗi người đều mang theo vài phần ngưng trọng. Địa long cao quý thuần huyết, chiến thú lục địa cường hãn, còn là được Kim Lang tộc tỉ mỉ bồi dưỡng qua, vậy mà trong mười mấy phút ngắn ngủi đã chết trận. Một trận chiến này, đặc sắc, càng rung động. Nếu như hai người Kim Lang tộc trước đó chiến tử có chút oan, trăm vạn cực cảnh xác thực không phải bọn hắn có thể chống đỡ, lại tăng thêm chủ quan thất sách, chết thì chết. Nhưng trận chiến địa long này lại là thực sự ác chiến, mặc kệ địa long có sử xuất toàn bộ bí thuật hay không, thì thực lực vương chiến bày ra lại đủ mạnh mẽ. Tần Mệnh từ trong thi thể địa long đi ra, toàn thân máu tươi, treo theo thịt nát, có nơi còn kề cận xương cốt, nhưng những thứ này đều không phải là của hắn, mà là địa long. Chỉ là bộ dáng nhìn có chút chật vật, tựa như là nhận lấy trọng thương. Tần Mệnh bắt lấy đầu sừng nhọn, đem địa long trăm thước khoảng quăng về phía hải đường, luyện. Viên này cho Tần Lam. Địa long giống như là tòa thiết sơn nhuốm máu, ở trên không gào thét, bay tứ tung ra vài trăm thước, bị dược đỉnh nuốt xuống toàn bộ. Hải đường vội vàng hít sâu mấy cái, điều trị khí tức, tập trung tinh lực mở thủy luyện đan. Phụ thân tuyệt nhất. Tần Lam cua cua bàn chân, cao hứng kêu to. Nàng vẫn luôn muốn ăn rồng, hôm nay rốt cục cũng được nếm đến. Tiểu nha đầu rất hưng phấn, lấy tay vỗ vỗ bả vai nhỏ của quỷ đồng, kiêu ngạo dương lên đầu, giòn tan mà nói, kia là phụ thân ta. Ngươi không có chứ? Quỷ đồng xẹp miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ôm lấy tay nhỏ, trong mắt đều treo nước mắt. Địa long của ta, vị trưởng giả thánh võ đỉnh phong kia gào lên đau xót. Thiên tân vạn khổ tìm kiếm, hơn 10 năm bồi dưỡng, cứ thế mà chết đi. Hắn bị thương nặng, cơ hội tốt. Đám người Kim Lang tộc thực sự nuốt không trôi một hơi này, lại lao ra một cường giả, không phải huyết mạch Kim Lang, lại là thể võ cường hãn, kéo lấy chảm đao to lớn, khí thế hùng hổ. Tần Mệnh liếc mắt nhìn nam tử kia, không có nghênh chiến, điện mang toàn thân lại đại tác, u u điếc tai, cuồng phong gào thét. Điện mang giống như là vô huyết tiên trùng thiên bạo khởi, kịch liệt cuồng vũ, bạo động oanh minh, trong ánh mắt kinh ngạc rung động của mọi người ầm ầm xen lẫn thành một đầu lôi hùng to lớn hung hãn, huyết lôi thành xương, lại thành da thịt. Cuối cùng hội tụ đầu, giống là ác hùng chân thật, giơ thẳng lên trời gào thét, thanh âm giống như lôi đình nổ tung cửu thiên, âm động hơn 10 dặm. Nam tử kia bỗng nhiên tăng vọt tốc độ, giống như là chùm sáng trắng kiện, xẹt qua mặt đất, đối diện mà tới. Toàn thân hắn khoác lấy áo giáp cường điệu, có thể chống cự thế công cường hãn, chảm đao tráng kiện trong tay hắn chừng hơn ngàn cân, mạnh mẽ nâng lên, phong lôi đại tác, mang theo uy lực chảm sơn tích địa, trùng thiên bạo phát, muốn chém giết lôi hùng. Hắn không sợ hãi, chiến ý cuồn cuộn. Hắn liệu định vương chiến bị thương nặng, một kích liền có thể chém nát lôi hùng, ngay sau đó đao thứ hai liền có thể bổ vào trên thân vương chiến. Mẫu thân nó ta để ngươi cuồng. Thân thể hùng tráng của lôi hùng ẩm vang rơi xuống, lôi chảo giơ cao chụp về phía nam tử. Oanh! Bàn long sơn lay động. Chiến đấu kết thúc. Nam tử vô cùng buông thả. Bị đập nát, không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Tại lúc lôi chảo rơi xuống, một khắc này, cả người lẫn đao dính trên mặt đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.